Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2161, đại chiến ở Mộc Tộc. Những người Mộc Tộc này tuy không tu luyện công pháp đặc biệt, nhưng trước đó họ đã nhiều lần phối hợp với nhau, chính nhờ vậy nên đòn tấn công của họ, từ bốn phương tám hướng kín mịn đến độ gió mưa cũng không lọt, ngay cả một kẽ hở cũng không cách nào tìm được. Bốn tên ma tộc có tu vi luyện hư kỳ đang bị bao vây liền đứng, dựa lưng lại với nhau thành một vòng, mỗi tên đều hướng ra mỗi phía đánh một chưởng, cánh tay đánh nhẹ ra nhìn nhẹ như không mang theo chút sức lực nào. Nhưng ngay sau đó lốc xoáy liền nổi lên, một cơn sóng màu máu tuôn ra rồi hướng về khắp nơi xung quanh ập đến. Trong cơn sóng đỏ rực có thể lờ mờ nhìn thấy các đốm ký hiệu, đồng thời nó cũng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc đến gay cả mũi. Một màn không thể tin nổi hiện ra, cho dù là đạo hào quang màu xanh hay là những sợi dây thừng, khi chúng mới chạm vào lớp khí màu đỏ đã ngưng trệ lại. Sau đó chúng dần dần bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những người mộc tộc ở xung quanh ai nấy đều giật mình. Bọn họ liền thả ra các loại phi kiếm, bảo vật hóa thành các đạo hào quang nhanh chóng chém đến. Bốn gã ma tộc lại đồng loạt vỗ tới một chưởng nhanh như chớp. Ngay lập tức bên trong cơn sóng khí màu đỏ ông lên, hào quang màu đó trở nên sáng rực, mà những ký hiệu màu đen ẩn chứa bên trong đó cũng phình lớn lên. Ầm ầm ầm, những bảo vật của phe mộc tộc ập đến đánh vào cơn sóng khí, nhưng chúng liền giống như chạm vào một vách đá cứng mà bị hất văng về. Bốn gã ma tộc khẽ hừ lạnh lùng, cơn sóng khí màu đỏ như máu lập tức hung hổ cuốn đi, mà các ký hiệu màu đen trong đó cũng xoay tít không ngừng, phảng phất như chúng đều biến ảo thành những cơn lốc màu đen lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra hào quang đen nhánh. Nhìn lại thì dường như bốn tên ma tộc định dùng đòn này như một mẻ lưới hốt sạch những người mộc tộc đứng xung quanh. Mau tránh đi, không nên đỡ. Phi Tiểu Tịch vẫn đang lặng im trong không trung quan sát cuộc chiến bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Cô ả vừa thấy cảnh này liền nhăn mặt quát lớn, tiếp đó ả lại phất bàn tay lên. Ngay lập tức có một lưỡi đao nhỏ trong suốt hiện ra, nó không chút do dự chém thẳng xuống phía dưới. Phốc vèo, một lưỡi đao khí màu trắng xóa dài hơn trăm trượng từ cây đao nhỏ kia hiện lên, nó chớp động một cái, rồi chém đến cơn sóng khí. Tuy những người bên dưới không phải người cùng tộc với ả, nhưng lỡ chẳng may tất cả bọn họ đều chết đi, thì ả sẽ chẳng biết phải ăn nói làm sao nữa. Cùng lúc đó, những người mộc tộc nghe được lời cảnh cáo của Phi Tiểu Tịch, cả bọn liền kinh hãi nhảy vọt về sau. Nhưng vẫn có hai người hơi chậm một chút mà bị cơn sóng khí cuốn vào, pháp bảo phòng vệ cùng với hào quang xung quanh thân thể họ bị hủy đi trong nháy mắt. Hai thân hình trơ trọi trong cơn sóng hét lên thảm thiết rồi bị xé toạc ra, cả hai liền biến thành hai đống máu tươi bị hút vào trong cơn sóng. Những người mộc tộc khác thấy vậy, mặt mũi ai nấy đều trở nên trắng bệch. Cũng may là chính lúc này, ngọn đao khí từ trên không trung đã kịp chém xuống, một âm thanh chát chúa vang lên. Cơn sóng khí màu đỏ bị lưỡi đao chém vào chính giữa, mặt trước của nó liền vỡ vụn rồi văng ra khắp nơi. Phần còn sót lại cũng không thể tiếp tục tấn công được, cho dù cơn sóng khí này rất huyền diệu đi nữa, nhưng đối với người có cảnh giới cao như Phi Tiểu Tịch, thì nó cũng không cách nào chống lại được. Những người mộc tộc thoát được đều vội vàng trốn đến bên cạnh vầng sáng năm màu, vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ vẫn chưa kịp tan đi. Huyết Kha Vô Lượng Ma Công mà bốn tên ma tộc vừa thi triển thật quá lợi hại, nó vượt qua những gì mà dám cùng cấp với bọn chúng có thể tưởng tượng được. Xem ra ngươi định tự mình ra tay, nếu sớm làm như vậy thì đã không gặp kết quả như vừa rồi. Vậy mà lúc nãy ngươi lại muốn bọn họ hóa thành một cỗ tinh khí để bọn ta hút vào cơ thể. Tứ tượng hợp nhất, một gã ma tộc cười lên như điên dại rồi hét lớn. Bốn tên ma tộc cùng bấm niệm thần chú. Cả bốn thân hình đang dựa vào nhau của bọn chúng bỗng nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Tất cả bọn chúng đều biến mất vào trong làn hào quang đó. Phi Tiểu Tịch thấy vậy liền nhíu mày. Cô ả này cũng không suy nghĩ nhiều, lưỡi đao nhỏ trong tay lập tức hóa thành một mũi nhọn trong suốt bắn đi, đồng thời hai tay của ả lại run lên, lập tức có hai đốm hào quang đỏ rực xé gió lao xuống, mũi nhọn trong suốt chợt lóe, bất chợt có tiếng sấm vang lên, lưỡi đao nhỏ bé bỗng chốc biến thành một lưỡi đao lớn đến hơn 10 trượng, xung quanh nó lại còn được bao bọc bởi những tia sấm chớp lượn lờ, nó hùng hổ lao xuống chém vào vầng sáng màu đỏ phía dưới. Lưỡi đao còn chưa thực sự chém xuống, mà đã có vô số đao khí ông ông quấn đến trước, mà hai luồng hào quang đỏ rực phía dưới liền trở nên mờ nhạt, vô số khí đen bên trong nó lại biến ảo thành một con quái vật mình sói hai đầu là vượn. Con quái vật này có cặp cánh rơi xanh biếc, thân thể đỏ mươn mướt, giữa hai cái răng nanh sắc nhọn còn có một cái lưỡi rắn cứ liên tục thò ra thụt vào, cặp mắt màu đỏ tàn nhẫn của nó vô cùng giảo hoạt, mới nhìn đã biết ngay là con quái vật này rất tinh khôn. Năm ngón tay của con quái vật hé mở phát ra những tiếng loạt soạt, trên mỗi đầu ngón tay lại mọc ra một cái móng sắc nhọn. hai cánh của nó khẽ run lên, con quái vật gầm nhẹ rồi lao bổ tới. Oanh, một nắm tay lông lá đỏ rực từ trong vầng sáng bất ngờ bắn ra. Nó vừa vặn đánh trúng cây đao khổng lồ đang chém xuống. Chẳng những nó đem lưỡi đao hất văng ra, mà những sợi lông trên nắm tay cũng chẳng bị chút tổn hại nào. Mà lúc này trong trông chung đang có từng cơn sóng khí màu đỏ lao đến, chúng không ngừng phát ra những âm thanh vù vù. Con sói có hai đầu vượn đang là mục tiêu của trận sóng khí. Hai cánh của nó quạt lên liền làm chậm thế rơi của trận sóng. Mà đúng lúc này, không gian ở một bên bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Một nắm tay màu đỏ khác bất ngờ hiện lên. Nó nhanh như tia chớp đấm văng con quái vật vừa giống sói vừa giống vượn này. Nắm đấm sau khi đánh vào quái vật cũng bị hất văng ngược lại đến mấy chục trượng. Nhưng hơn phân nửa thân hình của con quái vật sau khi dính phải một đòn này, liền bị đập nát. Hai nắm tay liền lóe lên, rồi biến mất một cách kỳ quái, giống như từ trước tới giờ chúng chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phi Tiểu Tịnh đứng trên trời cao trông thấy cảnh này liền nhăn mặt. Một tay của cô ả phất lên, lưỡi dao to, đến hơn 10 trượng bên dưới lập tức thu nhỏ lại thành một lưỡi đao bé xí bay vọt về, mà cánh tay bên kia của Phi Tiểu Tịnh lại hướng về thân thể con quái vật rồi bấm niệm thần chú. Ngay lúc đó con quái vật lại lảo đảo đứng lên, sau khi hào quang màu máu xoay một vòng quanh thân thể của nó, những chỗ đập nát liền nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Nó nhìn về vầng hào quang phía trước gầm nhẹ, nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công tới. Nhưng đúng lúc này quầng sáng màu máu bên dưới lại vang lên một tiếng nứt vỡ trong trẻo, nghe rất giống với tiếng sàng sứ vỡ vậy. Ngay khi màn hào quang tan đi, ở không gian chỗ cũ bất ngờ xuất hiện thêm một thân người khổng lồ cao đen mấy chục trượng, trải khắp mình tên khổng lồ là bộ lòng dài đỏ rực. Gã khổng lồ lông đỏ có hai mắt xanh biếc, gương mặt bị một lớp lông che kín. Hắn đang nắm chặt hai tay, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức cuồn cuộn, hơn nữa còn mạnh mẽ không thua gì so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Bên ngoài thân thể hắn còn có thêm một màn hào quang màu đỏ chớp động không ngừng, thoạt nhìn thật vô cùng oai phong. Không khí xung quanh cũng như bị làn hào quang ép ra, chúng liền như những sinh vật sống mà tản đi khắp nơi, không dám tiếp xúc đến cơ thể của gã khổng lồ lông đỏ. Phi Tiểu Tịnh đang đứng trên không trung khi trông thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên xây sẩm. À biết chắc chắn rằng lần này mình đã gặp phải kẻ địch rất mạnh. À mau chóng quay về những người mộc tộc ra lệnh. Sau đó trên tay lại bất ngờ có thêm mấy là trận kỳ xanh biếc. Chúng hướng về gã khổng lồ, lắc lư bay đi. Mây mù năm màu bỗng nhiên tràn đến khắp nơi. Đồng thời không gian quanh đó được phủ kín bởi một cỗ cấm chế vô hình. Những người mộc tộc ở trong đó cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng trĩu, toàn thân đang chậm chậm rơi xuống, giống như có một lực nào đó đang đè lên thân thể của họ vậy. Nhưng họ không hề tỏ ra hoảng loạn, mỗi người liền lẩm nhẩm vài câu pháp quyết, hào quang màu lục trên thân cũng lóe lên, cảm đám liền khôi phục lại như thường. Tuy nhiên gã khổng lồ lông đỏ bên dưới cũng chỉ khẽ lắc người, sau đó những cảm giác bất thường cũng liền tan biến mất. Dù vậy thì tên khổng lồ đó bốn gã ma tộc hợp lại cũng hơi kiêng dè. Hắn không đợi cho cô ả người của tộc Dạ Xoa kịp hành động thêm, miệng hắn gầm lên giận dữ, nắm quyền cũng hướng về phía trời cao đánh tới. Ngay lập tức có một cỗ khí đỏ như máu nồng đậm hơn so với lúc trước mấy lần tuôn ra, tiếp theo nó lại hóa thành một con dao long đỏ tươi, quẫy mạnh cái đuôi rồi vọt thẳng tới Phi Tiểu Tịnh. Đồng thời hào quang quanh mình hắn chợt phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp đó là một vầng mây mù màu đỏ ao được phun ra nhắm vào những người mộc tộc ở khắp xung quanh quét tới. Vẻ mặt của Phi Tiểu Tịnh càng trở nên lạnh băng, đôi cánh sau lưng khẽ vỗ, ngay lập tức vô số ký hiệu hai màu vàng và bạc ngưng tụ lại với nhau, rồi lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ hai màu veo lên một tiếng xé gió bay đi. Tiếp đó ả lại há mồm phun ra một đoàn hào quang màu bạc, bên trong đó có một tòa tháp nhỏ lờ mờ, tòa tháp đón gió phình lớn lên, tiếp đó nó phát ra một tiếng nổ kinh người mà áp xuống. Còn con quái vật thân sói hai đầu vượn kia cũng huýt lên, hàm răng dữ tợn nhe ra, nó xoay tròn rồi hóa thành một đoàn hào quang đỏ rực, lao ra tấn công phía bên sườn gã khổng lồ. Cùng lúc đó, những người mộc tộc đã chui hết vào trong những đám mây năm màu. Họ vừa dựa vào cấm chế để chống lại sóng khí màu đỏ như máu, vừa ném ra các loại bảo vật để tấn công về phía gã khổng lồ lông đỏ. Thân hình của Hàn Lập mờ ảo như có như không trong đám mây năm màu. Đột nhiên hắn lại nhoáng lên, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó hắn lại hiện ra trên một mảng không trung không một gợn mây. Ánh mắt đảo một vòng khắp nơi, vẻ mặt cũng hơi động. Chỉ thấy phía trước có giải đạo nhân đứng im chắp hai tay sau lưng, trôi nổi trong không trung. Tại một nơi gần đó là hai khối thi thể tan nát đang nằm im không nhúc nhích. Nhìn xuống phía dưới, có thể thấy trên mặt đất là chi chít các lỗ lớn bé. Xem ra ở đây vừa mới xảy ra một trận chiến lớn. Phương pháp của giải huynh thật tuyệt, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong hai gã ma tộc cao cấp. Hàn Mỗ rất khâm phục. Hàn Lập cười khẽ rồi khen ngợi. Không có gì, thần thông của hai tên này lại là lôi điện. Như vậy thì càng nhanh hơn mà thôi, giải đạo nhân lạnh lùng trả lời. Nói sao cũng được, hiện giờ ba tên ma tôn đã được giải quyết. Chúng ta mau đi giúp phi đạo hữu một tay đã. Bốn tên luyện hư kia cũng không phải loại bình thường. Giải quyết xong sớm lúc nào lại càng có thể an tâm sớm thêm lúc đó. Hàn Lạp phá lên cười ha ha, rồi hời hợt nói. Chương 2162, đại chiến ở mộc tộc, Hàn đạo hữu cứ quyết đi. Giải đạo nhân hờ hưng nói một câu, vẻ như không sao cả. Hàn Lập gật đầu, một ngón tay cách không điểm về phía thi thể hai tên ma tộc kia một cái. Lập tức vang lên hai tiếng bụp bụp, hai hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra, biến thành liệt diễm rừng rực đốt hai tàn thi thành cho tàn. Liền đó tay kia của hắn chảo vào hư không một cái trận bàn xanh biếc hiện ra ở trong lòng bàn tay. Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng để thúc giục cấm chế bên trên nó, đưa mình và giải đạo nhân chuyển từ không gian này ra bên ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, toàn bộ không trung bắt đầu rung động kịch liệt dữ dội, tựa như muốn sụp đổ. Hàn Lập kinh hãi, cũng không dám kéo đài thêm, đột ngột ném trận bàn trong tay về phía trước, hào quang lập tức phát ra, biến thành một cái quang trận trắng mịt mờ. Hắn lóe lên một cái, người liền xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Gần như là cùng lúc đó, cả người giải đạo nhân sau khi chợt trở nên mơ hồ đã theo sát Hàn Lập, tiến vào trong quang trận. Hàn Lập thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi kêu lên vù vù một hồi, từ quang trận phát ra bạch quang chói mắt, Hàn Lập và giải đạo nhân cung thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, trong không gian xung quanh hiện ra vô số vết rách trắng mờ. Sau một trận âm thanh giòn vang tiếp sau đó, cả không gian thực sự sụp đổ tan rã. Không gian bên trên một đỉnh núi vô danh gần đó dao động, một quang trận màu trắng hiện ra, tiếp đó bóng người nhoáng lên, thân hình Hàn Lập và giải đạo nhân chợt hiện ra. Trong đó, vẻ mặt Hàn Lập âm trầm, còn giải đạo nhân vẫn lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao đột nhiên cấm chế lại mất hiệu quả? Hàn Lạp bỗng nhiên hướng về dưới người vẫy một cái, hào quang của quang trận lập tức thu lại, lại biến thành trận bàn xanh biếc chui vào trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn giơ lên miệng âm trầm hỏi, Hàn huynh, không ổn, thánh thụ vừa rồi thông báo mắt trận số 3 đã bị công phá mất rồi. Một số cấm chế trong mộc giới đại trận đã không thể vận dụng, mà uy lực của các cấm chế khác cũng bắt đầu yếu bớt. Sau khi hào quang của trận bàn chớp động, từ đó truyền ra giọng nói căng thẳng của Tật Thảo, đã có mắt trận bị phá ư? Sao có thể chứ, làm sao ma tộc tìm đến đó nhanh như vậy? Cho dù có thể tìm đến đó thì vẫn có cấm chế cùng đạo hữu hợp thể kỳ khác canh giữ, sao mà hủy diệt mắt trận được? Hàn Lập nghe thế dùng mình trong lòng, liền vội mở miệng hỏi, đợi một chút, hiện giờ ta mới nhận được phi kiếm truyền tin của một vị đạo hữu ở mắt chân số 3 gửi tới trước khi ngã xuống. Không ổn, thì ra là 6 gã hóa thân thánh tổ cũng xuất hiện, đánh chết toàn bộ mấy vị đạo hữu trấn giữ, sau đó mới hủy diệt mắt trận số 3. Giống như bên ma tộc cũng có kẻ hiểu rất rõ về mộc giới đại trận, nên ngay từ ban đầu những hóa thân thánh tổ này đã chạy thẳng đến mắt trận số 3, cho nên mới tàn phá nhanh như vậy. Âm thanh trong trận bàn của đại hán mộc tộc sau khi hơi ngừng lại liền trở nên cực kỳ kinh hãi. Nếu thật sự bên ma tộc có người hiểu rõ về mộc tộc đại trận thì chỗ mắt trận số 1 của chúng ta sẽ nhanh chóng lọt vào tập kích của những hóa thân thánh tổ này. Tuy cấm chế của mộc tộc đại trận coi như là hữu hiệu với tất cả các ma tôn, nhưng đối với hóa thân thánh tổ lại không thể ngăn cản được lâu lắm, thế nên bên này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Thảo đạo hữu, bây giờ người cũng không cần sợ tiêu hao nhiều năng lượng của trận nữa. Hãy mở rộng gấp đôi phạm vi dò xét của cấm chế đi, có động tĩnh gì lập tức nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đến lúc đó sẽ có thể toàn lực đối phó với kẻ địch. Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Lập liền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh. Tốt, cũng chỉ có thể như thế, Hàn huynh yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Thảo Tật do dự một chút nhưng rồi liền cắn răng đáp ứng. Cùng với việc hào quang của trận bàn thu lại, không còn thấy âm thanh gì truyền ra nữa. Ma tộc có người biết chính xác vị trí của mắt trận ư, hắc hắc, xem ra giờ đây nhiệm vụ canh giữ sẽ không nhẹ nhàng như ban đầu tưởng tượng rồi. Giải huynh, đi thôi, giải quyết kẻ địch trước mắt rồi hẳn nói. Hàn Lập thoáng trầm ngâm rồi chợt cười hắc hắc, hắn liền nhanh chóng điểm một ngón tay lên trên trận bàn. Mấy cái, không gian xung quanh liền truyền đến từng trận chấn động, sau khi một đám hào quang năm màu phun ra, Hàn Lập và giải đạo nhân cùng biến mất tại chỗ. Trong một vòng sáng năm màu khác trong không trung, vị hợp thể kỳ của Dạ Xoa tộc Phi Tiêu Tịch đã tung ra hết thần thông, đang thúc giục mấy kiện quang cầu nhiều màu sắc ngăn cản sự tan công của hơn 10 đầu huyết giao. Đấm huyết giao này đỏ tươi ướt át, huyết khí quay cuồng bên ngoài cơ thể, tựa như có vô số máu huyết lẫn trong đó, cả đám đang dương nanh múa vuốt, hung ác dị thường. 10 người mộc tộc trốn trong hào quang của cấm chế giờ này đã mất đi non một nửa, chỉ còn lại 8, 9 người mà thôi, nhưng vẫn dốc sức liều mạng thúc giục các loại bảo vật phát động công kích. Về phía người mọc lông mao đỏ tươi ở giữa, thế nhưng những đòn tấn công này đều bị đối phương hào quang màu máu trên người đối phương dễ dàng ngăn cản, hơn nữa chỉ cần nó hơi phản kích thì từng đợt sóng màu máu sẽ từ trong hào quang bay ra, hất bay những bao vật này. Khi bay thẳng đến gần người mộc tộc, lại liên tiếp tấn công khiến cho hào quang cấm chế lắc lư rệu rã. Hiển nhiên những người mộc tộc ngã xuống là đó bị sóng máu đánh tan hào quang nam màu mới gặp độc thủ. Hai đầu quái vật đầu vượn thân sói kia thì đang thả ra hơn 10 bóng hư ảnh, huy động 4 chảo, tung ra chảo ảnh rậm rạp chằng chịt không ngừng đánh về phía mao nhân khổng lồ kia, nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần. Xem tình hình này, tuy rằng Phi Tiểu Tịch còn miễn cưỡng ngăn cản công kích của mao nhân nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Về phía mao nhân khổng lồ, sau khi hai bàn tay to lớn khua về phía dưới, phù văn màu đen bên ngoài cơ thể nhấp nháy liên tục không ngừng, thúc giục hơn 10 đầu huyết dao dần dần biến thành to lớn, hào quang bên ngoài cơ thể lại càng phát ra từng trận quái khiếu, khiến cho chúng càng đánh càng hăng. Vẻ mặt Phi Tiêu Tích vẫn còn có thể bảo trì chấn định, nhưng trong lòng đã khá lo lắng. Ban đầu còn tưởng rằng cho dù đối phương có tu luyện ma công tà ác trong truyền thuyết, nhưng dù sao đó tu vi nên dù sau khi có thần thông hợp thể ký thì có thể đánh bại các tu sĩ hợp thể tu sĩ khác, nhưng so với bản thân mình vẫn kém hơn một chút, đừng nói là có thêm 10 tên luyện hư kỳ giúp đỡ. Nhưng sau khi thực sự ra tay, nàng mới phát hiện ra tình thế rất không ổn. Huyết Khà Vô Lượng ma công cực kỳ huyền diệu và mạnh mẽ, huyết giao do ma công biến ra chẳng những không thua giao long chân chính chút nào, mà cho dù thi triển vài loại thần thông cường đại chém chết một hai đầu, thì đối phương chỉ cần phất phất tay, ở trong huyết khí sẽ lần nữa ngưng tụ ra huyết giao khác. Nếu như nàng bỏ qua không đối phó những con huyết giao này, đặt mục tiêu ở trên bản thể mao nhân, thì hào quang trên người đối phương cũng liên tục thay đổi, ngăn cản tất cả các sát chiêu lại, bất kể là công pháp hay pháp khí cầu Phi Tiểu Tịch đều không kém, nhưng chỉ có thể lợi dụng sự trợ giúp của pháp trận để liều mạng nâng cao pháp lực, chuyển thành tiêu hao chiến, mà thời gian kéo dài, tình hình lại nổi lại chút bất lợi. Khi nàng ta đang ưu tư trong lòng, thầm nghĩ có nên cầu viện thảo tật hay không thì hào quang năm màu bên cạnh bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, hai bóng người thoáng hiện ra trong cấm chế, chính là Hàn Lập và Giải Đạo Nhân. Phi Tiêu Tịch không khỏi trợn mắt há mồm, khá thú vị, quả nhiên, bốn gã luyện hư ma tộc kia đều đó một người biến thành, vừa rồi dùng tu vi hợp thể kỳ, khi đối đầu với 10 người cùng cấp lại chiếm thượng phong, xem ra tu luyện ma công ta ác khác thường. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mao nhân khổng lồ, vẻ mặt hơi rung động nói, Hàn huynh, tại sao hai người các ngươi lại ở đây? Không lẽ các ngươi đã giải quyết xong đối thủ rồi? Sau khi thở dài một hơi, Phi Tiêu Tịch nhìn với ánh mắt phức tạp và hỏi, ma tôn khác đã bị hai ta xử lý rồi, trái lại, thì đối thủ của Phi Tiên Tử khá khó chơi, để tại hạ giúp đỡ Tiên Tử một tay vậy. Hàn Lập gật gật đầu nói, cũng không đợi Phi Tiêu Tích trả lời mà một tay phát ra hào quang, bấm niệm pháp quyết, thân hình chợt phát ra kim quang rực rỡ, hắn đồng thời phóng lớn lên điên cuồng, chỉ trong phút chốc đã biến thành một đầu kim mao cự viên khổng lồ cao hơn 100 trượng. Cự viên mới hiện thân, hai bàn tay mượt lông to lớn chụp vào hư không một cái, lập tức hai luồng hào quang xanh, đen, liền quay tròn hiện ra trong lòng bàn tay, sau khi ngưng tụ liền biến thành hai tòa tiểu sơn cao 10 trượng. Sau khi hét lên một tiếng như sét đánh ngang trời, cự viên thúc giục pháp lực toàn thân, cả người nó liền lập lòe kim mang, sau khi hai cánh tay lại đã trở nên to hơn một bạc chợt quay tròn, liền hung hăng ném hai tòa núi trong tay về phía huyết mao cự nhân, tiếng xé gió vang vọng trong không gian. Hai ngọn núi liền trở nên mơ hồ, sau đó liền hóa thành hai viên quang, cầu xanh, đen mạnh mẽ bắn ra, sau khi lại lóe lên trong phát chốc, đột nhiên không còn thấy bóng dáng, mà vốn huyết mao cự nhân vì thấy Hàn Lập và Giải Đạo Nhân xuất hiện, liền trở nên hốt hoảng, ngay lập tức cân nhắc kế sách thoát thân trong lòng, nhưng không chờ cho hắn lựa chọn hành động nào, thì đã thấy Hàn Lập liên tiếp biến thành cự viên rồi ra tay, bấy giờ mới thầm kêu một tiếng không ổn. Định nhanh chóng thoát khỏi tranh đấu với nữ tử đại xoa tộc, nhưng tất cả đã muộn. Khi huyết quang vừa chợt hiện bên ngoài người huyết mao cự nhân, thì bên tai hắn bỗng vang lên tiếng nổ đùng, không gian trước mặt chợt trở nên ảm đạm, sau đó hai tòa cực sơn biến thành hai cỗ cuồng phong từ trong hư không lóe lên lao ra, đâm thẳng đến hắn. Trên mặt cự nhân lập tức hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, chẳng kịp gọi hơn 10 đầu huyết dao quay về, chỉ có thể quát khẽ một tiếng. Sau đó hào quang xoay quanh người hắn chợt trở nên mơ hồ rồi xuất hiện ở phía trước, xoay tròn ngưng tụ lại thành một quang thuẫn màu máu khổng lồ, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên, gần như nối tiếp nhau phát ra. Mặc dù huyết sắc quang thuẫn có lực phòng ngự kinh người, nhưng sao có thể ngăn cản được thần lực khổng lồ của sơn nhạc cự viên ẩn chứa trong hai tòa cực sơn chứ? một tiếng nổ cực lớn vang lên, cực sơn nện vào chỉ hơi chứng lại, huyết sắc quang thuẫn liền hiện ra vô số vết nứt li tí như tia điện. Tiếng nổ thứ hai lại vang lên, cực sơn thứ hai không chút khách khí lao thẳng vào phía sau cực sơn thứ nhất, hai luồng sức mạnh hợp lại làm một, quang thuẫn lập tức vỡ vụn tán loạn. Liều mạng, huyết mao nhân vừa nhìn thấy thanh thế của cực sơn như thế liền biết đây thực sự là thời điểm sinh tử, sắc mặt liền tái đi, hắn đột nhiên giống to, vô số phù văn màu đen trên hai cánh tay chợt ngưng tụ biến thành một đôi quyền giáp đen kịt, sau đó hung hăng xông đến đánh thẳng vào cực sơn một đòn liên hoàn. Cùng thời gian đó, thân hình hắn cũng trở nên to lớn, vô số tơ máu từ dưới lông phun ra, khiến hơi thở hắn tăng vọt gấp đôi. Hiển nhiên, mao nhân này đã trong nháy mắt thi triển cấm thuật kích phát tiềm lực nào đó, không tiếc tiêu hao chân nguyên liều mạng tung ra một đòn này. Phàm nhân tu tiên, chương 2163, đại chiến ở Mộc tộc 7, hai tiếng phanh phanh cùng lúc vang lên, hai nắm đấm của tên khổng lồ đầy lông vừa mới chạm vào hai quả núi đã lập tức tan nát thành hai đám mây đỏ rực mà tản ra khắp nơi, thân hình của hắn cũng rung lên như bị một cỗ phản lực kinh khủng đập vào. Hắn không thể tự chủ, liền thụt lùi mấy bước mới gắng gượng ổn định được, mà hai ngọn núi đang bay đến lại không bị đình trệ lại chút nào. Chúng hơi nhoáng lên, liền lập tức xuất hiện hai bên sườn của gã khổng lồ, rồi không chút kiêng đè đập mạnh tới. Hai tòa núi va chạm vào nhau rung lên kịch liệt, chúng bộc phát ra hào quang chói mắt, lại tạo thành một cơn sóng khí tỏa ra khắp nơi, xen lẫn trong tiếng nổ có thể nghe được thoang thoảng tiếng thét thảm thiết của gã khổng lồ, nhưng âm thanh đó bị gián đoạn đi ngay lập tức. Mãi đến khi hào quang xung quanh hai ngọn núi đang dần tản đi, vài tiếng phốc phốc vang lên, bốn đốm sáng từ trong mảng máu đang trôi giạt bên rìa ngọn núi vọt ra, sau đó chúng chia thành bốn hướng khác nhau rồi dốc sức bay đi. Đúng là nguyên anh của bốn tên ma tộc luyện hư lúc nãy, bây giờ mới chạy sao? Hàn Lập đang biến thành cự viên đứng trong không trung hừ lạnh lùng, hắn khẽ giơ bàn tay to tướng lên vỗ vào không trung phía xa, vù vù, một khoảng không lớn từ hai ngọn núi là trung tâm bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Dường như chúng bị tác động bởi sức mạnh khủng khiếp từ cú chụp vừa rồi của cự viên, bên ngoài của bốn cái nguyên anh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, chúng liền thét lên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành những đốm sáng li ti từ từ tan biến dần trong không trung. Hàn Lập nhếch mép cười rồi thu công pháp lại, con vượn to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thành hình người. Những người mộc tộc đang đứng xung quanh thấy được một màn như vậy liền trợn mắt cứng lưỡi, ai nấy cũng đều hốc mắt ra nhìn. Phi Tiểu Tịnh đang lơ lửng trên cao thấy vậy cũng trở nên tái mặt, ánh mắt của cổ à cũng trở nên đăm đăm, nàng vừa đánh một trận kịch liệt thật lâu với kẻ địch, đã tưởng như mình sắp sửa thua đến nơi, nhưng đến khi Hàn Lập ra tay thì tên địch đó còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ đánh mình đã bị giết chết. Điều này làm cho một kẻ luôn cho là mình rất mạnh như ả trở lên không tin nổi, ả có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng ngay lúc ả tu sĩ hợp thể của tộc Dạ Xoa này gượng gạo mỉm cười định nói gì đó, bỗng nhiên trong tay áo của Hàn Lập phát ra những tiếng rù rù, tiếp đó là một cái trận bàn bay xuống lòng bàn tay. Hàn Lập khẽ nhăn mặt, hắn không nói lời nào, phất tay lên bắn ra một đoàn hào quang nhập thẳng vào trong trận bàn, mà tay còn lại cũng điểm tới trận bàn vài đạo pháp quyết. Ngay lập tức từ trên trận bàn truyền đến giọng nói của Thảo Tật, thôi chết Hàn huynh ơi, có năm tên có thể là hóa thân của Thánh Tổ xuất hiện ở gần đây, bọn chúng cũng đang bay đến dãy núi này của chúng ta với tốc độ rất mau. Ta đã phát động hầu hết các cấm chế để ngăn cản nhưng giỏi lắm, cũng chỉ kéo dài thêm nửa bữa cơm nữa thôi. Người ở bên đó giải quyết đến đâu rồi, có thể giúp phía bên này không? Phi Tiểu Tịch và những người của mộc tộc khác nghe được liền trở nên kinh hãi, Hàn Lậm cũng trầm mặt xuống rồi nghiêm nghị hỏi. Sao ngươi có thể khẳng định bọn chúng là hóa thân của Thánh Tổ, mà không phải những tên ma tôn của ma tộc? Ngoài ra bên này ổn rồi, mấy tên ma tộc kia đã bị giết sạch sẽ. May quá, các ngươi có thể tiếp viện cho bên này rồi. Theo như ta thấy thì năm tên này đều có tu vi hợp thể hậu kỳ. Ngoài trừ là hóa thân của Thánh Tổ ra, làm sao có thể tập hợp nhiều tên cố tu vi khủng khiếp như vậy thành một đội? Được, chắc 8 đến 9 phần đúng là như vậy rồi. Nhóm này khác với những hóa thân của Thánh Tổ vừa đánh vào mắt trận thứ 3. Xem ra các hóa thân của Thánh Tổ, bên phe của ma tộc đã tụ tập lại rồi chia làm 3 mũi, đồng thời đánh vào 3 chỗ mắt trận khác nhau. Hàn huynh, ngươi có cách nào cầm chân chúng lại một chút không? Tên mộc tộc to cao dồn dập trả lời rồi ôm theo đầy bụng hy vọng, mà hỏi Hàn Lập. Sao, đạo hữu có cách nào đẩy lùi bọn chúng sao? Hàn Lập nhíu mày rồi hỏi lại. Chỉ cần Hàn huynh cầm chân những hóa thân của Thánh Tổ, này thêm nửa canh giờ nữa là ta có thể đao ngược uy lực của trận pháp, sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ của cả tòa đại trận để hợp vào gốc thánh thụ dự phòng này. Như vậy sẽ kích hoạt được một loại cấm chế cực kỳ lợi hại, rồi đem nhốt tất cả những tên hóa thân của Thánh Tổ này. Thảo Tật bất chấp tất cả, ngay đến cả đòn sát thủ đã được chính mình chuẩn bị từ ban đầu, cũng được nói toạc ra, nếu mắt trận còn có thêm phương pháp huyền diệu này, vậy tại sao bên mắt trận số 3 lại bị phá bỏ dễ dàng? Hàn Lập hơi ngạc nhiên rồi cau mày hỏi, lúc nãy những hóa thân của thánh tổ đến quá bất ngờ, những người bảo vệ ở mặt trận thứ 3 vẫn chưa kịp thi triển biện pháp này, thì cấm chế đã bị xóa bỏ, mắt trận cũng bị hủy đi. Thảo Tật cười gượng gạo, ra là vậy, nửa canh giờ thôi sao, không thành vấn đề, ta và Giải Huynh sẽ cố gắng vậy. Ngươi mau truyền tống ta và Giải Huynh đến gần nơi có hóa thân của thánh tổ, đi. Hàn Lập mỉm cười rồi không hề do dự đáp ứng, tuyệt, nếu Hàn Huynh có thể kéo dài đủ thời gian, tại hạ tin rằng mắt trận này sẽ được bảo vệ thành công. Tinh thần của gã mộc tộc to con dần tốt trở lại, rõ ràng là hắn rất tin tưởng vào năng lực của cấm chế. Phi Tiên Tử, ngươi cũng vừa nghe Thảo Đạo Hữu nói rồi, mấy tên hóa thân của thánh tổ này cứ để ta và Giải Huynh lo, ngươi hay quay về mắt trận để mắt thêm một phần, phòng ngừa có kẻ đánh lén, cả các ngươi cũng trở về tuần tra ải. Hàn Lập cất cái trận bàn rồi xoay về Phi Tiểu Tịch, cùng những người của mộc tộc ra lệnh, nếu Hàn Huynh đã có tính toán chu toàn, vậy tiểu muội cũng không ở lại làm vướng chân vướng tay nữa, ta sẽ lập tức quay về giúp đỡ Thao Huynh. Nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt của cô ả người tộc Dạ Xoa này đã hơi dịu đi, lại nghe Hàn Lập nói vậy, mãi đến lúc này vẻ mặt mới miễn cưỡng bình thường trở lại rồi gật đầu đáp ứng. Tính tình của cô ả cũng rất quyết đoán, không đợi Hàn Lập sai khiến gì thêm, ả liền bấm niệm thần chú, toàn thân tỏa ra hào quang sáng rực, rồi hóa thành một đường cầu vòng bay vọt đi. Những người của mộc tộc khác cũng không dám bàn tán thêm điều gì, họ im lặng bay vọt lên trời, bám theo vạch hào quang phía trước. Hàn Lập lạnh nhạt nhìn những đốm hào quang đang mỗi lúc một xa dần. Một lúc sau hắn khẽ nhếch môi cười lạnh lùng, năm cái hóa thân của thánh tổ à, như vậy sẽ phải bận rộn chân tay đây, chắc là không bao lâu nữa sẽ có vài tên nữa tới thêm. Đi thôi Giải Huynh, nếu có thể xử lý sạch sẽ mấy cái hóa thân này, chắc chắn sẽ làm cho khí thế của bọn chúng giảm xuống rất lớn. Nói dứt lời, hắn quay qua Giải Đạo Nhân khẽ vẫy. Vẻ mặt của Giải Đạo Nhân vẫn lạnh nhạt không chút biểu cảm. Thân hình của hắn vừa nhoáng lên đã xuất hiện ngay sát bên cạnh. Ngay sau đó, cấm chế ở không trung bốn phía xung quanh bắt đầu dao động. Vô số đốm sáng nhớ lờ lờ hội tụ lại. Theo đó là một pháp trận được làm từ ánh sáng đủ mọi màu sắc hiện ra dưới chân của hai người. Hàn Lập đứng thẳng tắp trong pháp trận ánh sáng. Hắn tùy tiện đánh ra một đạo pháp quyết vào bên góc của pháp trận. Ngay lập tức, tòa pháp trận phát lên một tiếng trong trẻo. Thân hình của hai người liền bị một quầng sáng lờ mờ bao lấy, rồi cả hai đều biến mất hút. Mà pháp trận bằng ánh sáng năm màu đang lơ lửng trong không trung cũng tồn tại thêm được một lúc ngắn ngủi rồi phát ra một âm thanh nứt vỡ, sau đó nó vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Trên bầu trời cao cách dãy núi vừa rồi hơn 100 dặm có 5 tên ma tộc cao cấp mặc trang phục khác nhau vừa mới đánh tan một cái cấm chế bằng lửa. Bọn chúng đang định tiếp tục đi về dãy núi, nhưng bỗng lên không gian phía trước dấy lên một cơn dao động nhỏ. Liền đó thân hình của Hàn Lập và Giải Đạo Nhân bất ngờ hiện ra. 5 tên ma tộc đều tỏ ra bất ngờ nhưng bọn chúng liền cười khẩy không thèm tấn công. Ngược lại chúng đều nhìn chằm chằm đánh giá hai người trước mặt. Hàn Lập cũng không tỏ ra chút cảm tình nào. Hắn cũng đang lạnh nhạt đánh giá mấy tên trước mặt. 3 nam 2 nữ, trong 3 tên là nam, 1 tên có vẻ già cả khoác áo bào dài màu xanh thẫm, da mặt lão nhăn nhúm, 2 mắt ti hí, bên trong thỉnh thoảng còn lóe ra một tia sáng nhọn hoắt. 2 tên còn lại đều to cao, trên mình khoác chiến giáp, khuôn mặt xấu xí nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời. 1 trong 2 ả thiếu nữ lại xinh đẹp như hoa, dáng người mảnh khảnh ngọc ngà, vẻ mặt ngập tràn nét lẳng lơ, toàn thân đều toát lên một sức dụ dỗ hấp dẫn lạ kỳ. Còn ả đứng bên kia lại có dáng người dòng cao, vẻ mặt hơi lạnh lùng, sau lưng còn có thêm một đôi cánh đen thui, là 2 tên hợp thể hậu kỳ. Nhưng xem ra thực lực của bọn chúng cũng không kém đâu, ai sẽ ra tay giải quyết bọn chúng đây? Lão già mặc áo bào đánh giá 2 người bên Hàn Lập một chập rồi ho nhẹ. Thời gian để phá trận càng lúc càng cấp bách, cứ mỗi giây chậm chạp, nguy cơ phải chết của hàng 100.000 người trong tộc chúng ta càng cao. 2 tên kia giao cho ta xử lý đi, các ngươi cứ tiếp tục làm tới là được. Một tên to con có 2 sừng trên đầu, thân mặc chiến giáp màu vàng óng cào vào không trung phía trước làm cho khí đen bốc lên cuồn cuộn, sau đó làn khí liền hóa thành một cây búa to tướng màu đen. Ngoài ra hắn còn nói với giọng ông ông, tốt thôi, với thần thông của Ngưu huynh khi đối phó với 2 tên này, tất nhiên sẽ không gặp phiền toái gì, chúng ta tiếp tục đi. Thôi, lão già khoác áo bào hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Tiếp theo 2 vai lão nhoáng lên, thân hình cũng hơi mờ đi rồi hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất giữa không trung. Mà tên to con có 3 mắt khác lại không nói gì, chân hắn khẽ dẫm, toàn thân liền hóa thành một đoàn hào quang màu đen, chìm nghỉm vào trong không gian. còn hai ả thiếu nữ của ma tộc kia lại nhìn nhau mỉm cười, ma khí ngoài thân thể họ tỏa ra, cả hai liền hóa thành hai đoàn hào quang bay vọt lên trời, mà, dường như đúng lúc này, gã to con cầm cây búa lớn trong tay cười như điên dại, hắn vòng ngang cây búa rồi hung ác chém tới Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân, trên lưỡi búa vừa chém lập tức hóa thành một lưỡi đao lớn hơn 10 trượng lướt thẳng, đến phía hai người Hàn Lập, nơi lưỡi đao bay qua liền phát ra âm thanh vù vù, trong không trung cũng bất ngờ nổi lên nhiều vệt rách màu trắng bạc, khí thế rất kinh người, muốn chạy, nằm mơ à, tất cả nằm lại hết cho ta. Hai mắt của Hàn Lập léo lên lạnh lẽo, hắn quát khẽ, hai tay bấm pháp quyết, theo đó phía sau lưng sáng lên hào quang vàng rực, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay bất ngờ hiện ra, đúng là Phạm Thánh pháp tướng. Sáu con mắt của pháp tướng mở ra, những cánh tay bên dưới nhoáng lên như chớp, chúng lại huyễn hóa thành sáu lưỡi kiếm to tướng vàng rực rỡ, chia làm hai phía trong không trung chém tới, véo véo, sáu vệt kiếm khí ập tới, nhưng chỉ mới loáng cái đã chìm nghỉm biến mất vào trong không gian. Đúng lúc này, lưỡi đao đang chém đến gần cũng phát ra từng tiếng ầm ầm. Giải Đạo Nhân thấy cảnh này chỉ khẽ dẫm nhẹ, thân hình hắn cũng mờ đi rồi bất ngờ hiện lên ngay trước mặt Hàn Lập. Hắn lại nhẹ nhàng nhấc tay lên, búng nhẹ một ngón tay vào cơn sóng màu đen đang gầm thét đến. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2164, Đại Chiến ở Mộc Tộc 8, một màn không thể tin nổi hiện ra. Tại đầu ngón tay đang búng tới của Giải Đạo Nhân, bỗng nhiên tỏa ra một đốm hào quang màu vàng sáng rực. Đốm sáng này khẽ quay tròn, rồi hóa thành một khối quang cầu màu vàng có đường kính lớn đến cả trượng. Khi lưỡi dao màu đen chém lên bề mặt khối quang cầu lại không hề có tiếng động nào vang ra, nhưng ngay sau đó khối quang cầu lóe lên vài lượt rồi tự động nổ tung ra, tạo thành từng cơn sóng màu vàng ập tới bao lấy lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, hào quang màu vàng và đen quấn lấy nhau, nhờ vậy mà cơn sóng màu đen đang ấp tới đã bị chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Gã to con mặc áo giáp vàng phía xa bỗng tái mặt, trong mắt hiện lên đôi chút giật mình. Lúc này trong không gian ở hai bên sườn của Hàn Lập cũng phát ra những tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng từ trong hư không tóe ra, không gian nơi đó liền tràn ngập các lưỡi kiếm nhỏ sáng rực. Trong màn kiếm chi chít sáng rực bỗng nhiên gợn lên dao động nhẹ nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng vừa tóe ra có hai bóng người khác nhau cùng lúc kiện lên. Một tên phun ra một lớp xương trắng bao kín khắp toàn thân. Tiếp đó xung quanh cơ thể hắn lại có những cơn lốc phóng vút lên, đem tất cả những lưỡi kiếm ở gần đó thổi bạt đi, mà trên mình tên kia lại có những tia chớp lượn lờ, chúng đem tất cả những lưỡi kiếm bay đến hủy diệt một cách rất dễ dàng. Hai người này đúng là lão già mặc áo bào và tên to con có ba mắt khi nãy, thật không nghĩ tới là bọn chúng lại bị ép buộc phải hiện ra từ trong hư không, cả hai đều cảm thấy bất ngờ. Tên to con có ba mắt liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng về Hàn Lập. Hai ả ma tộc bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ma khí vốn đang bốc lên khắp toàn thân bỗng chốc bị dừng lại. Bọn chúng liền liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hừ, các hạ thật to gan, chẳng nhẽ hai người các ngươi muốn cùng lúc đấu với năm người bọn ta. Ngươi không nghĩ mình là lão quái vật đại thừa kỳ nào đó chứ, thật không biết thế nào là sống chết. Vẻ mặt của lão già mặc áo bào biến đổi vài lượt, sau đó lão trầm giọng nói. Tuy ta không phải là tu sĩ đại thừa, nhưng các người cũng không phải là bản thể, có gì đáng sợ đâu. Hàn Lập ngáp một cái thật dài rồi khinh khỉnh trả lời. Thật là mạnh mồm mạnh miệng, các vị đạo hữu, xem ra muốn đi tiếp thì phải triệt để giải quyết mấy phiền toái này. Cùng ra tay đi, đem bọn chúng giải quyết gọn rồi đi làm việc của chúng ta. Lão già mặc áo bào nhíu mày, hắn mang theo một vẻ lạnh lẽo quay về phía mấy tên đứng xung quanh. Tuy còn chưa nắm rõ Hàn Lập dựa vào cái gì mà dám làm như vậy, nhưng từ nơi sâu thẳm, trong tâm can của hắn lờ mờ cảm giác được một sự nguy hiểm đang sắp ập đến. Vì vậy hắn không khỏi dùng mình, liền quyết định thi triển hết khả năng để tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Không ai được phép ra tay, hai tên này là đối thủ của ta. Các ngươi cho rằng ta không làm gì được hai tên tu sĩ hợp thể kỳ sao? Tên to con mặc giáp vàng giống lên giận dữ, trên mặt hắn cũng toát ra từng trận sát khí. Gã ma tộc có ba mắt cùng hai cô ả bên kia đang nhúc nhích chuẩn bị hành động, bỗng nhiên nghe được lời này liền ngẩn ra, hành động của bọn chúng cũng vì vậy mà bị dừng lại. Ngưu huynh, ngươi đã quên mất mệnh lệnh rồi sao? Lần hành động này có quan hệ đến việc thắng bại của trận chiến, cũng không phải là thời điểm tốt để ngươi cáu gắt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyện lúc này đang sắp thành công lại trở thành thất bại, vậy khi quay về ngươi hãy tự động đến gặp vị đại nhân kia để giải thích. Lão già mặc áo bào trầm mặt, hắn không chút do dự dằn giọng. Âm thanh do hắn nói ra còn mang thêm vài phần đe dọa. A, ha ha, lúc nãy ta hơi kích động nên mới liều lĩnh như vậy. Sa huynh cũng đừng nên để ý quá, lần hành động này của chúng ta rất quan trọng, vì thế nên Ngưu Mô sẽ đặt mệnh lệnh lên trên hết. Chúng ta cứ đồng loạt ra tay đi. nhưng hình như hai tên này còn có chút bản lãnh, phải mau chóng giết chết bọn chúng mới được. Tên ma tộc mặc giáp vàng giật mình, vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, nhưng sau đó hắn lại cười xuề xòa đáp lời. Tên to con phía trước thay đổi nhanh như vậy làm cho Hàn Lập đang xem cũng không biết phải nói sao cho phải. Nhưng lão già mặc áo bào lại không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Hắn lạnh lùng quay về phía những người còn lại ra hiệu. Lúc này năm tên ma tộc đã vây Hàn Lập cùng giải đạo nhân vào trong. Chúng đang chậm rãi áp sát lại gần. Nhìn hành động của bọn chúng có vẻ chậm chạp, nhưng từ thân thể của mỗi tên đều tỏa ra một luồng khí tức khổng lồ. Hơn nữa những cỗ khí tức này không bị áp chế nên làm cho người khác cảm thấy vô cùng khủng bố. Tất cả đúng là hóa thân của Thánh Tổ. Giải huynh, ngươi có thể đối phó với mấy cái đây? Hàn Lập nhíu mày rồi quay qua hỏi giải đạo nhân. Nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba cái thì chỉ có thể duy trì trạng thái không thắng không bại. Giải đạo nhân lạnh nhạt trả lời. Trên mặt hắn không hề xuất hiện vẻ khác lạ nào, giống như hắn đang nói về một việc cực kỳ bình thường vậy. Vậy giải huynh cứ đối phó với ba cái đi, còn lại cứ để cho ta giải quyết là được. Hàn Lập cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe vậy, hai mắt léo sáng lên rồi trả lời. Được, không thành vấn đề. Giải đạo nhân gật đầu, ha ha, còn có làm ra vẻ nữa, cứ tiếp một búa của Ngưu Mỗ rồi hãy nói sau. Gã to con mặc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa Hàn Lập với giải đạo nhân, liền trở nên tức giận. Pháp lực toàn thân hắn lưu chuyển, ngay lập tức sau lưng hắn hiện ra một bóng ảnh của một con trâu to như quả núi. Hai tay hắn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn, rồi nhấc cây búa lớn hung hăng chém về phía hai người Hàn Lập. Đòn đánh này không giống như đòn đánh lúc trước. Lưỡi búa lớn hơi mờ ảo đi rồi lại biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đều to như cái chậu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờ. Tất cả đang điên cuồng chém thẳng đến chỗ của Hàn Lập và giải đạo nhân đang đứng. Mà đòn đánh của tên to con này như đã kích thích ham, muốn giết chóc trong lòng những tên khác. Mặt của lão già mặc áo bào ánh lên vẻ dữ tợn. Hai tay áo đột ngột run lên tỏa ra những âm thanh vù vù, sau đó lại có thêm hai luồng khí đỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn kỹ lại thì đây đúng là những con ong đỏ chói to như những ngón tay. Đàn ong này chẳng những có màu đỏ tươi, mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cả mũi. Chúng vừa được thả ra đã liền hóa thành một đám mây côn trùng bay đi. Tên ma tộc có ba mắt cũng bấm niệm thần chú. Con mắt, yêu quỷ thứ ba mở ra, cả ba con ngươi xoay chuyển cùng một lúc. Lập tức có ba dải hào quang vàng, xanh, đỏ kỳ quái hiện ra. Chúng khẽ chớp động rồi hóa thành ba cột sáng rực rỡ phun tới. Chỉ mới chớp lên, cả ba cột sát không chút báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt của giải đạo nhân. Cô ả ma tộc có tấm thân mảnh khảnh khẽ trà sát hai bàn tay nhỏ bé. Sau đó ả giơ tay tới, ngay lập tức từ trên đôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạt. Chúng phát ra những âm thanh view view rồi đan lại với nhau tạo thành một tấm lưới lớn màu hồng chụp xuống. Tấm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lập đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Với tu vi cỡ như hắn mà mùi hương vẫn có thể làm cho đầu óc hắn hơi trùng xuống. Hắn không khỏi bị một phen dùng mình. Về phần ả ma tộc có đôi cánh tối đen sau lưng kia, hai cánh của ả khẽ rung lên, hai cỏ khí lạnh đến thấu xương tỏa ra. Tiếp đó là những điểm sáng màu đen xuất hiện. Lúc này cô ả hừ nhẹ, những đốm ánh sáng màu đen ùn ùn kéo đi, nhưng ở giữa đường chúng hơi ngưng lại, rồi hóa thành vô số mũi băng màu đen âm u phủ kín gần nửa bầu trời, khí thế thật kinh người. Hàn Lập trông thấy những đợt tấn công dồn dập như vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sau lưng Hàn Lập vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt bất ngờ hiện ra. Hắn quát khẽ, hai cánh phất lên, lại một tiếng sấm nữa vang lên, từng tia chớp bắn ra khắp nơi. Tiếp đó bóng dáng của Hàn Lập cũng biến mất, ở nơi này bây giờ chỉ còn lại mỗi mình giải đạo nhân lẻ loi đứng lại. Nhưng con khôi lỗi ngụy tiên này nhìn những đòn tấn công đang kéo đến lại như không thấy gì. Hắn bước tới một bước, trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng rực. Một quầng sáng màu vàng dày đặc bao bọc lay toàn cơ thể của hắn. Ngay sau đó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đánh tới. Trong không trung liền phát ra những tràng tiếng nổ ầm ầm liên miên. Từng đạo sáng lờ mờ, hoặc màu đen, màu hồng, hay những làn khí lạnh lẽo đan xen vào nhau không ngừng bắn ra tứ tung. Một vầng hào quang nổ tung ra tạo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấy lên từng trận vặn vẹo. Từng cơn sóng khí mạnh kinh người hướng ra khắp nơi mà điền cuồng cuốn đi. Hai đàn ong màu đỏ đang bay tới thấy vậy nên không dám lao xuống nữa. Chúng dừng lại lơ lửng trên cao rồi phát ra những tiếng vo vo. Vô số tia máu từ trong bầy ong bắn xuống rồi nhập vào màn tấn công bên dưới. Từng tràng âm thanh đinh đương thanh thoát truyền đến. Vầng hào quang màu vàng kia lại giống như được làm ra từ kim cương, nó vẫn rắn chắc như lúc ban đầu. Tất cả mọi loại công kích đánh lên đều dừng lại ở trên bề mặt, rồi chớp động vài cái, sau đó không hề có thêm dấu hiệu nào khác nữa. Giải đạo nhân đứng trong quầng sáng không hề nhúc nhích, mặc kệ các loại công kích đang đánh tới như điên như dại. Hắn không tỏ vẻ muốn phản công chút nào, mà đám người bên phía lão già mặc áo bào thấy vậy, trong lòng ai nấy đều trở nên hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt rất khó coi. Nhưng đúng lúc này, trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao động, một tia chớp màu bạc lóe lên, thân hình của Hàn Lập cũng nhanh chóng hiện ra. Hắn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cười lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền tỏa ra hào quang sáng rực của pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng to lớn màu vàng vừa mới hiện lên, sáu cánh tay đã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới, ngay lập tức trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp động, một khối cầu được tạo bởi vô số các ký hiệu màu vàng hiện ra, xoay tròn không ngừng. Ngươi muốn gì? Ả ma tộc có hai cánh kia liếc mắt lên trông thấy cảnh này trên bầu trời, khuôn mặt của ả càng trở nên lạnh lẽo, đồng thời hai cánh sau lưng lại dựng thẳng lên, rồi phất một cái lên cao, phốc phốc, hai vệt sáng màu đen dài hơn 10 trượng chớp lóe rồi cuốn thẳng lên chỗ Hàn Lập. Ngay lúc pháp tướng Phạm Thánh ra tay, hai mắt của lão già mặc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằng liền phất tay áo về phía trên, một vệt sáng màu tím không ngừng chớp nháy tuôn ra từ giữa bàn tay của lão. Phanh, bóng ảnh của một cái chảo lớn màu tím rộng khoảng một mẫu chợt lướt tới. Nó bất ngờ xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đang đứng, rồi hung hăng chụp đến. Những tên này không hổ danh là hóa thân của thánh tổ, đám ma tôn bình thường không thể sánh với chúng được. Hàn Lập sử dụng lôi độn mới từ trong hư không chui ra đã ngay lập tức gặp phải công kích mạnh mẽ của hai người này. Ba tên còn lại không ra tay không phải vì chúng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Hàn Lập, mà bởi vì chúng rất tin tưởng vào lão già và cô ả có hai cánh kia. Chính vì vậy nên chúng vẫn chưa nhúng tay qua phía bên này. Nhưng cũng nhờ thế mà Hàn Lập cảm thấy rất vui. Đột nhiên hắn vận chuyển pháp lực ở toàn thân rồi điên cuồng truyền vào Phạm Thánh pháp tướng. Oanh, pháp tướng ba đầu sáu tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Khối quang cầu trong tay cũng lớn lên rồi được ném mạnh xuống dưới. Phàm nhân tu tiên. Chương 2165, đại chiến ở Mộc tộc 9. Sáu khối hào quang chớp động lên rồi ngưng tụ lại thành một đoàn. Nó xoay một thành vòng tròn, tiếp đó lại biến ảo thành cơn lốc xoáy mênh mông. Ban đầu cơn lốc này chỉ lớn tầm mấy trượng, nhưng chỉ sau vài lần chuyển động, thể tích của nó đã cuống cuồng lớn lên đến gần cả mẫu. Từ trong cơn lốc tung bay ra vô số ký hiệu màu vàng và bạc, đồng thời còn có một cỗ lực rất lớn từ trung tâm quần đến. Hai đạo hào quang màu đen vừa chạm đến cơn lốc đã phát ra từng tràng âm thanh gáo rít, cuối cùng chúng bị cơn lốc kia cuốn vào giữa rồi đạp cho nát bấy. Còn cái chảo lớn màu tím đang bị vô số ký hiệu hai màu vàng và bạc chặn lại khiến nó run bần bật, chỉ cần một chút chậm trễ như vậy, từ trong cơn lốc xoáy màu vàng liền vang lên một âm thanh tiếng phạn, theo đó thể tích của cơn lốc cũng to thêm phân nửa. Áp suất không khí xung quanh cái chảo lớn bỗng chốc trở nên tăng vọt, một cỗ lực nặng như núi bất ngờ từ trên cao hung hăng ập đến. Cái chảo màu tím bị cỗ lực này đè lên, năm ngón tay nó trở nên run rẩy kịch liệt, tầng hào quang bên ngoài cũng ảm đạm hẳn đi, thoạt giống như đang sắp sửa tan rã vậy. Đồng thời năm tên ma tộc phía dưới cảm thấy đầu vai trở nên nặng trĩu, thân hình không khỏi trầm xuống, dường như toàn cơ thể bị một cỗ lực vô hình nào đó đè lên, không sao, nhúc nhích được. Lúc này cả năm tên ma tộc đều trở nên ngẩn ngơ, nhưng với tu vi cao như bọn chúng thì chỉ với cỗ lực đè nhỏ nhoi này, sao có thể trói chân trói tay được. Chúng hét một tiếng thật lớn, các loại hào quang quanh cơ thể sáng rực lên, nhanh chóng đem cấm chế trên người xóa sạch đi. Mà đúng lúc này Hàn Lập lại nhếch môi cười bí hiểm, hắn chắp hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cánh sau lưng khẽ phất, từng tiếng sấm đinh tai vàng lên, từ trên đôi cánh tuôn ra vô số sợi chớp điện màu trắng bạc. Nhưng tia chớp này mau chóng đan xen vào nhau tạo thành hai khối cầu thật lớn bằng điện. Hàn Lập chỉ ngón tay xuống lão già và cô ả ma tộc có cặp cánh sau lưng, lập tức có hai tiếng nổ vang lên, hai quả cầu điện nhoáng lên rồi biến mất một cách kỳ quái. Thấy vậy lão già và cô gái bên dưới ai nấy đều giật mình, bên cạnh mỗi tên bọn chúng đều vang lên một tiếng sét đánh, vô số lưỡi liềm màu bạc bắn ra, đan vào nhau, chỉ trong chớp mắt chúng đã tạo thành hai tòa lôi trận rộng đến mấy trượng. Cả lão già mặc áo bào cùng với ả ma tộc đều đứng ngay trong trung tâm của mỗi tòa pháp trận. Không ổn, là pháp trận truyền tống. Lão già mặc áo bào nhìn thoáng qua pháp trận bằng sấm sét, dưới chân lập tức thét lên kinh hoàng. Trên người hắn liền tỏa ra lửa tím cuồn cuộn, nhờ vậy nên cỗ lực vô hình đang vây hãm lão bị ngọn lửa thiêu đốt mà hơi trùng xuống. Tiếp đó thân hình của lão già hơi mờ đi, hắn đang định chạy ra khỏi phạm vi của pháp trận, nhưng đúng lúc này, từ trên cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh đến thấu xương. Âm thanh mới lọt vào tai thì từ trong óc đã truyền đến một trận đau nhức như muốn xé rách cả linh hồn. Cho dù lão ta có mạnh hơn so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác, Nhưng trong cơn đau nhức, vẻ mặt lão nhăn nhó đau khổ, hai tay ôm đầu, thân hình run lên cầm cập, thiếu chút nữa lão đã ngã quỵ xuống rồi. Mà chỉ cần có vậy, tòa pháp trận bằng sấm sét bên dưới vừa xoay tròn một vòng, lão già mang theo một vẻ mặt hoảng hốt đã biến mất trong vòng hào quang. Không chỉ riêng mình lão ta, sau một tiếng nổ vang, có đôi cánh sau lưng ở bên kia cũng bị pháp trận truyền tống đi không biết đến nơi nào. Hàn Lập cười khẩy, hai cánh sau lưng lại run lên, vô số tia chớp lại tuôn ra. Tiếp đó trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một cái pháp trận bằng lôi điện sáng rực khác. Chân hắn khẽ nhấc, sau một tiếng sét nổ vang làm thân hình hắn cũng biến mất hút. Ngay lúc Hàn Lập biến mất, cơn lốc màu vàng cũng vang lên một tiếng nứt vỡ rồi tán loạn đi. Mãi đến lúc này ba tên ma tộc còn lại mới thoát khỏi trói buộc. Tên nào tên nấy đều sợ đến tái mặt. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên cô ả xinh xắn thở dài nói. Hay thật, bọn Sa Huynh đã bị truyền tống đến một nơi cách đây cả vạn dặm, tuy nhiên cũng không xa gì mấy. Nếu muốn tụ tập lại cùng lắm chỉ mất khoảng nửa khắc thôi. Hai vị đạo hữu đó không sao thì tốt rồi, dù sao thì Ô Tiên Tử vẫn có bí thuật có thể cảm ứng được các đạo hữu khác, nếu không chắc chúng ta sẽ phải lo lắng một phen đây. Tên ma tộc mặc giáp vàng thở phào rồi nói. Còn gã có ba mắt nghe hai người kia nói vậy cũng trở nên yên tâm hẳn đi. Nhưng ngay lúc này, ở gần đó bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Quầng sáng vốn đang bị các loại công kích đánh lên bỗng nhiên hóa thành một mảng hào quang chói mắt vỡ ra. Vô số tia sáng màu vàng từ trong đó chiếu đến, đem các lưỡi búa các loại hào quang ở xung quanh xé toạc làm đôi với khí thế như không gì không phá được. Sau đó các tia sáng lại chớp động, chúng phát ra tiếng xe gió chói tai rồi đâm sầm vào đàn ong đang lơ lửng bên trên. Trong khoảng khắc, vô số xác ong đỏ chói lả tả từ trên trời rơi xuống. Chỉ mới một cái nháy mắt mà đàn ong đông ngùn ngụt hiện giờ chỉ còn lại hơn 100 con may mắn thoát chết. Nhưng lúc này chúng giống như chim sợ cành cong, lập tức tán loạn bay đi. Mà trong vầng hào quang màu vàng đang tan vỡ kia, bất chợt tỏa ra một cỗ khí tức mạnh kinh khủng làm người ta phải sởn gai ốc. Sau khi tiếng nổ chát chúa tan đi, trong không trung bỗng chốc xuất hiện thêm một con cua vàng lớn như cả ngọn núi. Cái gì? Là thánh giải ở Ma Nguyên Hải? Là cái ngụy tiên bảo có tu vi ngang với thánh tổ, sao nó lại ở đây? Thiếu nữ xinh xắn cùng với gã to con mặc giáp vàng nhìn thấy hình dáng thật của giải đạo nhân, liền trở nên kinh hoàng. Tên nào tên nấy nếu phóng ra ma khí bảo vệ quanh thân đến tầng tầng lớp lớp, cả bọn đều trở nên hoảng sợ. Chỉ cần con cua có hành động gì là chúng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tên ma tộc có ba mắt tuy không thể hiện ra ý muốn chạy trốn như hai tên kia, nhưng thấy được hình dáng của hoàng kim cự giải cũng không khỏi tỏ vẻ giật mình. Có điều sau khi hắn nhăn mắt suy nghĩ một lúc, con mắt thứ ba của hắn nhanh chóng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị, rất bắt mắt, xem ra trước đây bản thể của các ngươi đã từng gặp được. Ta cũng không nói nhiều nữa, nếu cả ba người các ngươi ngoan ngoãn ngồi im ở đây, đợi Hàn đạo hữu quay về phân thắng bại, ta sẽ không ra tay với các ngươi, ngược lại chớ có trách bản thánh không khách khí. Hoàng kim cự giải vừa mới hiện lên đã nói với giọng điệu nghe ông ổng, cô ả xinh xắn và gã mặc giáp vàng nghe vậy liền sợ lạnh cả sống lưng. Thân hình của cả hai đang lui lại cũng lập tức đứng khựng lại. Hai vị không cần sợ hãi, pháp lực của nó lúc này đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại thừa như lúc nó ở Ma Nguyên Hải. Xem ra cái ngụy tiên bảo này đã gặp chuyện gì đó mà tu vi giảm xuống. Nếu vậy chỉ cần ba chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ đấu được một trận. Tia sáng rực rỡ trong mắt tên ma tộc chợt tắt. Hắn nói thật to, đồng thời vòng tay về sau hông lấy ra một cái túi da. Một cỗ ánh sáng bảy màu trà ra từ miệng túi đã vừa hé mở. Ở trước mặt tên ma tộc bỗng chốc xuất hiện thêm ba bộ xương người trong suốt như ngọc, trên tay mỗi con đều cầm một cái khiên bằng xương trắng như ngọc, một thang cốt chùy tỏa ra khí đen cuồn cuộn, tất cả đều xếp thành một hàng đứng chắn phía trước. Tất cả những bộ xương này đều tỏa ra cỗ khí tức kinh người, xem ra bọn chúng đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ. Con hoàng kim cự giải này gặp vấn đề gì sao? Người không nhìn nhầm chứ? Cô ả xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Minh đạo hữu tu luyện bảo luân pháp mục nên chắc không nhìn nhầm đâu. Hơn nữa bây giờ con cua này cũng không để cho chúng ta đi, so với việc bị nó đánh chết thì thà hợp sức đấu với nó một trận còn hơn. Hai mắt của gã mặc giáp vàng ánh lên, hắn siết chặt cán búa to tướng ở trong tay, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ sát khí. Ta có nghe đồn đại rằng có một tên nhân tộc bắt cóc hoàng kim thánh giải, thật không ngờ lại gặp phải nó ở đây. Nếu đúng là nó đã theo tu sĩ nhân tộc, vậy tiểu muội sẽ trợ giúp hai vị đánh với nó một trận. Cô ả mảnh khảnh hạ quyết tâm rồi nói, tốt lắm, kể cả khi chúng ta không phải đối thủ của nó, nhưng muốn níu chân nó đợi hai vị kia quay lại thì không có vấn đề gì. Đợi hai người kia đánh chết tên nhóc nhân tộc rồi quay lại đây, khi đó năm người chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái khôi lỗi ngụy tiên đang gặp trục trặc này. Tên ba mắt nói chắc chắn như đinh đóng cột. Ừ, mong là thế đi. À, Mảnh Khảnh cười gượng gạo. Không ngờ ở nơi này bọn họ còn gặp phải kẻ địch mạnh đến mức này, thật là không biết nói sao cho phải. Trong trí nhớ của cô ả xinh xắn này, tu sĩ đã bắt cóc Hoàng Kim Thánh Giải cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này là khoảng thời gian ả phải đang đi công tác, các loại tin tức từ thánh giới truyền đến vô cùng mơ hồ. Hơn nữa còn có chút khuếch đại sai sự thật làm cho nàng không dám tin tưởng nhiều. Thôi, nếu đã quyết định đánh một trận thì nói thêm làm gì nữa, tất cả cùng ra tay đi. Gã mặc giáp vàng cười vang, đột nhiên hắn há mồm phun ra một ngụm máu đón gió hóa thành một mảng mây máu, phốc vèo, đám mây máu lại nhập thẳng vào trong lưỡi búa. Gã mặc giáp vàng lẩm nhẩm pháp quyết, cầy búa lớn phát ra một nổ vang rền, toàn thân nó tỏa ra hào chói lọi rồi biến thành màu đỏ tươi. Gã cầm cây búa ném mạnh lên cao, cây búa lóe thành một đường cầu vồng rồi nhập thẳng vào trong không trung, không còn thấy đâu nữa. Ngay sau đó, trên trời cao nổi lên từng tràng sấm âm ù, một đám mây đen không biết từ đâu mau chóng kéo đến, ngưng kết lại với nhau. Chẳng mấy chốc chúng đem bầu trời nhuộm thành một mảng tối đen như đáy nồi. Một đạo chớp màu bạc ngoằn nghèo như con rắn leo lên. Trong đám mây đen có thể nhìn thấy lờ mờ một lưỡi búa dài đến trăm trượng. Bề mặt nó lượn lờ ma khí, uy ác từ nó tỏa ra mạnh mẽ đến kinh người. Thấy vậy, trong nháy mắt, sau tên ma tộc ba mắt cùng với cô ả Mảnh Khảnh đều đồng loạt ra tay. Chợt thấy ba bộ xương khô trước mặt tên ba mắt hơi mở đi. Sau đó chúng lại đứng thành hình tam giác xuất hiện. Bên cạnh Hoàng Kim cự giải, con nào con nấy đều cầm khiên che kín trước ngực, tay còn lại không chút do dự giơ cái chùy làm bằng xương lên cao. Trong phút chốc, trên cây cốt chùy nổi lên âm thanh thế thiết, khí đen tuôn ra cuồn cuộn, đam khí lại tách ra hóa thành hơn 10 cái xúc tua, sau đó hung hăng trườn về phía con cua. Mà cô ả yêu kiều bỗng nhiên há miệng nhả ra một vật thể giống như cái hồ lô mà bạc lóng lánh, ả phất tay điểm vào cái hồ lô khiến nó phun ra một quầng sáng màu hồng. Sau khi ngưng tụ lại, quầng sáng lại biến ảo thành một đàn quạ màu hồng, cái mỏ vừa màu nửa vàng nửa bạc, nhìn rất kỳ quái. Cô ả xinh xắn huýt một tiếng, đàn quạ liền nháo nhác bay đi. Con cua lớn trông thấy cảnh này, nó liền nhấc hai cái càng vàng óng lên cao. Ngay lập tức, tiếng sấm chớp vang lên, trên cơ thể nó tuôn ra vô số tia chớp màu bạc, rồi hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ bao bọc lấy toàn thân. Cùng lúc đó, trên đầu hai chiếc càng là hai quả cầu điện lớn như cả căn phòng đang ngưng tụ thành. Nó không ngừng phát ra những tiếng nổ kinh người. Giải đạo nhân bắt đầu triển khai trận đấu với ba tên ma tộc. Ở giữa hai quả núi cách đó hơn vạn dặm, Hàn Lập đang mỉm cười đứng lơ lửng trên cao. Sau lưng hắn là pháp tướng ba đầu sáu tay vàng rực, như đã được cô đọng thành thật thể. Dưới chân hắn còn có thêm 72 thanh kiếm nhỏ màu xanh bay lượn không ngừng. Quanh chúng lại mơ hồ biến ảo thành tầng tầng lớp lớp những đóa hoa sen màu xanh đang dập dềnh trôi nổi. Mà trong không trung đối diện hắn là lão già mặc áo bào cùng với ả có đôi cánh sau lưng. Họ đang sợ sệt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, bộ dáng giống như gặp phải kẻ địch kinh khủng vậy. Phàm nhân tu tiên, chương 2166, đại chiến ở mộc tộc 10. Ngươi đúng là không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, mới vậy mà đã đem hai người bọn ta truyền tống đến đây. Mặc dù loại thần thông về pháp trận này chỉ là loại cơ bản nhất, nhưng cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Mà ngươi đưa hai người bọn ta đến đây chẳng nhẽ vì muốn lấy một địch hai sao? Hai mắt của lão già mặc áo bào nhìn chằm chằm pháp tướng phía sau lưng của Hàn Lập, tỏ vẻ rất đề phòng. Các ngươi không phải là bản thể, lấy một địch hai có gì mà không được cơ chứ? Hàn Lập cười cười trả lời bâng quơ. Nói thì có thể nhưng làm được hay không lại rất khác. Các hạ cứ đem mạng của mình để lại cho lão phu đi. Lão ta nghe vậy liền hóa giận mà cười ầm lên, lão giơ một tay, bấm niệm thần chú, hào quang màu đỏ như máu phía sau lưng phóng vút lên, thoáng chốc lại biến thành ảo ảnh một con côn trùng đỏ rực, lớn đến vài chục trượng. Toàn thân ảo ảnh của con trùng có màu đỏ tươi, thoạt nhìn nó rất mập mạp giống như một con tằm lớn, chỉ khác là trên đầu bất ngờ lại có thêm hai cái răng nanh thò ra từ cái miệng khổng lồ, vô cùng dữ tợn. Phanh, con trùng vừa hiện ra đã há to cái mồm phun ra một đạo hào quang đỏ như máu, mà hào quang màu đỏ vừa ra khỏi cái miệng lớn liền mau chóng tách ra, hóa thành vô số sợi tơ máu đỏ rực nhắm thẳng về phía Hàn Lập. Đến hay lắm, Hàn Lập cũng thôi vẻ cười cợt trên mặt. Miệng hắn khẽ quát, sáu cánh tay của pháp tướng lại nhoáng lên. Ngay lập tức có những tiếng xé gió vang lên mãnh liệt. Vô số bóng quyền màu vàng bất ngờ hiện ra ngay trước mặt, rồi hóa thành một đoàn hào quang vàng rực lao tới. Ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ liên miên không đứt. Từng nắm quyền vừa chạm vào nhưng sợi tơ liền nổ thành một vầng hào quang rực rỡ, tỏa ra từng đợt sóng khí mãnh liệt đem các sợi tơ chặn hết lại ở phía trước. Lão già mặc áo bào thấy vậy bèn hừ lạnh, hai tay lão mau chóng bấm niệm thần chú rồi điểm vào những sợi tơ máu. Một chuyện không thể tin nổi hiện ra, vô số sợi tơ rậm rạp trở nên vặn vẹo, chúng run lên từng đợt rồi chìm nghỉm vào trong không gian, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó, không gian ở trước người Hàn Lập bỗng trở nên nhộn nhạo, vô số sợi tơ đỏ như máu bất ngờ hiện ra rồi vèo vèo lao tới, chúng đầy đặc, kín mít như mưa ập thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, hai chân chưa động mà thân hình của hắn đã thụt lùi về sau đến mấy trượng. Lưỡi kiếm màu xanh chợt phóng lớn, từng đóa hoa sen, biến ảo thành tầng tầng lớp lớp hào quang xanh mướt mát chắn phía trước người. Những sợi tơ máu vừa chạm vào màng kiếm màu xanh, hào quang lóe lên, ngay lập tức chúng bị chém nát thành vô số mảnh, nhiều sợi tơ màu máu. Như vậy nhưng không có sợi nào xuyên thủng được tầng sáng, tất cả đều bị chém nát vụn thành một làn xương đỏ tán loạn ra bốn phía. Mùi máu tươi ngập ngụa khắp nửa bầu trời. Nhưng còn kỳ lạ hơn là lão già phía xa thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả. Chẳng những hắn không tỏ vẻ thất vọng mà còn nhếch miệng cười bí hiểm. Hàn Lập cũng nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Hắn a lên rồi liếc nhìn qua ả có cặp cánh sau lưng. Tia sáng màu lam rực trói lên trên hai mắt của Hàn Lập, dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó. Hắn liền đem cỗ thần niệm khổng lồ quét ra phía sau. Một tay của hắn cũng vòng lại đánh tới một quyền nhanh như chớp. Nắm đấm bay đi phát ra tiếng nổ chói tai, ầm, nắm quyền tỏa ra hào quang vàng chói lọi giống như nó được đúc bằng vàng khối vậy, mà trong tiếng gió rít còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng sấm chớp vang lên. Trong không trung nơi có nắm quyền đánh tới bất ngờ hiện ra dao động, một bóng người trong suốt thướt tha, có hai cánh bất ngờ hiện ra, nắm đấm màu vàng không chút lưu sức táng thẳng đến bóng người này, nhìn lại có cảm giác như bóng người kỳ quái này đang đâm sầm vào nắm quyền. Thấy vậy khuôn mặt mờ mờ của bóng người hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thân hình liền khẽ uốn éo rồi trở nên mờ nhạt, một trận gió rít lên, nắm đấm màu vàng đâm vào bóng người trong suốt rồi lướt qua như đánh vào không khí, không chạm vào bất cứ thứ gì vậy, mà bóng người mờ ảo kia lúc này mới lóe lên rồi tan ra như bọt biển, biến mất. Hàn Lập cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn về một chỗ gần đó, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi thì thào một tiếng, lúc này trong không trung chỗ hắn đang nhìn lại bỗng hơi dao động. Một bóng người mang cánh bỗng chốc bất ngờ hiện ra, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng cùng nhìn về phía Hàn Lập. Đúng là cô ả ma tộc có hai cánh kia, mà rõ ràng bên cạnh lão già ma tộc cũng có một ả mang cánh đang lơ lửng ở chỗ cũ. Cho dù là vẻ mặt hay vóc dáng cũng đều giống hệt nhau. Đây là lần đầu tiên Hàn Mộ thấy có người chỉ với tu vi hợp thể mà đem ảo thuật tu luyện tới trình độ này. Nếu ta không có linh mục hay thần niệm cực kỳ mạnh mẽ thì e là vẫn tưởng rằng ngươi chưa hề ra tay, Hàn Lập nói với giọng lạnh nhạt. Trong nháy mắt hất phất tay về thân người mang cánh đang đứng bên cạnh lão già. Một tiếng sấm vang lên, phốc, một tia chớp màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra. Nó hơi chớp động rồi lướt tới bổ xuống ả ma tộc có cánh. Thân hình thiếu nữ có hai cánh đang đứng bên cạnh lão già ma tộc lập tức vỡ vụn ra, rồi hóa thành những điểm sáng tán loạn khắp nơi. Thì ra đây chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Lão già mặc áo bào cùng ả có cánh thấy vậy đều trở nên ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó ả ma tộc nói với giọng vô cùng lạnh lẽo. Cho dù ngươi có thể tránh nổi một đòn nhưng lần sau còn được sao? Sao nào, đạo hữu định tiếp tục dùng cách này ư? Ngươi nghi nó vẫn hữu dụng sao? Hàn Lập hơi nao nao, sau đó Hàn Lập tức khinh khỉnh cười, đúng là sẽ dùng cách cũ. Tiếp chiêu cho tốt đi, vẻ ác độc hiện lên trên khuôn mặt ả ma tộc, cặp cánh sau lưng phe phẩy, thân hình lại mờ đi không thấy đâu nữa. Mà ngay sau đó ở hai bên sườn của Hàn Lập bỗng dấy lên một tia dao động, thân hình ả ma tộc hiện ra. Hai tay ả liền hóa thành hai chảo sắc nhọn tối đen như mực ập đến. Hàn Lập thấy vậy liền không chút lưỡng lự phất tay áo. Một lưỡi kiếm xanh mướt bổ ra, hào quang chợt lóe, bóng người của ả có cảnh bị chém làm hai đoạn. Nhưng khi hai đoạn thi thể còn chưa rơi xuống mà đã tán loạn đi, hóa ra đây cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Đúng lúc này, ở phía bên kia lại dấy lên dao động. Ả ma tộc có cánh lại hiện ra một cách rất kỳ quái. Hai móng vuốt ập đến hóa thành vô số chảo nhọn xé gió ập tới Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập lạnh như băng quay lại, hắn há miệng, một tiếng sấm vang rền, một tia chớp vàng vụt bay tới đánh vào người ả có cánh, nhưng bất ngờ là tia chớp lại xuyên, thủng qua, thì ra đây cũng không phải là bản thể của ả, mà lúc này trên đầu Hàn Lập lại có một bóng người lóe lên, cô ả lại một lần nữa hiện lên, hai cánh của ả rung mạnh bắn xuống vô số đốm sáng màu đen, cứ liên tục như vậy, cô ả có cánh dùng một phương pháp di chuyển quỷ quái không sao hình dung được. Ả cứ xuất hiện lúc ở gần, lúc ở xa xung quanh Hàn Lập rồi dùng các loại công kích như vũ bão đánh đến, nhưng bản thân Ả lại giống như bóng ma, căn bản không hề chịu chút tổn thương nào, hay lắm, cứ đánh một đòn rồi lại biến mất, chỉ để lại ảo ảnh làm kẻ địch bị rối loạn. Phương thức này khá thú vị nhưng cũng chỉ là đem ảo thuật vận dụng đến mức nửa thật nửa giả để đấu điếm người khác, có điều đối với ta không hề có tác dụng rồi. Tia sáng màu lam trong hai mắt Hàn Lập liên tục chớp động. hắn cảm thấy hứng thú thốt lên, pháp tướng Phạm Thánh sau lưng cũng khẽ nhoáng, trong mỗi cánh tay bất ngờ xuất hiện thêm một thanh kiếm thật lớn rồi hướng ra bốn, phương tám hướng mà chém điên cuồng. À ma tộc thấy cảnh này lại xem như không có gì, thân hình à vẫn lập lòe xung quanh Hàn Lập, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt, giống như có đến 8 người đồng loạt tấn công Hàn Lập vậy. Hàn Lập vẫn vững vàng, đợi cho đợt tấn công thứ 3 qua đi, tốc độ tấn công của đối phương cũng hơi chậm lại, hắn cười lạnh lùng, bàn tay khẽ phất, hào quang màu đen chợt lóe, một tòa núi nhỏ màu đen liền theo đó hiện ra, nhưng hắn cũng chưa kịp vận dụng ngọn núi, trên thân hắn bỗng chốc vang lên vô số âm thanh đì đùng, từng đạo sấm chớp hình lưỡi liềm hiện ra, hóa thành một tấm áo bằng điện màu vàng bao bọc khắp nơi. Mà đúng lúc này, khắp nơi xung quanh đó tràn ngập những gợn xương máu, bỗng chốc chúng ngưng tụ lại thành những sợi tơ máu, rồi linh hoạt như những con rắn ập đến Hàn Lập. Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ Hàn Lập đã bị những sợi tơ máu này đánh lén thành công. Lúc này hắn vận pháp lực trong cơ thể, lập tức bên ngoài cơ thể hiện lên một tấm áo bằng điện mạnh mẽ ngăn lại những tơ máu này. Xèo xèo, tấm áo bằng điện chớp nháy liên tục, những sợi tơ máu màu đỏ nhập vào trong đó, liền phát ra những âm thanh trầm thấp rồi vỡ tan ra. Một đoàn xương máu hiện lên rồi bao kín lấy thân hình của Hàn Lập. Đám xương quay cuồng vài lượt rồi trở nên kín kẽ vô cùng. Bên trong còn có thể thấy mơ hồ những ký hiệu mà đỏ đang chớp nháy. Lão già đang đứng phía xa thấy màn này liền thôi vận pháp quyết. Lão ta mừng rỡ hét lớn. Linh tiên tử, lúc này sao không thi triển thần thông kia đi, muốn đợi đến khi nào nữa? Hừ, không cần ngươi nhắc ta cũng làm như vậy. Một tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên, bên cạnh đám xương máu bỗng cùng lúc hiện ra 7 người mang cánh có dáng vẻ giống hệt nhau. Không biết 7 bóng người này là ả ma tộc thật hay giả, nhưng chúng vừa hiện ra đã trà sát hai tay. Một cán cờ đỏ rực hiện ra, chúng đồng thời cầm cán cờ ném vào màn xương máu. 7 lá cờ này mỗi lá đều không dài quá một trượng, nhưng bên trong chung đều được khắc rõ đồ án của loại ma trận nào đó. Sau khi được ném ra chúng liền hóa thành 7 khối quang cầu màu đỏ, xoay tít trong không trung. Mà 7 ả ma tộc lúc này đang lẩm nhẩm thần chú trong miệng, 10 ngón tay liên tục bấm những đạo pháp quyết lên không trung. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh oanh oanh trầm thấp vang lên, những tấm cờ trong màn xương máu lập tức biến mất. 7 tòa pháp trận bằng ánh sáng màu máu hiện lên rồi lơ lửng trong màn xương. Mà giữa những pháp trận lại như ẩn như hiện có thêm ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng chớp động. Phàm nhân tu tiên. Chương 2167, đại chiến ở mộc tộc 11. 7 ả thiếu nữ sau lưng có 2 cánh đồng loạt quát lớn, các tòa pháp trận liền phun ra những dòng dung nham đậm đặc như chất lỏng, dòng nào dòng nấy chảy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn xương máu. Theo đó, ngọn lửa bùng lên, cả bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa, nhưng kỳ quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào, ngược lại còn thấy từng gợn khí lạnh đang tràn ra nhẹ nhẹ từ trong đó. Lúc này 7 tòa pháp trận mau chóng phóng lớn lên rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một ký hiệu giống như chữ phong thật lớn, nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới. Chữ phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt, oanh, nó lại vỡ vụn ra rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó. Tiếp theo là vô số đốm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa, chúng hơi ngừng lại rồi bất ngờ biến ảo thành một tầng hào quang nửa đen nửa đỏ, đem cả biển lửa bao bọc chặt chẽ. Mặt ngoài của tầng hào quang có vô số ký hiệu như những đốm sáng bay qua bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thần bí vô cùng. Lão già mặc áo bào thấy vậy liền tỏ ra vui mừng gấp bội. Lão thốt lên tốt quá rồi, nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực. Lão há mồm phun ra một chùm hào quang màu trắng, khi tia sáng tắt đi, trong tay hắn lại có thêm một chiếc bình bằng ngọc lớn tầm một thước. Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao bình ngọc lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú. Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rực quần cuộn tuôn ra, rồi hóa thành 3 con hỏa dao. Quầng sáng phía dưới không ngăn trở chút nào, 3 con dao trắng nhanh chóng xuyên qua, rồi nhạp thẳng vào trong biển lửa. Trong phút chốc, cả 3 con hỏa dao màu trắng đều như cá gặp nước. Con nào con nấy tỏ ra hưng phấn rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa. Lúc này cả 7 ả ma tộc có cánh và lão già cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, tất cả đang nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm pháp quyết. Biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền dấy lên từng cơn sóng cuồn cuộn, nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lộp bộp tung ra vô số tia lửa. 3 con hỏa dao vẫn lấp ló trong đó, chúng đang hì hục bơi lặn trong màn lửa nóng bỏng. Nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào đó rớt vào đây, chỉ cần trong chốc lát sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai. Nhưng chỉ một lúc sau trong biển lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh, đây là thủ đoạn của các ngươi sao, thật chẳng có gì hay ho. Lão già mặc áo bào và bảy ả ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoàng, cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt nhìn tới. Trong biển lửa bỗng vang lên một tiếng gáy thanh thót, ánh sáng màu bạc lóe lên, một con chim lửa to đen mấy trượng phi ra, lao thẳng đến màn sáng ở trên cao. Con chim lửa có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt của lão già mặc ma tộc bỗng trầm xuống, trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa điểm một cái. Ba con hỏa giao trong biển lửa gầm lên một tiếng như rồng ngâm, sau đó hướng thẳng hỏa điểu lao tới. Con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp, hai cánh lớn rung lên, thân hình không lo xoay một vòng sau đó hướng cũng về phía ba con hỏa giao mà đánh. Một tiếng kêu to bạo phát từ trong quầng sáng mà ra, con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa giao gặp nhau tại một chỗ khiến cho thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống một phiến vảy hay một cọng lông, vô cùng kịch liệt. Chim lửa màu bạc lấy một đánh ba mà không yếu thế chút nào, ngược lại còn chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, trong biển lửa, sáu cột sáng lớn từ bên trong bùng phát ra, sau đó đánh lên trên quầng sáng nửa đen nửa đỏ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi kim quang tiếp xúc với bề mặt quầng sáng. Quầng sáng chớp lên liên hồi, đám ký hiệu ở phía mặt ngoài lúc này, hơn phân nửa đã bị sáu đạo kim quang đánh tan. Bảy ả ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng, thần sắc không đổi, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra theo gió, hóa thành bảy cỗ huyết vụ chui vào bên trong quầng sáng. Quầng sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt, không ngờ ổn định trở lại, đám ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt. Trong biển lửa truyền ra một tiếng hừ lạnh, suy suy tiếng xé gió chuyển tới, vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng chạm lên trên bề mặt quầng sáng hai màu. Lần này quầng sáng nửa đen nửa đỏ rung động liên tục không ngừng, dưới đợt tấn công như vũ bão này nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Lão giả trên cao nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, tay áo run lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức lớn lên thành một vòng sáng vô cùng lớn, từ từ hạ xuống. Nó chưa hạ xuống hẳn mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống, khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng. Quầng sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có uy lực áp chế của quang hoàn, nó lại dần dần ổn định trở lại. Tốt, ta muốn xem các ngươi liệu có thể giữ chân ta được bao lâu. Thanh âm lạnh lẽo của Hàn Lập truyền ra, trong nháy mắt, một tiếng gầm không giống của con người từ sâu bên trong biển lửa truyền ra, mang theo một khí tức vô cùng khủng bố lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao. Lão giả kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới run lên, hỏa diễm quần cuộn như bị hạ xuống một phần, để lộ ra một nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá, năm ngón tay đầy lông lá xòe ra. Sau đó lập tức hóa thành vô số quyền ảnh màu vàng, rồi lại hội tụ vào một chỗ tạo thành một quyền ảnh vô cùng lớn, cuối cùng hung hăng nện vào quầng sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một âm thanh lớn theo đó vang lên, ngay sau đó, một vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt quầng sáng, hàng vạn kim quang lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn ra như nước lũ không thể khống chế. Lúc này, cho dù bảy ả ma tộc được quang hoàn lớn ở trên cao hỗ trợ, nhưng cũng không thể duy trì quầng sáng nửa đen nửa đỏ lâu hơn được. Nữa khiến nó lập tức vỡ tung ra. Ở phía dưới biển lửa, kim quang cũng theo chỗ bị xé rách mà lao ra. Một bóng người toàn thân rực rỡ kim quang hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn phi độn rời đi. Chấn. Lão giả ma tộc ở trên cao thấy tình thế này sắc mặt càng trở nên khó coi, không do dự hét lên một tiếng, tay liên tục đánh ra pháp quyết hướng xuống phía dưới. Quang hoàn lớn đột nhiên xoay tròn, hướng tới bóng người màu vàng như muốn chấn áp xuống. Bóng người màu vàng giống to một tiếng, hai cánh tay lớn giơ lên, hai nắm tay hướng về phía quang hoàn hung hăng đánh tới. Oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai cơn gió lốc theo hai quyền này phóng lên cao, chống lại quang hoàn đang dần dần hạ xuống khiến cho nó không thể xuống thấp hơn được nữa. Nhờ một chút trì hoãn này, bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không rồi biến mất. Lão giả trên cao đang thúc giục quang hoàn thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, không cần suy nghĩ nhiều, một ngón tay hướng bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu điểm một cái. Phốc suy một tiếng, miệng bình lập tức bị đảo ngược, từ trong bình phun ra một cỗ hỏa diễm màu trắng, sau đó nháy mắt biến thành một tầng hỏa mạc bao bọc lấy toàn thân. Lão giả bấm tay niệm thần chú, sau lưng đột ngột xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một đám huyết sắc trung ảnh hiện ra. Hừ, phản ứng cũng thật nhanh, không trung dao động một chút, một bóng người màu vàng hiện ra, là một cự viên lông vàng cao mấy trượng. Hừ lạnh một tiếng, vừa xuất đầu lộ diện, cánh tay của cự viên chợt lớn lên rồi hướng lão giả hung hăng chụp xuống, tay kia thì chụp vào trong hư không, sau đó một cự kiếm màu vàng hiện ra, lập tức bổ xuống, toàn bộ động tác của cự viên diễn ra nhanh như chớp. Lão giả ma tộc biến sắc, trong tay liên tục đánh pháp quyết, đám Trung ảnh phía sau lưng cũng hướng một chảo đang chụp xuống kia đánh lại, mà cái bình ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn bạch quang nghênh đón kiếm quang màu vàng. Hàn Lập trong lòng cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang, sau đó vô số hổ quang màu vàng từ đó tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần. Phanh, ông, hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền đến, đám trung ảnh bị bàn tay được hổ quang bao bọc một chưởng đánh tan. Còn ở bên kia, bình ngọc không biết được luyện chế từ loại tài liệu gì, mà khi kiếm quang màu vàng chém tới, bạch quang lóe lên đón đỡ, cũng không bị sứt mẻ một chút nào. Lão giả mặc trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh, tay vung lên, hỏa mạc ở bốn phía tụ lại một chỗ tạo thành một hỏa dao, sau đó hỏa dao hướng bàn tay lớn hung hăng đánh tới. Lại một tiếng vù vù, bàn tay màu vàng chụp xuống lập tức bóp vỡ đầu hỏa dao, nhưng đám bạch diễm đó lại biến thành vô số hỏa xà, quấn chặt lấy bàn tay. Kim hồ hiện lên trên bàn tay cũng chấn tan một đám hỏa xà, nhưng một đám khác lại khiến cho bàn tay không thể hạ xuống được nữa. Nhưng lúc này, Hàn Lập biến thành cự viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị. Đúng lúc ấy, từ hai bên sườn lão giả chợt dao động một chút, một bóng xanh và một kim ảnh ba đầu sáu tay đột ngột xuất hiện. Hai người, một người đột nhiên xuất hiện này hé miệng phun ra ti võng màu xanh trùm xuống, một người thì không nói không rằng. Sáu cánh tay vừa chuyển, đám ký hiệu màu vàng chớp động, một quang cầu lớn hướng sau lưng lão giả đánh tới. Thần thông của lão giả này không thấp, hiển nhiên phát hiện ra hai nhân ảnh hiện ra này, nhưng giờ phút này, phân nửa pháp lực của lão đều đang tập trung công kích trên không trung, muốn triệu hồi lại cũng không thể kịp nữa. Trong lòng lão chợt lạnh, đầu vai lay động, bạch quang lóe lên, hai bạch cốt phi xoa từ đầu vai phóng ra, hướng nơi yếu hại của hai nhân ảnh mà tới, đồng thời linh quang hộ thể ngưng tụ lại, quang mang đại thịnh, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều. Cả thân ảnh màu lục và thân ảnh ba đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phi xoa đều không có một chút ý tứ né tránh nào. Phàm nhân tu tiên, chương 2168, đại chiến ở mộc tộc 12. Đúng lúc này, sáu khối quang cầu màu vàng lóe lên đánh vào màn sáng hộ thể của lão già ma tộc. Ầm ầm ầm, sáu khối quang cầu cùng lúc nổ tung hóa thành sáu cơn sóng vàng rực cuốn thân hình lão ta vào đó. Vòng sáng hộ thể của lão ma tộc này không thua kém gì so với pháp bảo cao cấp, thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho vỡ vụn, trong lòng vô cùng sợ hãi, lão tự cắn đứt đầu lưỡi rồi phun ra phía sau một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, một chiếc khiên máu được ngưng tụ ngay sau lưng lão già mặc áo bào, làn hào quang màu vàng ập lên bề mặt tấm khiên, nhưng chỉ một lát sau, có đến hơn nửa số hào quang xuyên thủng qua rồi đánh lên thân hình của lão. Lão già mặc áo bào liền cảm thấy sau lưng mình có một có lực khủng khiếp đang đánh tới, lão không thể nào ổn định được thân hình, cả người chúi về phía trước vài bước, cổ họng ngọt lịm, lão nhịn không được đành phun ra một ngụm máu tươi, thần thức cũng trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này con vượn khổng lồ đang đứng trên cao khẽ bước đến, thân hình của nó chỉ hơi mờ đi đã hiện ra ngay trước mặt của lão già ma tộc, rồi đưa bàn tay phủ đầy lông lá màu vàng chụp tới. Lão già ma tộc hoảng sợ muốn thi triển pháp thuật tránh đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, năm ngón tay màu vàng lướt tới, xuyên qua ngực của lão ta, đem luôn trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ móc ra ngoài. Ngọn lửa màu bạc trên cánh tay bùng lên, thoáng chốc ngọn lửa cháy cuồn cuộn đã đem lão ta cùng với quả tim đốt cháy thanh cho, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát được. Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong nháy mắt, bảy á ma tộc bên dưới mới kịp phản ứng đã thấy lão già đồng bạn bị giết chết, vẻ mặt của cả bọn đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng cực. Cả bảy tên không hẹn mà cùng quát lớn, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bọn chúng liền hóa thành bảy đạo hào quang nhắm các hướng khác nhau bay đi. Xem ra cả bọn đã bị hù đạo đen nỗi chưa đánh đã vội vàng bỏ chạy. Con muốn chạy sao? Chỉ với phân thân thuật mà cũng đòi qua mắt ta sao? Con vượn khổng lồ do Hàn Lập biến thành cười khinh miệt. Cặp mắt của nó bỗng lóe lên hào quang màu lam rồi nhìn lướt qua bảy bóng người đang bay. Kia, bỗng nhiên sau lưng nó vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong xuất hiện ra. Cặp canh khẽ vỗ một cái làm bắn ra vô số khối điện, sấm sét nổ vang, vô số khối lôi điện vỡ tung thành những sợi điện màu trắng bạc nhập nhằng. Thân hình con cự viên liền mở đi, rồi hóa thành một sợi tơ nữa trắng nữa xanh bắn vút đi. Chỉ mới hơi chớp động, sợi tơ đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, rồi bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của một ả ma tộc có cánh. Màn hào quang tắt đi, thân hình của con vượn lại hiện ra. Ả ma tộc phía dưới thấy vậy liền trở nên hoảng hốt. Hào quang quanh thân sáng rực lên, ả muốn vận dụng hết mọi sức lực để bay đi, nhưng đã quá muộn rồi. Con vượn khổng lồ gầm lên, hào quang quanh thân nó tỏa ra sáng rực, thân hình nó mau chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một con cự viên cao đến trăm trượng. Hai nắm đấm khổng lồ của nó giống như hai vệt sao băng màu vàng hung hăng táng xuống, nắm đấm còn chưa xuống tới nơi mà uy lực vô hình của nó chuyển tới làm không khí trong bán kính cả đậm như bị ép chặt lại. Hào quang của ả ma tộc có cánh vừa kịp lóe lên sáng chói, thế nhưng tốc độ bay của ả lại cực kỳ chậm chạp. Sắc mặt của ả trở nên nhợt nhạt, trong miệng cũng gầm lên. Sáu ả khác đang bay về các hướng khác nhau liền tan loạn rồi biến mất. Khí tức của ả dưới uy thế tấn công của cự viên bỗng chốc tăng mạnh lên gấp bội. Đồng thời hai tay bắn ra hai khối cầu màu đen to như nắm tay về phía hai vầng mặt. Trời đang lao xuống, hai cánh sau lưng cũng rung lên, vô số lông vũ rơi ra hóa thành những đốm sáng màu đen rậm rạp như mưa. Sau một tiếng rít xé gió bỗng vang lên hai tiếng nổ oanh oanh long trời lở đất. Hai khối cầu màu đen vừa tiếp xúc, với nắm tay đã nổ tung ra thành hai vầng mặt trời. Lửa đen cháy lên điên cuồng đem cả một vòm trời rộng đến cả mẫu che kín mít. Vô số mũi tên màu đen mau chóng lao vào bên trong ngọn lửa. Sau vụ nổ, áp lực từ cỗ khí tức khủng bố hơi được buông lỏng, không khí ở bốn phía cũng như được giãn ra. Cô ả có cánh tỏ vẻ mừng rỡ, ả không nói tiếng nào. Hào quang quanh thân lại sáng rực lên, hóa thành một vệt cầu vồng bắn đi. Nhưng khi đoàn hào quang mới bay được vài chục trượng, bỗng nhiên trên bầu trời lại truyền đến một âm thanh giống như giấy bị xé rách. Ánh sáng hai màu vàng và bạc lóe lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng được bao bọc bởi một làn lửa bạc bất ngờ kéo theo một trận gió lao ra từ trong biển lửa đen. Kịt, không ổn, ả thiếu nữ mới thấy uy thế của nắm quyền vội hét một tiếng chói tai. Ả ngửa cổ hướng phía trời cao phun ra một tấm khiên nhỏ màu xanh lục. Tấm khiên khẽ nhoáng đã hóa lớn đến mấy trượng che kín phía bên trên. Hai cánh sau lưng cũng cuộn lại ôm lấy phía trước, biến thành một bộ chiến giáp bảo vệ kín mít mỗi thớ da tấc thịt khắp thân thể. Oanh, tấm khiên màu xanh lục vỡ vụn, bị nắm đấm từ trên cao đập vào, ả thiếu nữ liền hóa thành một vệt màu đen văng xuống. Dưới, sau một tiếng nổ mạnh, cánh rừng bên dưới bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái hố hình người rộng đến cả trượng. Ả ma tộc có cánh bị đập văng xuống rồi khảm chặt vào mặt đất đá. Do ảnh hưởng của lực đấm nên kinh mạch đã bị đứt vỡ hết, hiện giờ thân thể của ả không cách nào nhúc nhích được. Một trận gió lớn nổi lên trên không trung, biển lửa ngập trời liền bị cuốn văng mất. Lúc này trên trời cao bỗng nhiên hiện ra một con vượn khổng lồ, nhưng hình dạng của nó so với trước đó lại khác biệt rất lớn. Trên thân nó mọc lên những phiến vảy vàng nhạt, đỉnh đầu lại sinh ra một chiếc sừng, giữa trán còn có thêm một con mắt thứ ba tối đen trong suốt, niết bàn biến thân. Ả ma tộc bị thân hình con cự viên trong không trung dọa cho sợ mất vía, nhưng con vượn khổng lồ lại cười dữ tợn, năm ngón tay màu vàng của nó khẽ nhấn xuống, âm thanh đùng đùng vang lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi thứ trong phạm vi một dặm bỗng chốc bị biến thành tro bụi, phía dưới giờ đây chỉ còn lại một dấu tay to lớn. Cô ả có hai cánh lại vừa vặn nằm ngay chỗ trung tâm, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp cất lên mà thân thể đã bị ép tan thành thịt vụn, ngay cả Nguyên Anh cũng bị diệt chết trong nháy mắt. Cự viên đang đứng trong không trung thấy vậy bèn thở dài, hai tay nó bấm quyết, thân hình khổng lồ mau chóng thu nhỏ lại, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ bình thường vốn có. Hàn Lập nhìn thoáng qua phía dưới, bỗng nhiên tay hắn khẽ phất lên bắn ra một đạo hào quang. Véo, một cái vòng chữ vật liền bắn ra từ đám đất bên dưới, rồi hiện ra trong tay của Hàn Lập. Cùng lúc đó, một đốm lửa màu bạc nhẹ nhàng hạ xuống, xèo xèo, những mẩu thân thể nát vụn của ả ma tộc bị ngọn lửa bao lấy rồi đốt thành một làn khói. Mà đúng lúc này, một bóng người xanh biếc kéo theo tiếng xé gió đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Hắn đang cung kính dâng lên một vòng chữ vật cùng với một cái bình bằng ngọc trắng tinh. Đúng là linh khu vừa đánh lén lão già ma tộc khi nãy. Mà người đang điều khiển linh khu lúc này chính là Khúc Nhi. Còn về pháp tướng ba đầu sáu tay do Phạm Thánh Kim Thân của Hàn Lập biến thành đã được hắn triệu hồi về ngay lúc thi triển biến thân Niết Bàn. Thần niệm của Hàn Lập vội vàng kiểm tra vòng chữ vật và bình ngọc, sau đó hắn đem hai thứ này cất kỹ. Hào quang màu vàng nổi lên lại một lần nữa, hắn quân lấy linh khu đang ở bên cạnh rồi hóa thành một đường cầu vòng bay đi. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với thần thông khủng khiếp như Hàn Lập cũng chỉ là gần trong gang tấc. Mà vào thời điểm của hai tên ma tộc lần lượt ngã xuống, cùng lúc đó ở cách xa vạn dặm nơi mấy tên ma tộc khác đang tranh đấu với giải đạo nhân, ả ma tộc có thân hình yêu kiểu như nhận ra điều gì rồi kinh hãi thét lớn, không ổn rồi, ta đã mất đi liên hệ với hai người nhóm Sa huynh, chắc bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đừng nên tranh đấu với con khôi lỗi ngụy tiên này nữa, mau đi thôi. Vừa dứt lời, ả đã đem những kiện bảo vật xung quanh thu hết lại, đồng thời từ tay áo của ả bắn ra một đạo hào quang vàng rực. Sau khi xoay một vòng, nó liền hóa thành một cái bánh xe to đến cả trượng. Chiếc bánh xe phát ra âm thanh vù vù. Nó tỏa hào quang vàng chói mắt bao lấy thân hình của thiếu nữ, rồi bay về phía chân trời với tốc độ không thể tưởng nổi. Vừa thấy lời nói cùng với hành động của ả thiếu nữ, gã ma tộc mặc áo giáp vàng và tên ba mắt đều trở nên kinh hãi. Một gã liền vận động ma công tạo thành hơn ngàn viên lôi cầu và hỏa cầu ồ ạt tấn công về phía con cua. Sau đó hắn lại hóa thành một vệt cầu vồng bắn đi theo một hướng khác. mà tên ma tộc còn lại cũng thúc giục pháp quyết. Hai lưỡi phi đao đang tấn công con cua mau vội tản ra, tay áo hắn lại run lên quang ra một mũi kiếm xanh biếc, thân hình hắn khẽ trùng lại hợp làm một với lưỡi kiếm rồi cứ vậy bay đi. Nếu bên kia đã phân thắng bại rồi, thì ba vị đạo hữu hãy yên lặng ở lại thêm một lát đi. Miệng của con cua hà lớn phóng, ra vô số đạo sấm chớp đem các loại công kích hất văng đi. Đồng thời nó còn nói với giọng lạnh lẽo không chút cảm tình. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên trên lưng nó hiện ra một cái đồ án pháp trận màu bạc. Nó xoay một vòng tròn, rồi hóa thành một dải sáng bay vọt lên cao biến mất vào trong mây xanh. Ngay sau đó, trong không trung bỗng nhiên kéo tới vô số gió lốc, mây đen dày đặc, một tòa pháp trận bằng sấm chớp bỗng chốc hiện ra ngay giữa nền trời. Một tiếng nổ vang lên, vô số lưỡi hái bằng chớp điện tuôn xuống tràn ngập khắp một vùng rộng đến cả mẫu. Ba tên ma tộc đang bỏ chạy thấy vậy đành dừng lại. Bọn chúng liền vận dụng ma công và bảo vật để ngăn chặn sấm sét. Trong màn sấm chớp dày đặc như mưa này, cho dù ba tên ma tộc này có thần thông vượt xa đám tu sĩ hợp thể, bình thường nhưng cũng chỉ có thể hoảng sợ mà liều mạng chống đỡ. Trong lúc này, bọn chúng không cách nào rời đi được nửa bước, nhưng với thần thông đi, ngược với lẽ trời này, với tình trạng của giải đạo nhân hiện giờ thật không thể duy trì được lâu. Vài nhịp thở trôi qua, âm thanh sấm sét trong không trung chợt tắt đi, trận pháp bằng lôi điện trên cao cũng phình lên rồi vỡ vụn làm nhiều mảnh sau do biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chương 2169, đại chiến ở mộc tộc 13. Gần nửa canh giờ sau, trong không trung dấy lên một trận dao động ù ù. Ánh sáng màu xanh chợt lóe, một chiếc trận bàn xanh biếc hiện ra, tiếp đó, lại có một đạo pháp quyết nhập vào trong trận bàn. Ngay sau đó, giọng nói vui mừng của Thảo Tật truyền tới, Hàn huynh, ngươi ở bên đó có ổn không? Ở bên này đã được ta chuẩn bị chu đáo, có thể kích phát cấm chế của đại trận rồi. Người hãy dẫn dụ mấy cái hóa thân của thánh tổ đó vào trong dải núi, ta sẽ đem cấm chế nhốt hết bọn chúng, ở bên này ta không có việc gì. Về cấm chế thì không cần phải phiền toái như vậy. Cứ để dành lại cho những tên địch phía sau đi. Một tay của Hàn Lập đang nâng cái trận rồi hời hợt trả lời. Tay còn lại đang vân vê một cây búa màu đen. Hắn tỏ vẻ khá hứng thú ngắm nhìn cây búa. Lưỡi búa này đúng là ma binh đã được tên to con mặc giáp vàng sử dụng ban nãy. Mà xung quanh đó ngoài trừ giải đạo nhân đang có vài vết thương trên cơ thể ra còn lại không có lấy một bóng người. Nhưng hơn trăm dặm mặt đất phía dưới lại trở thành một mảng gồ ghề khúc khuỷu, không còn nguyên dáng vẻ ban đầu nữa. Rõ ràng là nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Cái gì? Hàn huynh, ý của ngươi là phải mất một lúc im lặng? Trong trận bàn mới vang lên giọng nói của Thảo Tật đang pha chút kinh ngạc và vẻ không thể tin được. Mấy cái hóa thân của thánh tổ vừa nãy đã bị ta và giải huynh giải quyết gọn ghẽ, cấm chế mà đạo hữu đang nắm giữ cứ tạm để dành lại đã. Hàn Lập khẽ phất tay, lưỡi búa màu đen liền biến mất. Sau đó hắn khẽ cười rồi trả lời, trong trận chiến vừa rồi, hắn phối hợp với giải đạo nhân dễ dàng, đánh bại ba tên ma tộc, nhưng cả ba tên thấy địch không lại liền vội bỏ chạy, làm cho hắn phải cuống chân cuống tay một lúc mới đem cả ba diệt gọn. Thần thông của Hàn huynh và giải huynh to lớn ngoài sự tưởng tượng của ta, thật là không gì hay bằng, như vậy thì mắt trận số 2 của chúng ta sẽ không gặp điều gì sơ sót. Gã mộc tộc to con nghe vậy liền mừng rơn, giọng nói truyền ra từ trong trận bàn còn mang theo vài phần kính trọng. Với thực lực của Hàn Lập vừa bày ra như vừa rồi, tất nhiên là không thể đem hắn đối đãi với những tên tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác được. Vậy nên trong lời nói của gã mộc tộc vừa rồi đã mang thêm vài nét kính sợ. Hàn Lập khẽ mỉm cười, hắn đang muốn trả lời lại vài câu thông qua trận bàn. Nhưng đúng lúc này trên trời cao bỗng vang lên từng trận sấm liên miên, vô số vệt sáng màu trắng chợt lóe ra ở bốn phương tám hướng trong không trung. Tận cuối chân trời ở một hướng nào đó đang chuyển đến từng đợt dao động, chỉ mới vài cái chớp mắt chúng đã thoáng lướt qua bên này. Dường như cùng lúc đó, trong trận bàn truyền đến một âm thanh giật mình thảng thốt của gã mộc tộc. Vẻ tươi cười trên mặt của Hàn Lập liền ngưng lại. Ánh mắt của hắn chớp động một lúc rồi mời truyền âm vào trong trận bàn. Thảo đạo hữu, dị tượng vừa rồi nghĩa là mắt trận thứ nhất đã bị phá hủy phải không? Hàn huynh đoán không sai, đúng là gốc thánh thụ dự bị ở mắt trận số 1 đã bị phá hủy. Điều này khẳng định là mấy tên thánh tổ bên phe ma tộc đã đồng loạt tấn công vào các vị trí mắt trận. Giọng nói của Thảo Tật truyền đến có pha vẻ chua xót. Đây là sự việc đã được dự đoán trước. Nếu vậy chắc không lâu nữa sẽ có nhóm khách thứ hai đến thăm chúng ta. Hàn Lập cười lạnh rồi trả lời. Hàn huynh, ngươi và giải huynh hãy về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu đúng là sẽ có hóa thân của thánh tổ khác đến, e rằng sẽ phải phiền hai người mới có thể ngăn cản được. Lúc này mọi người khôi phục được phần pháp lực, nào vẫn là tốt hơn phần ấy. Gã mộc tộc to con trầm ngâm một lúc rồi truyền âm tới. Lời này cũng đúng, vậy ta và giải đạo hữu sẽ về nghỉ ngơi một chút. Hai mắt của Hàn Lập lóe lên, hắn liền vui vẻ gật đầu, sau đó hắn không nói gì thêm, chỉ đem trận bàn thu lại rồi cùng với giải đạo nhân bay vút lên trời. Trong phút chốc, cả hai người liền hóa thành hai giải cầu vồng phóng vút về trung tâm của dãy núi, mà tại nơi bọn họ mới vừa rời đi, phía dưới mặt đất bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu xanh sáng rực. Mặt đất vốn bị hư hại nặng nề bỗng chốc mọc lên những mầm non mơn mởn. Chỉ một lúc sau, phía dưới đã được bao phủ bởi vô số cây cối rậm rạp. Những bụi cây này đang lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một lần nữa chúng lại hóa thành những cây cổ thụ cao đến hàng trăm trượng, đem tất cả các dấu vết của trận chiến khi nãy che đậy hết thảy. Gần nửa ngày sau, ở một nơi trong không trung cách dải núi nơi nhóm Hàn Lập đang ở khoảng vài dặm, bỗng xuất hiện một tia dao động, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ chói tai vang lên. Ở cuối chân trời bỗng lóe lên một sợi tơ màu đen đang lướt tới, vô số khí đen ngùn ngụt tuôn ra, nhắm thẳng hướng vào dải núi bên này mà lao đi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy như có như không một tòa cung điện to, như ngọn núi đang ẩn nấp ở bên trong làn khí đen kịt. Ở bề mặt trên đỉnh tòa cung điện có 7 tên ma tộc cả nam, lẫn nữ mặc trang phục khác nhau, bọn chúng đứng ngang hàng với nhau, đang chăm chú, thảo luận về điều gì đó. Cả 7 tên đều tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng khác xa với đám ma tộc có tu vi hợp thể kỳ bình thường. Bọn Sa lão quỷ đúng là lũ ân hại. Cả hai nhóm chúng ta đều đã thuận lợi thành công, chỉ có bọn họ vừa đi là đã biệt tâm, báo hại chúng ta không thể không chạy thêm một chuyến. Một gã ma tộc có vóc người cao lớn, quanh thân còn tỏa ra từng tia sáng màu lam nói với giọng bực tức. Nếu nói về thực lực thì 5 người trong nhóm của Sa đạo hữu gần, như không thua kém bao nhiêu so với 7 người chúng ta. Nếu không lúc trước đã không cho bọn họ tự động đến giải quyết mắt trận nơi này, còn tại sao đến giờ vẫn chưa thành công chắc, bởi họ đã bị cấm chế nào đó vây lại. Một thiếu nữ có dáng người thướt tha khẽ cười dối trả lời, nhóm chúng ta và bên phía Toa đạo hữu đã thành công rất dễ dàng, chỉ có mỗi nhóm của Sa lão quỷ là có vấn đề, vậy chẳng phải là Sa lão quỷ vô dụng hay sao? Gã ma tộc to con kia ăn nói rất trắng trợn, rõ rằng là hắn có bất mãn với người gọi là Sa lão quỷ nào đó. Nếu 5 người bọn họ chỉ bị pháp trận nhốt lại còn đỡ, nhưng ngộ nhỡ bọn họ gặp phải kẻ địch rất mạnh rồi bị giết đi, như vậy 7 người chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Một ông lão tóc vàng lạnh lùng nói, làm sao có chuyện này được, với thần thông của 5 người bọn họ chỉ cần không gặp phải kẻ có tu vi đại thừa kỳ, còn lại dù không đánh được nhưng vẫn có khả năng bảo vệ mình, còn vì sao không liên hệ với bọn họ, chắc bởi cấm chế ở nơi này quá hiệu quả, việc này cũng không có gì kỳ quái. Thiếu nữ thướt tha cười khẽ, cô ả nói với vẻ không mấy để ý đến chuyện này, không cần quan tâm quá nhiều đến chuyện đó, nhưng ở nơi này có cấm chế có thể vây nhốt 5 người bọn Sa lão quỷ, thì chắc hẳn nó không hề đơn giản, chúng ta phải cẩn thận mới được. Vẻ mặt của lão già tóc vàng vẫn lạnh băng, nếu lão quỷ đã nói như thế, ta sẽ cẩn thận hơn một phần, một tên ma tộc khác bâng quơ đáp lời, những tên còn lại cũng đều gật đầu xưng phải. Ông lão tóc vàng đang định nói thêm điều gì thì vội nuốt ngược lời nói lại. Sắc mặt của lão trở nên kinh ngạc, lão vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao, sao vậy? Lão quý phát hiện ra điều gì sao? Mấy tên ma tộc khác đều cảm thấy kỳ quái. Gã to con không nhịn được tò mò bèn hỏi, nhưng không đợi ông lão tóc vàng kịp trả lời, một cỗ dao động khủng khiếp làm người ta không dám tin hiện ra trên nền trời cao. Những tia sáng màu xanh chớp, động, một quầng sáng màu xanh rộng mênh mông bất ngờ hiện ra, lướt tới, rồi hóa thành một tấm võng chụp xuống, không ổn, tránh mau. Ông lão tóc vàng giật mình, chỉ kịp vội vã thét một tiếng thật lớn, rồi lộn người hóa thành một con chim ưng lông vàng, hai cánh chim ưng khẽ vỗ, nó liền hóa thành một vệt sáng màu vàng bay vọt ra từ trong tòa lầu. 6 tên ma tộc khác cũng rất kinh hãi, bọn chúng luống cuống thi triển pháp thuật phóng vút lên cao, rồi hướng ra 4 phương 8, hướng bay vọt đi, vầng sáng trên bầu trời rộng đến cả trăm mẫu, tốc độ của nó đang lao xuống nhanh như chớp, chỉ vừa lóe lên đã đem toàn bộ màn khí đen bên dưới bao lấy. Thậm chí có đến 4 tên ma tộc đang cố gắng bay ra nhưng không kịp, bọn chúng liền bị tầng sáng nhốt vào, mà ông lão vừa vọt ra xa liền vội vàng bay ngược trở lại, khí tức trên người lão tăng vọt. Lão không nói hai lời vội vàng thi triển công kích để cứu đồng bạn ra, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tấm lưới tỏa hào quang sáng rực rồi cuốn lại tạo thành một khối quang cầu, nó phát ra một tiếng xé gió chói tai sau đó, liền biến mất hút vào nền trời trên cao. 3 tên ma tộc ở bên ngoài bỗng ngẩn ngơ. Cả bọn liền trở nên giận dữ rồi đuổi theo sát khối quang cầu. Chỉ là đúng lúc này, trên không trung hơi gợn lên dao động. 2 bóng người một xanh một vàng bất ngờ hiện ra, vừa vặn chắn ngay trước mặt 3 tên ma tộc. Lão già có bộ tóc vàng hoảng hốt, vội mang theo cái nhìn đầy cảnh giác quét về 2 người mới xuất hiện. Bóng người màu xanh đúng là Hàn Lập vừa phá không mà đến. Hắn cũng đang liếc tới 3 tên ma tộc rồi lạnh nhạt nói. 3 người các ngươi đã may mắn thoát khỏi cấm chế, vậy thì hãy để ta tiễn đưa các ngươi đi trước một đoạn. Yên tâm, chờ sau khi ba người các ngươi đi rồi, ta cũng mau chóng đưa đồng bạn của các ngươi đi theo. Trên đường đi sẽ không để cho các ngươi cảm thấy cô đơn đâu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hàn Lập vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, một cái nguyên anh vàng rực bất ngờ bay ra, tiếp đó trên người hắn phát ra một âm thanh vang rền. Nam đoàn hào quang theo đó hiện lên, trực tiếp hóa thành 5 loại ảo ảnh của cự viên, thải phượng, ngân bằng, kim long, và khổng tước. Tất cả các ảo ảnh đang xoay chuyển không ngừng khắp bốn phía. Nguyên anh không chút do dự vòng cánh tay nhỏ bé ra khắp bốn phía. Cả 5 đạo ảo ảnh đều lướt tới rồi nhập vào trong cơ thể của Nguyên anh. Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Nguyên anh bỗng nhiên phát ra hào quang màu vàng đến chói mắt, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng màu vàng tan đi, cái Nguyên anh cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một bóng người cao lớn nhìn vô cùng yêu dị. Toàn thân người này tỏa ra hào quang chói mắt, cho dù là thân mình hay khuôn mặt cũng đều được bao phủ bởi một lớp vải vàng nhạt. Đầu hắn có một chiếc sừng xanh, giữa hai chân mày còn xuất hiện thêm một con mắt tối đen vô cùng tà dị. Hàn Lập không nói nhiều lời, đã thi triển công pháp mạnh nhất là biến thứ nhất trong Niết Bàn Thánh Thể. Còn giải đạo nhân ở bên cạnh cũng nổ ra một tiếng sấm rền trời, ở giữa vô số rạch chớp điện hắn lại trở về, với thân hình một con cua lớn đến cả trăm trượng. Ba tên ma tộc phía dưới thấy một màn như vậy, mặt tên nào tên nấy đều vô cùng khó coi. Mấy canh giờ trôi qua, ở nơi mắt trận thứ nhất trong đại trận mộc giới đã bị ma khí bao trùm toàn bộ. Hiện giờ thấp thoáng phía dưới hiện lên vô số giáp sĩ của ma tộc, bọn chúng đang xếp thành những hàng ngũ chỉnh tề, đông nườm nượp. Mà phía trên đại quân của ma tộc có mấy tên ma tộc cao cấp đang nghi hoặc nhìn ngó lẫn nhau, đã mất đi liên hệ với bọn quý đạo hữu. Tại sao hai nhóm lần lượt đi qua đấy đều không có lấy một tin tức nào được truyền về? Xem ra mắt trận thứ hai thực sự có vấn đề rồi. Một tên ma tộc dáng vẻ như thanh niên, trên thân còn khoác một chiến giáp màu đen được điêu khắc tinh xảo chậm rãi nhận định. Phàm nhân tu tiên, chương 2170, kinh biến. Nếu đã như vậy thì không cần phái người đến đó. Hai nhóm trước đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra ở mắt trận thứ hai có người rất mạnh bảo vệ. Vậy nếu chúng ta có đến cũng không thể thành công được. Một tên ma tộc khắp người đầy khí màu xanh chau mày nói. Ta cũng nghĩ như thế, tuy rằng không thể phá hủy mắt trận cuối cùng, cũng có nghĩa là đại trận mộc giới này vẫn tồn tại. Nhưng vì hơn phân nửa mắt trận đã bị phá hủy, uy lực của tòa đại trận này đã suy yếu rất nhiều, hẳn là đủ giúp cho không ít tộc nhân cao cấp có thể hoạt động trong đó. Chỉ cần có thể bảo tồn được lực lượng tinh nhuệ này, còn tầng lớp thấp kém có tổn thất đến mấy đi nữa, cũng không đáng để chúng ta bận tâm. Với khả năng của chúng ta, nếu muốn bổ sung thủ hạ cấp thấp cũng là chuyện dễ dàng thôi. Huống chi mục đích của lần triển khai đại quân này, chính là để che mắt cho hành động của Thôn Thiên Đại Nhân. Chỉ cần Thôn Thiên Đại Nhân có thể thành công, thánh tộc chúng ta xem như có thể chính thức cư ngụ lại linh giới. Một tên ma tộc vóc dáng như thanh niên tỏ vẻ đồng tình. Thế nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ lực lượng phòng hộ đáng sợ tại mắt trận thứ hai. Để phòng ngừa những việc phát sinh, chi bằng chúng ta lấy chỗ lúc nãy làm trung tâm mà bày bố trận huyễn quang ma diễm. Có đại trận phòng thủ siêu cấp này, chẳng may có tu sĩ đại thừa kỳ đích thân ra tay đi nữa, chúng ta cũng có khả năng ngăn trở một phần. Mà nhân lúc này chúng ta hãy tận sức đem lực lượng tinh nhuệ các nơi tập trung ở bên trong đại trận đại sửu. Không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ được mình là trên hết. Nếu làm như thế, chúng ta cũng có thể kéo dài cho Thôn Thiên Đại Nhân được một khoảng thời gian, lại tăng thêm vài phần cơ hội. Một tên ma tộc có vóc dáng to cao, làn da ngăm đen trịnh trọng nói, ý kiến này rất hay. Sau khi mắt trận ở nơi này bị phá hủy, mộc giới tuyệt trận này đã bị suy yếu trầm trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một tòa đại trận ngay bên trong để chống đỡ. Được, hãy giao việc này cho ta. Lần xuất phát này ta tình cờ mang theo các tài liệu để bày trận. Tên ma tộc toàn thân bao đầy lục khí mừng rỡ nói, có trận pháp tông sư như Kim Huynh ra tay, việc bố đại trận tuyệt nhiên không thành vấn đề. Những người khác hãy mau đi tụ tập tất cả tộc nhân lại đây. Tên thanh niên ma tộc mừng rỡ quyết định. Mấy tên ma tộc khác cũng chẳng có phản đối gì, tất cả đều đồng ý đáp ứng. Sau đó, các bên liên can trong ma tộc đều tự hành động theo kế hoạch. Mà đại quân của ma tộc đang tụ tập phía dưới sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả bọn chúng đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi trong khu vực dãy núi này. Chỉ nửa ngày sau, một trận pháp rộng hơn trăm dặm đã dần hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, từng đội quân tinh nhuệ của ma tộc cũng bay nhanh về đây. Chẳng bao lâu sau, số lượng đại quân đã vượt hơn trăm vạn. Đúng lúc này, một trận nổ rung chuyển cả trời đất. Cuối cùng mộc giới đại trận cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Công kích lần thứ hai này là loại công kích bằng sóng âm đã được kích phát ở khắp nơi, trong vùng pháp trận. Phe ma tộc bị đợt công kích này gây tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng này ở trung tâm của tòa đại trận mới được kiến tạo, của ma tộc lại có vẻ như rất nhỏ, điều này khiến cho lòng tin của ma tộc tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên dưới sự công kích của mộc giới đại trận, ma tộc cũng không dám chủ động làm gì khác, chỉ dáng tận sức ra cố đại trận bên mình mà thôi. Cứ như vậy, mỗi một hai ngày trôi qua, đại trận mộc giới lại tích tụ đủ năng lượng rồi tiến hành giết chóc quân ma tộc. Mà khi số lượng ma tộc đang phân bố rải rác bị giảm đi, mộc giới tuyệt trận bắt đầu tập trung uy năng của nó tới khu vực mắt trận thứ nhất mà công kích. Sau mấy lần công kích điên cuồng như vậy, mặc dù có đại trận huyễn quang ma diễm bảo vệ nhưng số lượng các tu sĩ ma tộc cấp thấp đã giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ trong đại trận có đến hơn 100 vạn quân, nhưng sau nửa tháng giỏi lắm chỉ còn lại 8-9 vạn mà thôi. Có thể sống sót dưới sự công kích liên miên của pháp trận suốt nửa tháng dòng như vậy, đa số những tu sĩ này đều có tu vi ít nhất đã trên hóa thần kỳ. Mà số lượng quân bi nhốt vào tòa đại trận mộc giới đã chiếm hơn phân nửa quân số bên phe ma tộc. Một đỉnh núi cao lớn nằm ngay trong tòa đại trận mộc giới có một đài cao được dựng lên một cách sơ sài. Đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn đang nhìn về quầng sáng phía trước. Trong quầng sáng, vô số phù văn đang sáng lấp lánh, biến hóa liên tục. Quầng sáng chốc chốc lại phát ra âm thanh ông ông, chớp động có giãn không ngừng. Bên dưới quầng sáng, bốn phía pháp trận lại có 8 ông lão người mộc tộc, cả đám tóc trắng xóa, thần sắc tiều tụy dị thường, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, 10 ngón tay vẫn xoay chuyển, kết quyết, niệm chú không ngừng, chính là 8 vị mộc linh có danh tiếng lừng lẫy của mộc tộc. Đột nhiên, quầng sáng phát ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hào quang ảm đạm, vỡ tan nát, 8 ông lão kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt hộc máu thổ huyết. Tiếp đó, máu đen từ thất khiếu trào ra không ngừng, thoáng cái, linh lực trên người bọn họ biến thành hư ảo, không còn chút sinh khí. 8 lão giả mộc tộc này bị lực thiên diễm phản phệ, trong nháy mắt đã hao hết thọ nguyên mà mất mạng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đang đợi chờ kết quả lập tức tái mặt, lại hiện ra vẻ đau xót, liền khoát tay về phía dưới đài. Lập tức có hơn 10 vệ sĩ mộc tộc đi lên đài cao, cẩn thận bế di hài của 8 vị mộc linh xuống đài. Trong cùng thời gian, lại có 8 gã mộc tộc, khoảng 5-60 tuổi, lại đi lên, không chút do dự ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ mộc linh bát tử vừa mất mạng. 8 vị tiền bối đã vì tương lai của tộc ta mà ra đi, còn lại một bộ phận chưa suy tính, song đành nhờ đến các vị. Mong rằng chư vị tận sức, đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc ôm quyền, hướng 8 tên tộc nhân thần sắc nghiêm nghị nói, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ là vãn bối của 8 vị tiền bối trong thuật thôi toán, nhưng sẽ đem hết khả năng, một trong 8 người trả lời với vẻ rất nghiêm trang. Đại trưởng lão gật đầu, khoát tay áo ra hiệu bắt đầu. Sau đó, 8 gã mộc tộc mới xuất hiện này lập tức kết quyết niệm chú. Trong pháp trận, linh quang chợt lóe, quầng sáng vốn đã biến mất lại hiện ra một lần nữa, phép bói lại bắt đầu. Nhưng chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ sau khi quầng sáng hiện ra, đột nhiên dưới đài truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó một tên tu sĩ cao cấp của mộc tộc vọt lên, hắn tiến đến đại trưởng lão đưa một chiếc thẻ ngọc rồi kinh hoàng nói, đại trưởng lão, tin từ thành mộc miên truyền đến, có tu sĩ cao cấp của ma tộc lẻn đến, hiện giờ đã tấn công tới thánh địa. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? 3 tên thánh tổ của ma tộc đã bị cầm chân, còn mấy tên khác làm sao có thể làm nổi việc này? Mà thủ vệ ở thành mộc miên làm gì rồi? Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc sẵn cơn buồn bực vì sự ra đi của 8 vị mộc linh, nay nghe được tin này lập tức thấy đầu óc choáng váng, không khỏi tức giận giống lên thật to. Đại trưởng lão tối sầm mặt đón lấy thẻ ngọc rồi áp lên trán. Việc này cũng khiến mấy tên mộc tộc trưởng lão khác không khỏi kinh hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, nhất thời cũng không có hành động gì khác, chỉ trong nháy mắt. Nét mặt dữ tợn của đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc liền biến mất, đã sớm biến thành tái nhợt, linh khí toàn thân trong cơ thể cơ hồ cũng tiêu biến theo. Để ta xem thử, một tên trưởng lão rốt cuộc nhịn không được. Hắn đột ngột tiến lên giật vội lấy cái thẻ ngọc từ tay đại trưởng lão, rồi dụng thần niệm, xem xét bên trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt vị trưởng lão này cũng tái mét không chút huyết sắc, miệng mấp máy thì thào như mê sảng. Sao lại như thế, thánh thụ đã bị hủy diệt. Đại trưởng lão đang dưỡng thương cũng ngã xuống cùng với thánh thụ. Thế là xong rồi, mộc tộc phải kết thúc ở đây. Các trưởng lão khác của mộc tộc nghe được những lời này thì khuôn mặt co rúm lại, nhưng chẳng ai lên tiếng nữa. Mọi người liền vội đón lấy ngọc giản, tự mình dùng thần niệm kiểm tra lại tin tức bên trong. Tuy bọn họ đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngẩn khó coi vô cùng. Thậm chí có 2 người thần kinh run rẩy loạng choạng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống. Được rồi, sự tình đã xảy ra như thế, thì dù có kinh hoàng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Trước mắt phải tìm cách khắc phục hậu quả cái đã. cho dù mộc tộc chúng ta không thể tự thân độc lập được nữa, thì hiện tại vẫn phải bảo toàn cho mấy trăm triệu tộc nhân trước mới là quan trọng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đột ngột vươn mình đứng thẳng lên, nghiến răng nói mạnh mẽ, tuy rằng vẫn còn chút khó coi, nhưng sắc mặt của lão đã khôi phục phần nào sự chấn định vốn có, dù sao cũng không phải bước đường cùng. Trong tay chúng ta vẫn còn vài cây thánh thụ dự phòng, chỉ cần có thể bảo tồn cho tộc đàn được sinh tồn, sau này mộc tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại xuất kiện tu sĩ đại thừa kỳ, vẫn còn đo cơ hội để mộc tộc an ổn tại linh giới. Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần khí lực rồi, miễn cưỡng đồng ý như thế, hiện tại, chúng ta phải phong tỏa tin tức này lại. Sau đó từng bước một thực thi kế sách rút lui để bảo toàn lực lượng, trên đài, giọng nói trao đổi qua lại của những người bọn họ nhanh chóng trở nên nhỏ xuống, mọi người bắt đầu âm trầm bàn định kế sách. 3 ngày sau, trên không trung một khu rừng rậm, một nhóm người đang vội vã phi hành, Hàn Lập cũng ở trong ấy. Hắn lặng lẽ điều khiển đoàn hào quang nhanh chóng vút đi, nơi này cách xa mộc giới, tuyệt trận ngàn vạn dặm, nửa ngày trước, hắn và nữ tử của Dạ Xoa tộc cũng vừa đu ập biết tin từ Thảo Tật. Thánh thụ ở sau thành Mộc Miên đã bị hủy, đại trưởng lão của mộc tộc cũng đã ngã xuống, mà lúc này, đại quân của mộc tộc trong đại trận đã sớm rút lui hết 7-8 phần. Hơn nữa, hội đồng trưởng lão của mộc tộc cũng đã đưa ra quyết định, họ sẽ kích phát toàn bộ uy lực của mắt trận thứ hai để tự bạo cả tòa mộc giới tuyệt trận. Hy vọng có thể diệt được bao nhiêu ma tộc thì hay bấy nhiêu. Cũng may là trưởng lão hội cuối cùng cũng thông báo cho tu sĩ cao cấp của các tộc khác một tiếng. Nếu không, một khi mộc giới đại trận tự bạo thì ngay bọn họ cũng bị liên lụy. Thánh thụ và đại trưởng lão của mộc tộc đã không còn nữa, thì dù có thắng trận đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì. Sau khi Hàn Lập rời khỏi mắt trận thứ hai, lúc này mang theo các tu sĩ, nhân tộc vốn hiệp trợ mộc tộc bảo vệ tòa đại trận nhanh chóng rút lui, mà trở về thành Mộc Miên, liên quân các tộc ở những địa phương khác, một khi nghe được tin tức này chắc cũng đồng loạt rút quân rồi. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2171, bế quan, giải đạo nhân vẫn thong dong không nhanh không chậm bám sát theo Hàn Lập, còn những người đến từ các tộc khác ai nấy đều buồn bực ủ rũ không nói năng gì. Bỗng từ một nơi rất xa phía sau lưng chuyển đến một trận nổ long trời, kèm theo đó là một cơn sóng khí cuốn đến làm cho mặt đất bên dưới chao đảo lắc lư. Những tu sĩ của các tộc trở nên nhốn nháo, mỗi người mang theo một sắc thái khác nhau nhìn lại phía sau lưng. Trận dao động kinh khủng này, tất nhiên là kết quả của việc mộc tộc kích nổ tòa đại trận mộc giới. Tuy cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được dao động đến bậc này, thì có thể đoán được số phận của đám ma tộc bị vây hãm bên trong. Chỉ sợ ngoài trừ những hóa thân của thánh tổ thì tất cả ma tộc, trong đó đã bồi táng theo tòa trận pháp rồi. Điều này cũng khó trách tại sao mộc tộc lại làm như vậy. Phải biết rằng mộc tộc bị rơi vào kết cục như hiện giờ đều do ma tộc xâm chiếm mà tạo lên. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé của mộc tộc đều hận ma tộc đến thấu xương. Chính vì vậy nên hội đồng trưởng lão của mộc tộc đã không tiếc trả giá cả tòa pháp trận để đáp lại cho lũ ma tộc một đòn thật đau, làm cho tất cả lực lượng tinh nhuệ của chúng bị chôn vùi theo. Nhưng việc mất đi thánh địa và tu sĩ đại thừa kỳ làm cho mộc tộc từ nay sẽ không thể tồn tại độc lập ở linh giới được nữa, sau này họ phải đầu nhập vào các bộ tộc khác hoặc chuyển đến một nơi hẻo lánh nào đó để định cư. Ngoài ra nhân tộc và các tộc khác hiện giờ sẽ không vì một bộ tộc đã suy yếu không được xếp ngang hàng với mình mà liều sống liều chết thực hiện hiệp ước liên minh lúc trước. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc hết thảy mọi việc rồi phất tay ra lệnh cho toàn đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Lúc này ma tộc đã chịu tổn thương nặng nề, nhưng khi không còn đại trận ngăn cản nữa, ai mà biết liệu mấy lão thánh tổ có nổi điên rồi chút sự giận dữ lên đầu bọn họ không. Vì để phòng ngừa những chuyện chẳng may, tốt nhất là vẫn nên sớm chạy về thành Mộc Miên A. Những tu sĩ đến từ các tộc vừa thấy Hàn Lập hạ lệnh, ai nấy đều không dám chậm trễ thúc động toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Từng tiếng xé gió, veo veo nổi lên, vô số đoạn hào quang bắn thẳng về cuối chân trời. 2 tháng sau, lơ lửng trong không trung phía trên một đỉnh núi gần với thành Mộc Miên, Hàn Lập đang nói chuyện gì đó với Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu lão tổ. Đứng phía sau Hàn Lập là Giải đạo nhân và tiểu nha đầu Chu Quả Nhi. Còn sau lưng Ngao Khiếu lão tổ chính là Ngân Nguyệt đang đứng chắp tay. Có điều lúc này vẻ mặt của nàng rất lạnh nhạt. Từ đầu tới giờ nàng chỉ lặng im đứng nghe ba người nói chuyện với nhau, mà không động đậy chút nào. Lần này cứu viện cho mộc tộc lại không ngờ đi đến kết quả như vậy. Mộc tộc đã đưa ra quyết định, bọn họ được chia ra làm nhiều nhóm, mỗi bộ phận lại được nhập vào với mỗi tộc chúng ta, từ nay về sau sẽ phụ thuộc vào chúng ta. Còn một nhóm khác lại tiến sâu vào nơi hoang dã tìm kiếm một nơi bí ẩn, rồi ẩn cư ở đó. Mạc Giản Ly thở dài, Cách giải quyết như vậy thật sáng suốt, trong vòng 1 vạn năm về sau, chỉ cần mộc tộc xuất hiện được một tu sĩ đại thừa, rồi triệu tập toàn bộ những người trong tộc trở về, sau đó lại định cứ an ổn ở linh giới một lần nữa là chuyện có thể làm được. Nhưng nếu thiếu may mắn mà không xuất hiện được gã đại thừa kỳ nào, chỉ e sau vạn năm nữa mộc tộc sẽ biến mất hoàn toàn ở linh giới. Ngao Khiếu lão tổ thản nhiên đáp lời, xem ra trong thời gian tới mộc tộc sẽ tụt dốc không phanh là chuyện khó tránh khỏi. Thiếu đi bộ phận này làm ảnh hưởng đến kế hoạch liên minh của các tộc. Không biết hai tiền bối đã có đối sách nào chưa? Hàn Lập chậm rãi hỏi, thiếu đi mộc tộc sẽ làm. Lực lượng của liên minh bị giảm đi rất nhiều, nhưng tình huống của ma tộc lúc này cũng không được tính là tốt đẹp gì. Hơn nữa thời gian hai giới điện tách ra đã gần tới. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút là không đánh cũng có thể thắng. Cho dù ma tộc có lấy địa bàn của mộc tộc làm nơi để miễn cưỡng định cư ở linh giới, nhưng không có được lực lượng bổ sung, thì sao đối phó được sự hợp đồng giữa các tộc chúng ta? Hiện giờ chúng ta chỉ cần trở về trong tộc để xem ba gã thủy tổ của ma tộc có thực sự tiến vào linh giới không, rồi kịp thời đưa ra kế sách ứng phó mới là việc quan trọng. Ngao Khiếu trả lời, nếu hai tiền bối đã có kế hoạch trước, như vậy khiến vãn bối an tâm hơn. Chuyến trở về trong tộc lần này vãn bối muốn bế quan tu luyện, chỉ lo là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể giúp sức cho hai tộc chúng ta bao nhiêu. Hàn Lập gật đầu rồi lại nói với vẻ tiếc nuối, ha ha, sau này đạo hữu có thể tiến cấp đại thừa kỳ mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất trong tộc chúng ta. Huống hồ với tuổi của ngươi, không chừng trong 10 vạn năm tới sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cả hai tộc. Mấy việc phiền toái trước mắt này cứ để cho hai lão già bọn ta lo là được. Mạc Giản Ly cười ha ha đáp lời. Sau khi biết việc Hàn Lập một mạch chém chết 10 mấy cái hóa thân của thánh tổ, trong đại trận mộc giới, vị tu sĩ đại thừa của nhân tộc này rất mừng rỡ. Ánh mắt của hắn càng coi trọng thêm việc tiến cấp của Hàn Lập sau này. Lần tu luyện này đạo hữu đừng trở về Thiên Uyên Thành, tốt nhất hãy đi tìm một nơi khác đi. Ngao Khiếu lão tổ như sực nhớ ra điều gì rồi bỗng nhiên dặn dò. Thành Thiên Uyên lúc này đã đẩy lùi được ma tộc nhưng vẫn không được an ổn lắm. Mà trong lần bế quan này, vãn bối không muốn bị quấy rầy cho nên sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh khác. Một khi tu vi không tiến bộ, thì sợ rằng sẽ không dễ dàng khiến cho vãn bối xuất quan. Hàn Lập cười cười đáp lại, hắn tự tin như vậy bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một lượng lớn di ma kim. Với số di ma kim lớn đến mức này hẳn là dư sức giúp cho tu vi của hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy cũng tốt. Lúc này ma tộc đã cài rất nhiều mật thám vào trong nhân tộc của chúng ta. Sự việc bế quan của ngươi càng ít người biết càng tốt. Hai người bọn ta cũng sẽ không hỏi ngươi bế quan ở đâu, chỉ mong rằng mọi chuyện của ngươi sẽ được tiến hành thuận lợi. Mạc Giản Ly gật đầu đồng ý. Linh Lung, cháu lại đây, theo ước định lúc trước ta liền giao nó cho ngươi. Mong rằng ngươi sớm luyện thành bí thuật kia để giúp nó khống chế sự đau khổ trong cơ thể, do công pháp phản phệ. Ngao Khiếu lão tổ phất tay bảo Ngân Nguyệt đi tới trước rồi cười nói với Hàn Lập. Xin tiền bối an tâm, lần bế quan trước vãn bối đã tu luyện thành công bí thuật này, tin chắc là về sau sẽ không khiến Linh Lung đạo hữu phải lo lắng trong tu luyện. Hàn Lập nhanh nhỏ hứa hẹn, được như vậy khiến lão phu rất an tâm. Linh Lung, tạm thời về sau ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của Hàn đạo hữu, nếu không có sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được rời đi. Nếu không nghe lời thì đừng nên gọi ta là tổ phụ nữa. Ngao Khiếu quay qua Ngân Nguyệt rồi nghiêm khắc dặn dò. Vâng thưa tổ phụ. Ngân Nguyệt nhìn thoáng qua Hàn Lập, lời nói từ trong miệng nàng buông ra vẫn hết sức trong trẻo và lạnh lùng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Hàn đạo hữu hãy khởi hành trước đi, đợi mấy ngày nữa hai người bọn ta đem mọi chuyện ở mộc tộc xử lý xong xuôi cũng sẽ trở về trong tộc. Mạc Giản Ly nghiêm nghi nói, thời gian cũng đã tới rồi, vậy vãn bối xin trở về trong tộc trước. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời trên cao, rồi quay qua ôm quyền với hai lao đại thừa. Hai người bọn Ngao Khiếu cũng mỉm cười đáp lễ lại. Hàn Lập phất tay thả ra một chiếc thuyền bằng ngọc bích xanh biếc sáng ngời. Thân hình hắn hơi nhoáng lên đã đứng trên chiếc thuyền đang lơ lửng trong không trung. Ba người, Giải đạo nhân, Chu Quả Nhi, Ngân Nguyệt cũng theo sát vào trong thuyền. Một đạo pháp quyết truyền tới. Chiếc thuyền ngọc rung lên rồi phát ra một tiếng trầm thấp rạch trời bay đi. Sau vài cái chớp động nó đã hóa thành một đốm sáng màu xanh bé xíu, tận cuối chân trời. 5 tháng sau, ở một dãy núi trải dài liên miên nằm giữa hai lãnh thổ của hai tộc nhân và yêu. Trên đỉnh một ngọn núi đang lơ lửng là chiếc thuyền bằng ngọc màu xanh. Hàn Lập đứng thẳng tắp trên mũi thuyền, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang đem lượng thần niệm khổng lồ được thả ra hết cỡ chậm rãi quét khắp 4 phương 8 hướng. Ba người nhóm Ngân Nguyệt đứng im phía sau, tất cả đều lặng im không hé câu nào. Được rồi, trong phạm vi mấy vạn dặm không hề có ai khác, chúng ta hãy mở động phủ ở nơi này đi. Hai mắt của Hàn Lập trợn to, hắn tỏ vẻ rất hài lòng.

hai mắt lóe sáng, đợi cho sự linh hoạt khôi phục. Lại như lúc bình thường hắn mới lẳng lặng cất cái thẻ ngọc đi, nhưng sau đó Hàn Lập lại lấy ra một miếng ngọc màu vàng nhạt khác. Ngón tay cháy bùng một đốm lửa nhỏ đốt, lên tấm ngọc khen nó tuôn ra vô số chữ viết li ti màu vàng, rồi lại ngưng tụ thành một đoạn văn tự khác. Dựa theo trình độ thâm ảo của đoạn kinh văn trước mặt, thì ra đây chính là pháp quyết của Phạm Thánh Chân Ma Công. Ánh mắt sáng ngời của Hàn Lập dừng lại trên đoạn kinh, thân hình còn chưa động mà pháp. Tướng Phạm Thánh ở sau lưng đã trợn to 6 con mắt, cùng lúc đó 6 cánh tay của pháp tướng nhoáng lên, rồi tự động bấm theo các loại pháp quyết khác nhau được ghi trên đoạn văn. Cùng lúc này, hào quang màu vàng sáng rực trên thân hình đang ngồi xếp bằng của Hàn Lập, một chùm ký tự vàng óng hiện ra, rồi mau chóng biến thành những tấm vảy như được đúc từ vàng che phủ kín toàn thân hắn, mà trên đỉnh đầu cũng lóe tia sáng màu xanh, tiếp đó có một cái sừng nhỏ lờ mờ hiện ra. Hắn lại đem công pháp chính của mình ra tìm hiểu thêm một lần nữa, lần này còn tiêu phí nhiều thời gian hơn cả lần trước đó. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tới, mời một năm tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua. Trong gian phòng bỗng vang lên một tiếng thét vui sướng, pháp tướng sau lưng Hàn Lập tản đi, những tấm vảy và cái sừng trên đỉnh đầu cũng biến mất. Lúc này Hàn Lập đã khôi phục lại hình dáng lúc bình thường, hắn mở to đôi mắt, khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Trong suốt 16 năm qua hắn chỉ dành thời gian để nghiên cứu công pháp, chẳng những đã hiểu thấu đáo một số vấn đề mà trước đây hắn chưa nắm rõ, hơn nữa hắn còn nghiên cứu ra nhiều loại thần thông mới trong hai loại công pháp chủ đạo này, tin rằng sau này có thể tặng cho kẻ địch của hắn vài sự kinh ngạc không nhỏ khi đấu pháp. Mà Hàn Lập làm được điều này cũng nhờ những kiến thức chứa trong chiếc thẻ ngọc do Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly ghi chép lại những kinh nghiệm việc đột phá chướng ngại đại thừa kỳ. Hiện giờ hắn đã tu luyện thành công Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, còn có thêm 3 tòa cực sơn trợ giúp hắn chống đỡ lại thiên kiếp, lại vừa đúng lúc luyện hóa xong được lực của Tịnh Linh Liên. Điều này giúp hắn nắm chắc 6-7 phần khả năng đột phá chướng ngại đại thừa. Mà có thể chắc chắn đến mức này nếu cho các tu sĩ hợp thể khác nghe được, chỉ e là bọn họ sẽ cứng họng rồi ghen ghét không thôi. Phải biết rằng nếu là những lão quái vật hợp thể hậu kỳ bình thường, cho dù có tiêu phí cả đời dài đến mấy vạn năm để tích cóp cũng như tu luyện, thì đối với tỷ lệ nắm chắc việc đột phá chướng ngại lên đại thừa kỳ đã ít lại càng ít, thậm chí những người có khả năng thấp kém đến cả việc chống lại thiên kiếp cũng không thể cứ vậy mà bị thiên kiếp giết chết ngay khi đang đột phá bình cảnh. Nếu không thì sao trong biết bao nhiêu vạn năm qua, hầu hết các tộc ở linh giới chỉ thường nghe đến việc có tu sĩ ngã xuống trong lúc chống đỡ thiên kiếp, chứ chẳng mấy khi nghe người ta nói có người đột phá chướng ngại đại thừa thành công. Lúc này Hàn Lập tự thấy mình có tâm cảnh, cũng như đan dược và các loại bảo vật khác hơn xa những tu sĩ bình thường, vì vậy hắn sẽ không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, mà quyết định thử đột phá bình cảnh để tiến vào đại thừa kỳ. Mà chướng ngại của đại thừa kỳ chắc chắn phải hơn xa so với việc từ luyện hư kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Việc đột phá làm cho thiên địa nguyên khí bị xóa, trộn tạo nên những vụ nổ long trời lở đất. Tất nhiên là không thể cứ tự nhiên ngồi trong căn phòng này, kích phát thiên kiếp đại thừa rồi. Hai mắt của Hàn Lập sáng lên, lúc này hắn đã đứng dậy đi nhanh ra ngoài khung cửa đá. Phàm nhân tu tiên, chương 2174, chuẩn bị, cánh cửa hình vuông bằng đá âm ầm mở ra. Giải đạo nhận cũng mau chóng cảm ứng được, thân hình hắn chợt lóe lên đã xuất hiện ngay cạnh Hàn Lập, rồi dùng ánh mắt sáng như sao quan sát tỉ mỉ. Hiện giờ giải đạo nhân đã khôi phục lại thực lực của một tu sĩ đại thừa kỳ. Ánh mắt bình thường của hắn sắc bén như đao, bị ánh mắt này nhìn vào khiến cho Hàn Lập cảm thấy không thoải mái lắm. Hàn đạo hữu chuẩn bị đánh sâu vào chướng ngại đại thừa sao? Khối ngụy tiên khối lỗi này vốn rất ít nói, nhưng lúc này hình như nó nhận ra điều gì đó nên chủ động hỏi trước. Giải huynh nhận ra rồi, đúng là Hàn mộ đang định làm như vậy. Hàn Lập không hề cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêm nghị đáp lời. Lúc này pháp lực cùng cơ thể của ngươi đang ở trạng thái hoàn hảo, nếu muốn đột phá chướng ngại đại thừa hẳn là có đến 5 phần thành công, như vậy cho dù là ở tiên giới cũng rất hiếm thấy. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt của giải đạo nhân chớp lên mấy lượt, sau đó hắn mới đánh giá. Có lời nói của giải huynh khiến Hàn mộ an tâm hơn nhiều, nhưng chút nữa khi ta đột phá chướng ngại đại thừa sẽ gây ra rung động không nhỏ, e là sẽ có nhiều kẻ nhân cơ hội này đến dòm ngó. Lúc do đó mong đạo hữu bảo vệ cho ta phần nào. Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ rồi chắp tay nói với giải đạo nhân, ngươi đã yêu cầu thì tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, nhưng những tiêu hao trong lúc đó sẽ được tinh vào phần cung ứng của ngươi. Giải đạo nhân gật đầu, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Tất nhiên rồi, đến lúc đó đành làm phiền đạo hữu vậy. Hàn Lập mỉm cười đáp ứng. Ngay lúc hắn đang định rời đi, bỗng cánh cửa của gian phòng gần đó lại kéo kẹt mở ra, bước thướt tha qua cánh cửa mà đến là một thiếu nữ yểu điệu nhưng hơi lạnh lùng. đúng là Ngân Nguyệt vẫn thường bế quan ở bên cạnh. Sắc mặt của nàng lúc này hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt long lanh vẫn mang theo đôi nét khác thường mà ngắm nhìn Hàn Lập. Nàng khẽ sờ cằm nhẹ nhàng hỏi, chúc mừng Hàn huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, mới vậy mà đã có thể đột phá chướng ngại lên đại thừa rồi. Nhưng lúc này liệu có quá sớm không? Hay là Hàn huynh đành thêm vài năm tu luyện củng cố tu vi cho vững chắc hơn đi? Hiện giờ Ngân Nguyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vong tinh quyết. Ngân Nguyệt, mấy năm không gặp mà tu vi của nàng đã tiến bộ thêm rồi, xem ra công pháp kia của tiền bối Ngao Khiếu đã có hiệu quả. Nhưng hiện giờ cả tinh thần hay pháp lực của ta đều ở trong trạng thái tốt nhất. Nếu lúc này không thể đột phá được chướng ngại, cho dù có thêm 100 năm hay 1000 năm sau đi nữa cũng không thể thành công được. Hàn Lập đem thần niệm quét qua người của Ngân Nguyệt rồi mỉm cười trả lời. Nếu nói về tu vi hay kiến thức thì tiểu muội thật không cách nào sánh với huynh. Một khi huynh đã nói như vật chắc là đã có lý do. Vậy hãy để tiểu muội cùng giải huynh bảo vệ bên cạnh nhằm phòng ngừa hạng trộm cắp đến quấy nhiễu Hàn huynh. Ngân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói, nàng sẵn lòng bảo vệ cho ta, thật khiến ta mong còn không được. Mà hình như nha đầu quả nhi kia không ở trong động phủ. Hàn Lập cười như hoa cảm ơn, nhưng khi đem thần niệm quét qua toàn bộ động phủ lại khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Gần đây quả nhi cũng gặp chướng ngại khi tu luyện, ngày ngày phải mượn ánh sáng mặt trời mới mong có thể vượt qua. Vì vậy từ vài năm trước nó đã rời động phủ, đến một ngọn núi gần đây để tu luyện một mình. Kỳ lạ là Ngân Nguyệt lại biết rất rõ chuyện này, thì ra là vậy. Đúng là tố nữ luân hồi công hơi khác so với các công pháp bình thường. Nó đã có con đường tu luyện riêng nên chúng ta không cần quấy nhiễu làm gì? Hàn Lập gật đầu, biết được tin này làm hắn cảm thấy an tâm hơn. Tiếp đó Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt ra ngoài. Cả bọn hóa thành 3 đốm sáng lao lên trời, đảo qua một vòng những khu vực xung quanh, sau đó chọn lấy một phương hướng rồi bay vút đi. Thời gian uống hết một chén trà trôi qua, Hàn Lập đã cách xa tòa động phủ khi nãy cả vạn dặm. Khi bay đến một khu vực bằng phẳng, 3 vệt sáng hạ xuống rồi lần lượt hiện ra 3 bóng người. Cả khu vực này bằng phẳng và rộng lớn đến lạ thường, ở tít phía xa xa mới có thể nhìn thấy mờ mờ vài ngọn núi. Hàn Lập quan sát một lúc rồi vừa lòng gật đầu, chọn nơi này đi, hai người hãy chờ ở bên kia, đợi ta bố trí xong vài tòa đại trận rồi nói sau. Tuy mấy thứ linh tinh này không giúp ta ngăn cản được bao nhiêu thiên kiếp, nhưng nó có thể che giấu một phần dao động, cũng như những hiện tượng thay đổi trên bầu trời. Điều này cũng khiến kẻ khác khó tìm tới đây hơn. Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân không có ý kiến gì khác. Cả hai liền hóa thành 2 vệt sáng bay về 2 ngọn núi khác nhau. Chỉ sau vài cái chớp động, người nào người nấy đều an ổn đáp xuống, rồi tìm một tảng đá lớn mà ngồi quan sát từng cử chỉ, cũng như hành động của Hàn Lập. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, tay áo hắn run lên thả ra hơn 10 đốm sáng màu trắng, hóa thành hơn 10 con rối hình dáng giống như những con vượn lớn. Trong tay mỗi con khôi lỗi cự viên đang cầm chi chít các loại trận kỳ, trận, bàn và các loại tài liệu để bày trận, đi, Hàn Lập ra lệnh. Thân hình của những con rối khẽ động rồi bay ra khắp 4 phương 8 hướng trên bầu trời. Một lát sau, chúng bắt đầu đem những đồ vật như trận bàn, trận kỳ trong tay ra bố trí trong không trung một cách rất cẩn thận. Hàn Lập cũng tự mình bay đến một nơi trong vùng đất bằng phẳng bên dưới. Bàn tay khẽ lật đã có thêm từng hàng tá linh thạch hảo hạng trong suốt, rồi ném cả lên trời cao giống như mưa vậy. Không lâu sau, trên vùng đất này đã dần hình thành lên tầng tầng trận pháp. Hàn Lập lại nhoáng lên rồi trở về chỗ trung tâm trong vùng đất. Hắn lấy ra từ trong người từng món bảo vật óng ánh như ngọc lưu ly rồi ném về khắp nơi trong toa trận pháp. Những món bảo vật này hắn đều lấy được nhờ đánh chết những tên ma tôn và hóa thân của thánh tổ. Kiện nào kiện nấy đều chân quý khác thường, rất có danh tiếng. Nếu đưa một kiện bất kỳ cho tu sĩ hợp thể kỳ bình thường nào đó, cũng đủ để khiến họ vui mừng như bắt được chí bảo. Thế mà Hàn Lập chỉ tiện tay lấy ra một mạch đến 50-60 món, lại dùng chúng làm pháp khí giữ trận khiến cho uy lực của trận pháp tăng thêm non nửa. Làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập lấy từ trong vòng chữ vật ra một đống tài liệu để bày trận lớn như quả núi, rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hơn 10 con khôi lỗi cự viên hoàn thành xong việc bày bố trận kỳ, với trận bàn, chúng liền quay về nơi này lấy thêm tài liệu rồi tiếp tục lao đi bố trí trận pháp. Tòa đại trận này thực không tầm thường, cho dù là tài liệu đã có sẵn, cũng phải hao tốn mất gần nửa ngày mới được bố trí xong. Lúc này những con rối hình dáng giống như vượn đã trở về trước mặt Hàn Lập. Bọn chúng đang chắp hai tay đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt của Hàn Lập vẫn yên lặng như thường, tay áo khẽ run lên thả ra một mảng sáng màu xanh đem tất cả những con rối thu về. Tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên quanh thân, bàn tay hắn kết ấn rồi đánh ra một đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Hàn Lập nghiêm nghị quát khẽ, đạo pháp quyết lướt tới nhập thẳng vào sâu trong lớp đất bùn. Lập tức mảnh đất phía dưới rung lên tạo thành những trận nổ ầm ầm. đất đai xung quanh đó đột ngột trồi nên tạo thành cái đài đất rộng khoảng một mẫu. Cứ vậy chẳng mấy chốc sau nó đã cao lên tới hơn 30 trượng. Pháp quyết trên tay Lại Hàn Lập chợt biến đổi. Hắn vẫn duy trì bộ mặt như cũ rồi há miệng phun ra một đốm lửa màu bạc. Đốm lửa xoay tròn, lại hóa thành một con chim lửa lớn khoảng một thước. Hai cánh nó mở ra, đón gió lớn lên, một lúc sau đã biến thành một con cái vật cao đến vài chục trượng. Dưới sự thúc giục bằng thần niệm của Hàn Lập, con chim lửa khổng lồ hót lên một tiếng vang rền. Nó xoay đầu lao thẳng xuống cái đai cao được đắp bằng đất ở phía dưới. Một tiếng phốc vang lên, khi con chim lửa còn cách đài đất khoảng mấy trượng, bỗng nhiên nó lại hóa thành vô số ngọn lửa màu bạc rơi xuống, bao kín lấy cả giải đất lẫn Hàn Lập vào bên trong. Mà Hàn Lập vẫn đang đứng thẳng tắp trong biển lửa, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Ngọn lửa màu bạc vừa chạm đến thân hình hắn liền đột ngột biến mất, căn bản không hề có chút tác dụng nào. Thế nhưng tòa đài ở bên dưới chân hắn đang dần bị ngọn lửa nung chảy, mặt ngoài của nó hóa lỏng rất nhanh, sau đó bắt đầu kết tinh lại. Vài nhịp thở trôi qua, cặp mắt của Hàn Lập lóe sáng, tay áo của hắn phất lên tạo thành tiếng gió rít chói tai, một cơn lóe xoáy cũng theo đó mà cuốn tới. Ngọn lửa màu bạc nổ bụp rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này giải đất đã trở nên trong suốt, mặt ngoài của nó còn được bao phủ bởi một lớp đá màu trắng trong, dưới ánh nắng mặt trời nó trở lên lấp lánh lóa mắt, từ xa nhìn tới khiến người ta cứ ngỡ đây phải là một tòa lâu đài bằng ngọc mới đúng. Ban đầu chỉ là đất đá bình thường, vậy mà trải qua sự tôi luyện lại của linh hỏa, nó trở nên cứng rắn không thua gì so với tài liệu luyện khí thường dùng. Trên tòa đài bỏng vang lên một tiếng kiếm thật lớn, 72 thanh kiếm nhỏ bay ra từ trong người Hàn Lập, ở trên trời cao chúng múa lượn một vòng, rồi hóa thành 72 lưỡi kiếm khí màu xanh lấp lánh sáng chói. Ngón tay của Hàn Lập điểm vào đám mây kiếm, các lưỡi kiếm khí chớp lên, rồi lao xuống tòa đài bên dưới một cách cực kỳ linh hoạt, xoẹt xoẹt. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh chớp nháy liên miên, sau khi lớp đá vụn được quét sạch đi, trên bề mặt tòa đài liền hiện ra một đoạn linh văn, những sợi kiếm khí nhanh như tia chớp đem toàn bộ bề mặt của tòa đài vẽ qua một lượt. Sau đó chúng lại ông lên rồi phóng vút lên cao, một lần nữa hiện lại nguyên hình là 72 thanh kiếm nhỏ xanh biếc, tất cả đang trôi nổi lơ lưng giữa không trung. Trên thân cái đài trong suốt bây giờ hiện ra thêm chi chít linh văn, thoáng qua đã biết chúng huyền diệu khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại làm cho người ta cả thấy như bị mê muội. Hàn Lập dùng thần niệm kiểm tra các nét linh văn thêm một lần nữa, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Một tay của hắn khẽ phẩy thả ra một đoàn hào quang, tiếp đó trước mặt lại bất ngờ xuất hiện thêm bốn lá cờ nhỏ lấp lánh những ánh sáng kỳ dị. Từng lá cờ khẽ nhoáng lên rồi biến mất vào trong hư không. Ngay lập tức trên bốn góc của tòa đài phun ra từng cỗ sương mù. Sau khi ngưng tụ lại, chúng liền hóa thành bốn cây cờ cao đến 10 trượng, lần lượt chia làm bốn loại màu sắc khác nhau, đỏ, xanh, vàng, tím. Trên mỗi lá cờ được vẽ thêm một loại quái thú không biết tên, con nào con nấy đang dương nanh múa vuốt rất sống động. Cuối cùng phiên thiên thai đã được dựng xong, hy vọng phương pháp của Mạc tiền bối cho ta sẽ hữu ích. Hàn Lập đánh giá bon lá cờ xong trên mặt liền hiện lên một tia chờ mong. Sau do hắn lại thì thầm bằng một âm thanh chỉ đủ cho chính mình nghe được. Bỗng nhiên hắn đánh ra một tá pháp quyết về những thanh kiếm đang lơ lửng trên cao. Những thanh kiếm liền trở nên mờ ảo, hóa thành hơn ngàn thanh kiếm màu xanh chói mắt, rồi bay vù vù ra khắp bốn phương tám hướng. Cuối cùng chúng chìm nhập vào trong không gian chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng nếu bây giờ có người nào đó tiến vào trong bàn kính trăm trượng quanh chỗ này sẽ thấy một cỗ kiếm khí dày đặc, đến rợn người khiến cho lông tóc không khỏi bị dựng ngược. Phàm nhân tu tiên. Chương 2175, Linh Triều. Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi phất tay áo lên cao, trên đỉnh đầu hắn bỗng lóe hào quang, sau đó là ba ngọn núi lớn cỡ hơn trượng bất ngờ hiện ra. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, các ngọn núi bay thẳng tới bốn phía bên ngoài tòa đài, oành, oành, oành, ba ngọn núi nặng trịch rơi xuống mặt đất rồi tỏa hào quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc chúng phóng lớn lên đến cả trăm trượng, thoạt nhìn thật giống hệt như những ngọn núi trong tự nhiên, rồi bao bọc chặt chẽ tòa đài trong suốt vào bên trong. Làm xong những chuyện này, Hàn Lập không bày thêm hành động nào khác nữa, hắn chỉ ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt điều dưỡng lại tinh thần và thân thể. Lần điều dưỡng này kéo dài từ giữa trưa đến khi lờ mờ tối, rồi lại tiếp tục đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Ở hai ngọn núi phía xa có Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân đang lặng yên chăm chú quan sát từng cử chỉ của Hàn Lập. Có điều biểu hiện của hai người bọn họ rất khác nhau. Giải Đạo Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh băng, mà ánh mắt của Ngân Nguyệt lại có vẻ đang ẩn chứa đôi chút lo lắng nào đó. Thêm hai canh giờ nữa trôi qua, lúc này mặt trời đã nhú lên những tia sáng đầu tiên trên đỉnh ngọn núi ở gần đó. Hai mắt của Hàn Lập mở to rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết. Theo đó là một cỗ khí tức khổng lồ trên cơ thể phóng lên cao vút. Hào quang chói mắt màu vàng chợt lóe, sau lưng hắn bất ngờ hiện ra pháp tướng Phạm Thánh cao đến mấy trượng. Hàn Lập quát khẽ, pháp tướng Phạm Thánh sau lưng liền tỏa hào quang, chói mắt, sau đó lại biến lớn đến trăm trượng, đồng thời sáu mắt nó trợn to, sáu cánh tay múa lên cùng lúc bắt những loại pháp quyết khác nhau. Từng trận tiếng sấm trầm trầm xé rách không gian, gió lớn kéo đến cuồn cuộn, khắp bầu trời bị mây đen che kín, ở trên bệ dài trong suốt, Hàn Lập tỏ vẻ chẳng hay biết gì với hết thảy các loại cảnh tượng này, mà chỉ chúi tay đánh một đạo pháp quyết xuống phía dưới. Trong phút chốc, cả tòa đài rung lên ông ông, những linh văn được vẽ trên bề mặt bắt đầu di chuyển như vật sống, rồi tụ lại tạo thành 100 cái pháp trận bằng văn tự có độ lớn nhỏ khác nhau. Chúng đang không ngừng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, thiên địa nguyên khí ở gần đó bị chấn động kịch liệt. Trong không trung cũng hiện lên chi chít những điểm sáng năm màu, từ xa nhìn lại chỉ thấy những điểm sáng che phủ kín bầu trời, không thấy đâu là điểm đầu điểm cuối. Cảnh tượng thật là dọa người, mà trong khi bày ra một chuỗi các hành động liên tiếp, khuôn mặt của Hàn Lập Thủy Chung vẫn không thay đổi chút nào. Ngoài ra đến lúc này hắn lại bắt đầu thiền định, nhưng theo sự nhấp nháy của những pháp trận được tạo bởi văn tự trên tòa đài trong suốt, khí tức tỏa ra từ cơ thể của Hàn Lập cũng không ngừng tăng lên. Tuy rằng tốc độ tăng thực sự rất thong thả, thậm chí nếu không chú ý kỹ lưỡng thì chẳng thể nào nhận thấy, nhưng cứ mỗi khoảng thời gian trôi qua thì biến độ tăng lên lại thực sự rất kinh người. Mà pháp tướng Phạm Thánh sau lưng Hàn Lập cùng hòa nhịp với biến độ của khí tức trên cơ thể đang chậm rãi lớn lên. Cứ mỗi một canh giờ trôi qua, thân hình của pháp tướng lại cao thêm một trượng. Theo đà này thì mỗi một ngày pháp tướng sẽ lại cao thêm vài chục trượng. Hơn nữa ban đầu pháp tướng chỉ đơn thuần là ảo ảnh, nhưng càng lúc thân thể nó càng thêm đậm đặc. Thời gian trôi qua từng chút một, Hàn Lập vẫn ngồi lặng im trên bệ đài trong suốt. Kỳ lạ là sự gia tăng của khí tức trên cơ thể hắn vẫn không hề dừng lại mà còn có xu hướng kéo dài mãi mãi. Nửa tháng sau, lúc này khí tức tỏa ra từ cơ thể của Hàn Lập đã mạnh tới mức làm cho các tu sĩ hợp thể kỳ phải kinh hồn bạt vía. Mà pháp tướng Phạm Thánh ở sau lưng đã lớn tới 300 trượng, thân hình nó lấp lóe ánh sáng và cũng đậm đặc giống như là một thân thể chính thức vậy. Trên vòm trời, mây đen đặc xịt giống như một chiếc nồi úp ngược che kín toàn bộ nơi này, ngay đến cả một tia ánh sáng của mặt trời hay trăng sao cũng không cách nào lọt qua được. Toàn bộ mảnh đất chúng lúc này trở nên ảm đạm vô cùng, làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Thế nhưng những đốm sáng năm màu do nguyên khí trong trời đất tích tụ lại vẫn đang lơ lửng trong không trung, chỉ khác biệt là ban đầu chúng bé như những hạt đậu, vậy mà giờ đây đã to như quả trứng gà. Từ xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là đom đóm, chúng đang trôi nổi tản ra những tia sáng nhẹ nhàng. Mãi đến lúc này Hàn Lập mới chịu mở to đôi mắt, hai con ngươi của hắn chiếu ra tia sáng màu lam chớp động. Nhìn kỹ thật giống như có hai tia chớp điện từ trong hốc mắt tràn ra vậy. Hàn Lập khang nói lời nào, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Ánh sáng màu vàng lóe lên, một cái nguyên anh vàng rực bất ngờ hiện ra. Nguyên anh có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng. Nó vừa mới hiện ra đã nhấc tay chỉ thẳng lên trời cao. Một tiếng sấm rền vang, ánh sáng màu bạc lóe lên ngay giữa màn mây đen. Đầy đặc, một tia chớp to cỡ một trượng từ không trung bổ thẳng xuống. Nguyên anh màu vàng khẽ nhíu mày, nó không hề tránh né mà há cai miệng nhỏ xíu thôi ra một mảnh sáng màu xanh. Phốc bụp, tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống, nhưng mới vừa lóe lên đã bị hút tọt vào miệng của nguyên anh giống như cảnh tượng cá voi uống nước vậy. Tiếp theo hai tay mũm mĩm của nó trà sát nhẹ nhẹ, trên người bỗng vang lên một tiếng sấm, vô số tia chớp bắn ra từ trong cơ thể của nguyên anh, sau do ngưng tụ thành những khối cầu có các ký tự được viết bằng lôi điện, rồi xé gió bay về khắp bốn phương tám hướng. Từng tràng tiếng nổ liên miên vang lên, những khối lôi văn liền biến mất hút vào trong không trung. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình từ khắp nơi trong không gian quanh đó tràn ra, làm những khối cầu sáng năm màu dao động xôn xao. Giữa những khối cầu sáng chợt hiện ra một vòng xoáy đang từ từ hình thành. Không chỉ có vậy, nguyên anh màu vàng liền ngồi xếp bằng xuống trong không trung rồi bấm niệm pháp quyết. Khí tức kinh người đang tỏa ra từ thân thể bên dưới bỗng chốc tuôn ra, giống như một cỗ linh áp có thể cuốn sạch tất cả tràn ngập khắp vùng đất chúng, rồi bắt đầu xoay tròn, lấy bệ đài làm trung tâm. Trong không gian bỗng hiện ra một cơn lốc xoáy vô hình rất lớn, đem tất cả các khối quang cầu ở khắp nơi điên cuồng hút vào, rồi ép thành một dòng sông bằng linh khí chảy thẳng xuống phía dưới. Nguyên anh và thân thể của Hàn Lập tỏa ra hào quang rực rỡ, đồng thời còn có thêm những đốm linh văn màu bạc sáng lập lòe. Linh văn màu bạc trở nên sáng chói, dòng sông ánh sáng năm màu vừa tiếp xúc với da thịt của Nguyên Anh và cơ thể Hàn Lập đã nhập thẳng vào bên trong không một tiếng động. Cơn lốc không ngừng hút những khối cầu năm màu trên không trung giải đất chúng, rồi giống như một cái phễu lớn, nó xoáy tít đem giải sáng này liên tục phun xuống dưới, cuồn cuộn không ngừng chút vào cơ thể và Nguyên Anh của Hàn Lập. Thời gian trôi qua, Nguyên Anh của Hàn Lập dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà tấm thân thể bên dưới cũng đang trở nên trong suốt, bóng loáng một cách chậm rãi. Nhưng cùng lắm là khoảng một bữa cơm sau, cả thân thể, lẫn Nguyên Anh đều được bao phủ trong màn hào quang màu vàng rực đã hoàn toàn trong suốt giống như ngọc vậy. Có điều các khối quang cầu năm màu trên không trung giải đất chúng đã biến mất hết thảy. Hiện giờ trên bầu trời chỉ còn lại một mảng trống rỗng sạch sẽ. Nguyên Anh vừa thấy cơn lốc xoáy tan đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi trầm xuống. Pháp tướng màu vàng phía sau lưng bất ngờ ngâm nga nhẹ nhẹ. Tiếp đó sáu cánh tay đồng loạt bắt quyết, ánh sáng vàng rực lóe lên, trong lòng mỗi bàn tay lại hiện ra một khối quang cầu màu vàng có độ lớn khác nhau, đang xoay tít. Pháp tướng đồng loạt vung những khối quang cầu lên bầu trời cao. Sáu khối cầu bắn vọt ra, rồi chúng hội tụ lại với nhau ở giữa không trung, hóa thành một khối cầu khổng lồ rực rỡ. Nguyên Anh giơ cánh tay bé xíu của nó điểm lên không trung, khối quang cầu chợt chớp nháy vài lần, sau đó nó nổ tung rồi phát ra một âm thanh đinh tai, vô số ký hiệu màu vàng tuôn ra, xoay tít thành vòng tròn rồi hóa thành một cơn lốc xoáy màu vàng rực. Trong phút chốc, cơn lốc xoáy này hòa nhập làm một thể với cơn lốc khi nãy. Pháp tướng ba đầu sáu tay vẫn không ngừng lẩm nhẩm, sáu cánh tay lại nhoáng lên, đánh ra sáu cột sáng to như cái lu đựng nước. Những cột sáng này hùng hổ lao đi, vừa vặn đánh trúng cơn lốc xoáy rồi chìm nghỉm vào trong đó. Cơn lốc màu vàng phát ra những tiếng vù vù, thể tích của nó chợt phóng lớn lên rất nhanh, cùng lắm chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, cơn lốc màu vàng đã phình lên như một con quái vật, hầu như một phần ba vùng đất chúng này đã bị nó chiếm lấy. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy vậy liền tỏ vẻ vui mừng, cánh tay bé xíu bụ bẫm của nó lại niệm thần chú vào cơn lốc, ngay lập tức những tiếp gió vù vù trong cơn lốc dần nhỏ lại, thay vào do là từng tràng tiếng phạn vang lên như reo vui, đồng thời nó tỏa ra một cổ áp lực khủng khiếp, đến mức có thể xé rách cả trời xanh, hóa thành một trận sóng quét đi khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó cỗ áp lực gào rít lên trên cao, rồi ầm ầm quân đến bốn phía chân trời. Chỉ một lát sau, ở bốn phía chân trời truyền đến từng trận gầm rú điên cuồng, thoạt nghe như có sóng to gió lớn từ khắp nơi đang tràn về. Anh sáng chợt lóe, phía chân trời trước mặt hiện lên một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, kéo theo tiếng gầm rú là vô biên vô hạn linh khí đang cuồn đến như thủy triều. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy vậy liền rất vui mừng, vẻ mặt khẽ động, ánh sáng màu lam trong mi mắt của nó tỏa ra. Ngay lập tức, cảnh tượng của cơn linh triều phía xa được nó nhìn ngắm rất rõ ràng. Đó là vô số khối quang cầu nam màu hội hợp lại với nhau, mới hình thành lên cảnh tượng kinh người đến như vậy. Nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh. Nó hít một hơi thật dài, pháp tướng phía sau lưng cũng trợn to sáu con mắt. Tiếp đó lại có thêm hơn 10 cột sáng to như vại nước đánh vào cơn lốc màu vàng, làm cho cơn lốc phình lớn thêm rồi tỏa ra một cỗ lực hút khổng lồ. Dưới lực hút lớn như vậy, thủy triều ở bốn phương tám hướng mau chóng kéo nhanh đến không trung giải đất chúng, rồi bị cuốn thẳng vào trong cơn lốc khổng lồ đang xoay tít. Ngay lập tức, từ không trung phía trên đài cao có một cột sáng đặc sánh hơn lúc trước đến mấy lần cuốn xuống. Linh văn màu bạc bên ngoài cơ thể và Nguyên Anh của Hàn Lập lại dao động loạn lên, rồi không hề khách khí hút sạch dòng sông linh khí đang cuồn cuộn đổ tới, mà hầu hết linh khí trong trời đất xung quanh đây mấy vạn dặm đang không ngừng bị cơn lốc trên cao hút về, khiến cho cơn thủy triều bằng linh khí ở bốn phía chân trời liên miên không dứt, tạo cho người ta cảm giác như nó sẽ không bao giờ suy cạn. Vậy, có điều mặc dù Nguyên Anh và cơ thể của Hàn Lập mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với tu sĩ ngang cấp, nhưng dưới tình huống hấp thụ linh khí một cách điên cuồng, như thế này thì chẳng mấy chốc sau vẫn chạm đến trạng thái bão hòa. Nếu cứ tiếp tục hút vào nữa, không những không làm cho Nguyên Anh hay thân thể mạnh mẽ hơn, mà ngược lại khiến cho cả hai cùng nổ tung mà chết. Vì vậy sau khi Nguyên Anh kêu lên một tiếng đau đớn, những đạo linh văn xung quanh nó hay như cơ thể đang ngồi bên dưới đồng loạt tan đi. Nãy giờ pháp tướng Phạm Thánh vẫn đang ngồi yên lặng bỗng dưng, lại há to ba cái miệng có sức hút lấy dòng linh khí cuồn cuộn, rồi nuốt vào bụng. Trên thân pháp tướng thỉnh thoảng lại lấp lánh hào quang màu vàng, cơ thể của nó cũng bất ngờ lớn thêm một phần. Kể từ đó, thân thể và Nguyên Anh của Hàn Lập không hấp thu thêm thiên địa linh khí nữa, nhưng pháp tướng Phạm Thánh lại tiếp tục nhận lấy công việc này. Nó đang đem dòng sông linh khí cuồn cuộn kia nuốt hết vào bụng không để sót bất cứ giọt nào. Chương 2176, Thiên Kiếp Ngũ Hành. Pháp tướng ba đầu sáu tay lại tiếp tục to lớn thêm, chỉ trong khoảnh khắc thân hình trong làn hào quang vàng rực của nó đã vụt lớn lên hơn nhiều, thoáng chốc lại cao thêm cả trăm trượng. Cùng thời gian đó, Nguyên Anh và cơ thể của Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng bất động, tựa như đang dốc sức luyện hóa số nguyên khí vừa hấp thu lúc trước. Với lượng nguyên khí nhiều đến mức này đối với thần thông của Hàn Lập cũng chỉ có thể cưỡng ép hút vào trong người, sau đó tạm thời trấn áp mà thôi. Phải luyện hóa thật tốt rồi mới có thể điều khiển như ý, và sẽ khiến cho tu vi lập tức tăng mạnh. Thế nhưng những thứ đó lại chẳng là gì với pháp tướng Phạm Thánh cao lớn chọc trời kia. Ba cái miệng của pháp tướng khổng lồ đang tỏa ánh vàng rực rỡ điên cuồng nuốt sạch dòng sông linh khí, đang chảy cuồn cuộn, dáng vẻ thong dong điềm nhiên như thể chẳng có việc gì, cùng với sự hấp thụ. Đó, thân hình của pháp tướng tiếp tục phóng lớn lên, chỉ sau thời gian một tuần trà, một người khổng lồ vàng rực cao gần ngàn trượng đã hiện ra sừng sững trên mặt đất. Sáu cánh tay của nó chợt khua lên khiến trời đất đều rung chuyển. Lúc này, cơn thủy triều những đốm linh khí từ bốn phía cuốn tới đã yếu dần, cuối cùng lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, thân hình Nguyên Anh chớp một cái liền biến thành một luồng kim quang bay vọt về phía thân thể bên dưới. Chỉ sau giây lát, Nguyên Anh đã lại trở lại vị trí cũ, hợp làm một với thân thể của Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập run lên rồi hai mắt từ từ mở ra. Sau khi dò xét liền thấy pháp lực trong người đã tăng vọt, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ hơi kỳ lạ, lẩm bẩm: phương pháp này đúng là rất hữu hiệu, nhờ thế mà trùng kích bình cảnh có thể đơn giản hơn phần nào. Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay bấm pháp quyết tiếp tục nhắm mắt vận công. Trong chốc lát, trên người Hàn Lập tỏa ánh vàng rực rỡ, các phiến vảy màu vàng kim từ bên trong hiện ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân, trên đỉnh đầu còn lóe lên ánh sáng màu xanh của một chiếc sừng màu xanh dài chừng một thước đang dần mọc lên. Cơn lốc xoáy màu vàng trên không trung vang lên một tiếng giòn tan rồi vỡ vụn, mà bên dưới, Hàn Lập tỏa ra luồng khí tức còn đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều lần. Tại những nơi luồng khí tức này đi qua, tầng mây trên trời đều bị xuyên thủng tán loạn, khiến ánh mặt trời vụt chiếu rọi xuống cực kỳ chói mắt. Bấy giờ hai tay Hàn Lập đang nhanh chóng đánh ra pháp quyết, từ miệng truyền ra âm thanh chú ngữ trầm thấp. Hào quang vàng rực hội tụ lại hai bên vai hắn tạo thành hai chiếc đầu lâu và bốn cánh tay vàng kim như ẩn như hiện, dường như có thể ngưng thực bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, màu sắc của các phiến vảy bao phủ bên ngoài cơ thể của Hàn Lập chợt đậm lên, bắt đầu tản ra màu tím vàng kỳ dị. Giờ phút này đây, hắn đã thúc giục toàn bộ Phạm Thánh Chân Ma Công, pháp lực khổng lồ trong người tựa như những cơn sóng nối đuôi nhau trùng kích vào chướng ngại. Thế nhưng dường như có một con đê chắn ở đâu đó trong người hắn, gắt gao chặn những con sóng lại không hề để lộ chút sơ hở nào. Xem ra quá trình đột phá chướng ngại tuyệt đối không thể có hiệu quả chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được. Hàn Lập vừa không ngừng thúc giục công pháp vừa cảm ứng toàn bộ biến đổi trong cơ thể, nhưng vẻ mặt vẫn không hiện ra nét khác thường nào. Các lần đột phá bình cảnh trước kia tất nhiên không thể so sánh với đột phá lên đại thừa kỳ này, nên hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một tháng sau đó, Ngân Nguyệt đang đứng trên một đỉnh núi, rồi dùng dáng vẻ lạnh lùng nhìn về phía vùng đất trung phía xa. Bên cạnh nàng có thêm một dáng người xinh đẹp, chính là cô bé Chu Quả Nhi kia. Lúc Hàn Lập đột phá bình cảnh đã tạo nên động tĩnh không nhỏ, tất nhiên là Chu Quả Nhi đang tu luyện ở gần đó không thể không biết được. Vì vậy sau đó không lâu nàng liền thu hồi công pháp, vội chạy đến gần nơi này để chờ đợi. Giờ phút này ở phía vùng đất trung phía dưới, đã được hơn 10 tầng ánh sáng đủ loại màu sắc bao phủ lại. Từ lâu, mặc cho tiểu nha đầu này ra sức chút bao nhiêu linh lực vào mắt vẫn chỉ thấy một mảng ánh sáng mịt mờ, không thể thấy rõ thứ gì. Linh Lung tiền bối, hiện giờ Hàn tiền bối thế nào rồi? Đã lâu như thế không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Vẻ mặt tiểu nha đầu hơi lo lắng, nàng nhịn không được hướng về Ngân Nguyệt hỏi. Hiện tại cả khu vực đó đều bị cấm chế bao phủ, ta cũng không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng căn cứ theo luồng khí tức càng lúc càng mạnh, thì dường như không kém tổ phụ của ta. Chắc sẽ bình an thôi. Ánh mắt Ngân Nguyệt hờ hững quét qua, lạnh lùng trả lời, sau đó không để tâm mà khoanh chân ngồi xuống rồi vận công tu luyện. Nghe thế trong lòng Chu Quả Nhi khẽ buông lỏng, nhưng thấy biểu cảm của Ngân Nguyệt như vậy khiến cho nó phải dở khóc dở cười. Không lâu trước đó vị tiền bối Linh Lung này còn biểu hiện vẻ vô cùng ân cần với Hàn Lập, bây giờ lại chợt trở nên lãnh đạm như thế. Nếu không phải trong những năm gần đây nàng đã biết sự thay đổi của Ngân Nguyệt là do chịu ảnh hưởng của loại pháp quyết nào đó, thì sợ rằng cũng phải ngạc nhiên cả buổi rồi. Trên ngọn núi bên kia, hai mắt giải đạo nhân lập lòe ngân quang nhìn chằm chằm vào tầng tầng màn sáng đang bao phủ trên không trung thung lũng, trên mặt dường như hiện lên chút khác thường. Cả thung lũng bỗng nhiên run lên, tất cả màn sáng bao trùm bên trên rung chuyển kịch liệt một hồi, từ bên trong chợt không ngừng truyền ra những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Kim quang lóe lên, hơn 10 cột sáng cực lớn từ trong màn sáng bắn ra, bay thẳng lên xua tan mây đen trên trời. Liền đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó cuộn tràn ra, dù là thần niệm của giải đạo nhân vừa tiếp xúc, cũng không tránh khỏi phải co rụt con ngươi lại. Đạt rồi, khí tức đã đạt tới cảnh giới đại thừa, nhưng có thực sự trùng kích thành công hay không còn phải xem có thể vượt qua thiên kiếp mới biết được. Giải đạo nhân thì thào hai tiếng với giọng thấp không thể nghe thấy, rồi trong khoảnh khắc gương mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như ban đầu, giống như có thể hiểu rõ tình hình lúc này của Hàn Lập. Ngay khi hắn vừa dứt lời, hơn 10 màn sáng đang bao phủ vùng đất bên dưới nổ vang lên, ngay giữa vô số tia sáng vàng rực đang vỡ vụn từng mảng bỗng hiện ra. một pháp tướng cao hơn ngàn trượng, mà lơ lửng giữa không trung ở dưới chân pháp tướng, lại có thêm một quầng sáng tím vàng đường kính hơn 10 trượng đến lóa cả mắt. Hàn Lập đang ôm hai tay ở trong đó. Lúc này đây, Hàn Lập vẫn giữ nguyên dáng vẻ ma hóa yêu dị, nhưng toàn thân hắn đẫm máu, khắp nơi còn có thêm vô số vết thương cực nhỏ và đang nhanh chóng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Càng quỷ quái hơn là thân hình Hàn Lập đã cao hơn lúc trước đến non nửa, tay chân cũng đột ngột to thêm một vòng, lúc này nhìn hắn thật giống như một thanh niên tráng sĩ vậy. Ở phía dưới, tòa đài trong suốt cao mấy chục trượng đã không còn sót lại chút gì. Tại chỗ cũ chỉ còn lại mặt đất gồ ghề và những mảnh vỡ phủ vụn phấn, có vẻ như là nó đã bị một luồng lực khủng khiếp nào đó đập nát ra. Bên trong quầng sáng vừa vàng vừa tím, Hàn Lập đứng im và nhắm nghiền hai mắt. Những linh văn màu bạc vẫn đang chạy qua chạy lại một cách vô định trên người. Hắn, khắp nơi trên thân thể hắn đang nổi lên từng sợi gân xanh, mỗi múi cơ bắp thịt đều có rút liên tục. Dường như có một luồng năng lượng nào đó đang tuôn trào cuồn cuộn trong đó, lúc nào cũng có thể xé thịt lao ra. Còn linh áp đáng sợ do hắn phát ra đã làm cho không gian trong vòng vài dặm xung quanh đông đặc lại sắt. Bất kể sinh linh nào vừa tiến vào trong đó, đều sẽ lập tức bị linh áp này mạnh mẽ đè nát. Mà cao tiết trên không, mây đen vốn bị cột sáng màu vàng đánh tan sau, một tiếng nổ vang lại tụ tập trở lại. Trong khi chúng quần cuộn cuồn đến, có thể mơ hồ thấy từng đoàn từng dải sáng năm màu chớp động không dứt, lại còn vừa bay vừa lớn vụt lên. Chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp, đoàn ánh sáng năm màu đã biến lớn thành gần một mẫu. Hào quang quần cuộn chớp lóe khắp trời cao, gần như che khuất mây đen không còn một mảnh. Thiên kiếp ngũ hành, vừa nhìn thấy dị tượng trong không trung, gương mặt vốn lạnh như băng của Ngân Nguyệt đang đứng trên đỉnh núi phía xa trở nên tái nhợt. Mặc dù hơi ngơ ngẩn nhưng thấy thần sắc Ngân Nguyệt như vậy thì tất nhiên Chu Quả Nhi cũng hiểu hiện tượng thiên văn trong không trung trên thung lũng không phải là chuyện đùa. Lúc này hai mắt của nàng mở to, nhìn không chớp về phía đằng xa. Giờ phút này, khí tức phát ra trên người Hàn Lập càng đáng sợ hơn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được không khí bốn phía như hơi vặn vẹo. Bỗng nhiên Hàn Lập ngẩng đầu lên, hai mắt mở trừng ra, vẻ mặt vô cảm, nhìn lên bầu trời. Gần như cùng lúc đó, những dải sáng năm màu trên trời chợt biến đổi thành màu vàng ròng. Rồi một khắc sau, từ đó phun ra vô số luồng kim quang dài hơn một thước. Chúng chợt lóe lên rồi bay vọt xuống như những lưỡi dao sắc bén. Một đám lưỡi dao vàng chói lọi, lạnh lẽo ghê người đang từ trên cao buông xuống dưới, như mưa rào rồi phủ xuống toàn bộ dải rất chúng này, kim cương khí. Hàn Lập nhíu mày rồi dùng mình thốt nhẹ, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì nhiều mà khẽ phất một ống tay áo về bốn phía. Lập tức có hơn 10 đạo pháp quyết theo đó mà bay ra, rồi lóe lên chui vào trong không gian xung quanh mất dạng. Sau một khắc, phần lớn pháp trận bố trí khắp nơi trong vùng đất kêu lên vù vù, lớp lớp màn sáng lại tức thì lóe lên, biến thành vầng bảo hộ che chắn toàn bộ dải đất chung phía dưới. Ầm, ầm vang lên tiếng nổ lớn, những lưỡi vàng rực vừa rơi xuống trên tầng ánh sáng ngoài cùng liền phá ra tiếng nổ kinh người, đồng thời biến thành từng đoàn kim quang rồi vỡ tung ra. Bên ngoài quầng sáng liền gợn sóng dập dờn, lập lòe bất ổn, dầu vậy thì sau thời gian cạn tuần trà, tầng ánh sáng ngoài cùng không thể chống cự thêm nữa, nên bị kim quang chém thành vô số mảnh. Pháp trận đầu tiên này cũng vì vậy mà lóe sáng lên rồi vỡ vụn ra từng khúc, chẳng thể nào sử dụng được nữa, vô số lưỡi kim quang chẳng chịt lóe lên, lại tiếp tục rơi xuống trên màn sáng thứ hai, tiếng nổ, cứ như thế, từ trên, không chút xuống muôn luồng kim quang, không ngớt không dứt, vô cùng vô tận. Hơn nữa uy năng của mỗi luồng đều không thua gì phi kiếm phi đao. Dưới sự công kích điên cuồng đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã liên tiếp đánh bại 5 tầng ánh sáng. Thế nhưng đúng lúc này, Hàn Lập ở phía dưới chỉ giơ một tay bấm niệm pháp quyết, thì 6 cánh tay giống hệt nhau của pháp tướng liền nắm lại tấn công kiên cuồng về phía không trung. Chỉ trong chốc lát sau, không khí rít lên như cuồng phong, từng đoàn quyền ảnh lớn như tòa nhà lớn hiện ra bên ngoài quầng sáng, nhoáng một cái bay thẳng đến phía luồng ánh sáng khổng lồ đang phá không vọt tới. Từng đạo kim quang ngăn cản ở phía trước nơi quyền ảnh đi qua, dù chưa trực tiếp tiếp xúc đã rung lên rào rạo vỡ vụn biến mất. Quyền ảnh lóe lên mấy cái liền đánh trực tiếp lên luồng ánh sáng vàng rực. Sau khi âm thanh chói tai như kim loại va chạm vào nhau vang lên, quyền ảnh bắn ngược trở lại rồi lập tức tiêu biến, còn luồng ánh sáng kim sắc bỗng run lên hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả. Kim quang từ trên trời rơi xuống chợt đột ngột dừng lại, nhưng chỉ một khắc sau, kim quang bay lả tả cuốn tròn một hồi rồi màu sắc chợt biến thành xanh đậm. Sau đó nó quần cuộn tụ lại, lại hợp thành một luồng ánh sáng màu xanh có thể tích không kém lúc trước chút nào. Phàm nhân tu tiên, chương 2177, uy phong của thiên kiếp. Ngay sau đó bên trong vầng sáng màu xanh nổ vang rền, từng lũ dòng khí màu xanh tuôn tràn ra, rồi hóa thành một gốc cây gỗ lớn. Gốc cây này dài khoảng 5 đến 6 trượng, mặt ngoài tỏa ra làn sáng màu xanh nhu hòa, thân nó nặng vô cùng, cứng rắn như kim cương. Gốc cây mới hiện ra trong không trung đã gào thét đinh tai rồi lao xuống. Hàn Lập nhìn thấy vậy, tuy vẻ mặt của hắn vẫn không chút thay đổi nào, nhưng một cánh tay đã giơ lên rồi bấm niệm thần chú. Trên không trung bỗng ông lên những tiếng chói tai, vô số lưỡi kiếm khí màu xanh biếc hiện ra, chúng đang khẽ rung lên tạo thành những tiếng xé gió veo veo. Những lưỡi kiếm này nhanh chóng biến ảo thành những sợi tơ, rồi đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới rất lớn. Chợt thấy một sợi tơ trong suốt lóe lên, gốc cây to ở đó liền giống như một tờ giấy bị xé vụn ra. Mặc cho các gốc cây cứ lần lượt hiện ra không ngừng, nhưng tấm lưới màu xanh ở bên dưới cũng chém tới liên tục làm cho chúng không cách nào hạ xuống thêm được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, võng kiếm ngăn cản các gốc cây rơi xuống lúc này cũng đang bắt đầu phản công lại. Nhưng vầng mây màu xanh trên không trung lại càng phình lớn thêm, kéo theo đó là kích thước của những gốc cây rơi xuống cũng tăng lên theo. Mỗi một gốc cây đều lớn đến cả chục trượng, chúng lao xuống hóa thành một mảnh tối đen, nhưng tấm lưới khổng lồ bên dưới là do 72 lưỡi bản mạng pháp bảo Thánh Trúc Phong Vân kiếm, kiếm Hàn Lập biến thành, đã tu luyện đến bậc này, hầu hết mỗi thanh đều có thể sánh với linh bảo cùng bậc. Nếu nói về độ sắc bén, cho dù những gốc cây to lớn kia có rơi nhiều thêm nữa, nhưng vẫn không thể nào chống nổi những lưỡi tơ kiếm lợi hại này. Những tiếng nổ nối đuôi vang lên, võng kiếm bay lên nhập thẳng vào vòm trời. Nó hơi co lại rồi bất chợt trở lại hình thái của 72 lưỡi kiếm. Những lưỡi kiếm này vạch thành những dải cầu vồng, lúc hiện trái, lúc hiện phải xuyên thủng qua dải vầng sáng màu xanh, rồi lại hóa thành một màn lưỡi kiếm chém loạn xạ. Ngay lập tức dải mây màu xanh phát ra những tiếng nổ chói tai. Ở giữa không trung nó xoay tròn rồi bắn đi, sau đó nhập thẳng vào hư không mất hút. Hàn Lập vẫn lơ lửng ở trong màn sáng màu tím giữa không trung mà ngắm nhìn trời cao không chớp mắt. Một lát sau, một điểm sáng chuyển động dưới màn mây đen, sau đó nó trở nên xanh thẳm, rồi lại ngưng tụ thành một vầng sáng màu lam. Lúc này thể tích của vòm sáng màu lam đã lớn hơn rất nhiều so với khi mới xuất hiện, hơn nữa từ bên trong đó đang truyền tới những tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ. Từng dòng nước xiết như ngọn thác từ giữa vầng sáng tuôn ra, giống như những con rồng trắng dài cả ngàn trượng lao xuống, mà có lẽ là giống với cả dải ngân hà trên 9 tầng trời bị đảo ngược lại hơn. Hàn Lập thần sắc hơi thay đổi, không nói thêm lời nào lập tức bấm tay niệm thần chú. Cùng lúc ấy, ba đầu của Phạm Thánh Pháp tướng ba đầu sáu tay đột nhiên mở rộng miệng, hướng lên trời cao, mà phun, ngân diễm quần cuộn phun ra điên cuồng, trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa, cùng dòng nước trên không trung quyện vào nhau. Nước lửa trộn lẫn vào nhau, một đoàn khí màu trắng xuất hiện tràn ngập không gian, sau một chút biến hóa liền trở thành một biển sương mù. Trong biển sương mù mênh mông, đưa tay ra không thấy được năm ngón, căn bản thấy không rõ được thứ gì, chỉ có thể nghe được bên trong có tiếng thử lạc phát ra không ngừng. Bỗng nhiên sương mù lập tức khuếch tán nhanh đi theo bốn phương tám hướng. Hàn Lập thấy vậy trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức thúc giục pháp quyết. Phạm Thánh Pháp tướng cao ngàn trượng phun ra ngân diễm mạnh mẽ tăng lên mấy lần, ngân diễm ngưng tụ lại mơ hồ biến hóa thành vài con hỏa dao, dương nanh múa vuốt, nhao nhao lao vào bên trong biển sương. Ngay sau đó tiếng sét đánh sấm rền nổi lên, từng đóa lầu các lớn nhỏ hình hoa sen liên tiếp ở trong biển sương hiện ra, lại chớp động vài cái liên tục rồi nứt toác ra. Ngân diễm quần cuộn phình to, đem biển sương mù mạnh mẽ xé rách ra, nhưng sau mấy nhịp hô hấp, hơn phân nửa sương mù ở tai nơi ngân diễm vừa xuất hiện biến mất hầu như không còn, rốt cục lộ ra cảnh tượng ban đầu. Mà ngân diễm ở mấy con hỏa dao tàn sát bừa bãi, chẳng những ngăn chặn được dòng nước trong không trung, mà còn cuồn cuộn chớp động bay ngược lên phía trên nguồn của dòng ánh sáng. Với uy lực đáng sợ của ngân diễm, đoàn ánh sáng màu lam chỉ sợ vừa tiếp xúc lập tức tán loạn biến mất. Nhưng vào lúc này, đoàn ánh sáng trên trời bỗng nhiên mặt ngoài hiện ra vô số ngân hồ thoáng cái lại quay tròn, điên cuồng co rút lại không thể to ra được. Tiếng sét đánh nổi lên, đoàn ánh sáng màu lam chợt co rụt lại, từ giữa từ từ phun ra một viên bóng nước. Viên bóng nước này thoạt nhìn trong suốt dị thường, nhưng lại sền sệt, đường vân bên ngoài hơi hơi nhộn nhạo, rồi hình thành từng đạo linh văn màu lam, tản ra ánh sáng màu xanh mát. Dịu, quả bóng nước hướng xuống phía dưới, liền nổ vang phát ra âm thanh trầm thấp, mà đoàn ánh sáng màu lam lại ào ào nứt toác ra, tự động biến thành hư ảo. Phía dưới Hàn Lập thấy hết thảy mọi việc, sắc mặt chợt đại biến. Ngay sau đó, ngân diễm cùng mấy con hỏa dao đem quang cầu màu lam bao phủ, vào bên trong biển lửa cuồn cuộn. Phốc phốc thanh âm liên tiếp truyền ra, trong biển lửa, ánh sáng màu lam chợt lóe, quang cầu bỗng nhiên từ giữa xuyên thủng mà chui ra, không có bị ngân diễm làm tổn thương một chút nào, thiên hà trọng thủy. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Hàn Lập, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong lòng không còn chần chờ gì lập tức thúc giục Phạm Thánh Pháp Tướng. Pháp Tướng ba đầu sáu tay không tiếp tục phun ngân diễm trong miệng ra nữa, sáu cánh tay đồng thời vung nắm tay lên phát ra một tiếng nổ lớn, quyền ảnh lại chi chít hiện ra, hướng lên trời cao mà bắn đi. ầm vang long tiếng động vang lớn, mặt ngoài quả bóng nước màu lam, chợt có kim quang đại phóng, dường như mỗi một quả đồng thời đã bị hơn 10 đạo quyền ảnh công kích liên tục. Nhưng sau khi kim quang hiện lên, tất cả các quả bóng nước đều bình yên, dường như không có việc gì tiếp tục lao xuống. Hàn Lập cả kinh, Phạm Thánh Pháp tướng lại cử động 6 cánh tay, 6 nắm đấm kim quang đại phóng, nháy mắt lại biến ảo thành vật chất thực sự, hướng phía quả bóng nước điên cuồng lao tới. Một vụ nổ kinh thiên động địa, thoáng cái cả không trung bị chấn động dựng ngược lên, vô số vòng bánh xe màu vàng như nắng gắt trên không trung liên tiếp xuất hiện ở chỗ vụ nổ, tạo lên từng trận dao động kịch liệt, rồi hóa thành cỗ cổ cuồng phong nhanh chóng tán đi. Sau khi gió tan đi hết, tất cả quả bóng nước đều biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới, Phạm Thánh Kim thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ, nhưng hai chân thụt sâu vào mặt đất vài chục trượng, 6 cánh tay rõ ràng cụt hơn một nửa, chúng đã cùng những quả bóng nước đồng quy vu tận rồi. Hàn Lập thấy vậy chợt dùng mình, lấy uy lực của Phạm Thánh chân ma mà cũng có một chút chật vật như thế, có thể thấy được thiên hà trọng thủy này thật đáng sợ. Ngay sau đó, Hàn Lập một tay bấm tay niệm thần chú, trên người Phạm Thánh Pháp tướng kim quang lưu chuyển một trận, 6 cánh tay một lúc sau liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lúc này, trên trời cao lại một lần nữa ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu đỏ đậm to lớn, quang đoàn tuy rằng chỉ có duy nhất một viên, nhưng thể tích to lớn, cơ hồ bao phủ hết cả thung lũng. Sau một trận tiếng huyên náo hoa hoa, vô số ngọn lửa phun ra những con quạ lửa màu trắng bay ra theo quang đoàn, hai cánh mở ra rồi hóa thành một viên hỏa cầu mạnh mẽ bắn xuống. Những hỏa cầu đó chưa thật sự hạ xuống nhưng đã làm cho mọi thứ như sôi trào, thoáng cái đã buông xuống tới phía trên thung lũng. Hàn Lập hai mắt hơi hơi nhíu lại, thân hình chưa động đậy nhưng Phạm Thánh Pháp tướng lại há mồm phun một cái, hướng biển lửa màu bạc mà lao đến. Thế nhưng lúc này đây, ngân diễm lập tức tránh né cái miệng khổng lồ của pháp tướng, tinh quang lưu chuyển trở nên kỳ lạnh lẽo. Phạm Thánh Pháp tướng lại đảo ngược uy lực của linh diễm, trực tiếp biến thành cực hàn chi diễm lao đến. Ngay sau đó, một trắng một bạc, hai ngọn lửa cháy trong nháy mắt tới va chạm với nhau, hai loại thuộc tính năng lượng hoàn toàn tương phản, lập tức ở hai phía bạo phát ra. Lúc sau, trên bầu trời chợt lóe, lấy một đường thẳng làm trung tâm, nhất thời chia trời đất làm hai nửa băng và lửa, trên trời cao rằng co nhau không dứt. Hàn Lập đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một ngón tay trỏ lên hư không, một lúc sau kiếm quang dày đặc hiện lên, lập tức dung hợp thành một khối, hóa thành một cự nhận hơn 10 trượng. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, cự nhận màu xanh tinh quang lưu chuyển, đón gió cuồng trướng, trong khoảnh khắc đã lớn hơn gấp bội, biến ảo thành cự nhận to gần 100 trượng hướng lên trời. Phạm Thánh Pháp tướng tam gương mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn, hai cánh tay to lớn chụp tới phía dưới, đã đem cự nhận một phát bắt được, lập tức vung lên, hướng không trung hung hăng chém một phát, chỉ thấy một đạo thanh quang hoa phá trường không chợt lóe, cự nhận hướng lên trời liền quỷ dị hướng phía hàn diễm cùng biển lửa giao hội, rồi chém tới quang cầu khổng lồ phía trên, quang cầu đỏ đậm điên cuồng vài cái, liền lập tức vô thanh vô tức xẻ làm hai, dung nham xích viêm từ giữa điên cuồng phun ra, lập tức hóa thành lửa quần cuộn cháy nứt toác mà chui ra. Phía dưới biển lửa một trận nổ vang, thoáng cái ở trên không trung biến mất không thấy. Thế nhưng Phạm Thánh Pháp tướng vừa đem tay giơ lên trời thu lại cự nhận, còn chưa kịp làm gì tiếp thì trên trời cao quần cuộn lửa cháy, lăn lộn vài cái liền hóa thành đám bụi màu vàng mênh mông, theo bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn động. Trong khoảnh khắc, cả không trung đều biến thành mờ mịt, hơn nữa trong đám bụi phát ra tiếng tăng sáng, lộ ra một cỗ chiến khí làm cho người khác có cảm giác dựng tóc gáy. Phía dưới Hàn Lập nhướng mày, Phạm Thánh Pháp tướng lại không nói lời nào, cự nhận cầm trong tay lại vung lên, hướng vụ hải màu vàng chém một nhát. Thanh quang chói mắt lại một lần cắt qua phía chân trời, một chém đem biển khí bụi mạnh mẽ xé đôi. Nhưng là ngay sau đó, hai bên khí bụi nồng đậm phía dưới lại xoay một vòng, liền như không có việc gì đem biển khí bụi khôi phục như lúc ban đầu. 72 khẩu thanh trúc phong vân, kiếm biến thành cự nhận hơn 1000 trượng cùng Phạm Thánh Kim thân thần lực cực kỳ khủng bố. Vậy mà đối với thứ này một chút hiệu quả cũng không có. Hơn nữa một lúc sau khi vụ hải gặp công kích, bên trong lại mơ hồ truyền đến âm thanh kim cổ. Tiếp theo đám bụi màu vàng mênh mông phía dưới quay cuồng, bên trong bỗng nhiên hiện ra một đội binh sĩ bằng đất sét, chim thú đủ loại, cầm trong tay lưỡi sao sắc bén lành lạnh, cùng hướng về phía này. Nhìn qua thì phảng phất có 100 vạn hùng binh ẩn trong đó giống y hệt nhau. Hàn Lập không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển liên tục. Nhưng còn chưa nghĩ được đối sách thì trong biển khí bụi đột nhiên có biến, vô số binh sĩ đều bí mật hướng phía này đánh tới. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, Phạm Thánh Pháp tướng lập tức đưa cự nhận trong tay hướng không trung liên tiếp quét tới, kết quả nơi nhận mang màu xanh đi qua, tất cả binh sĩ đều chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn thành tro. nhưng chờ thanh quang tắt đi, khí bụi lại quần quần ngưng tụ, lập tức số lượng binh sĩ ở trong vụ hải lại không tiếng động hiện lên, vẫn huy động binh khí tiếp tục hướng xuống. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Phàm nhân tu tiên, chương 2178, chân lôi kiếp. Hắn không nói lời nào mà chỉ thay đổi sang một loại pháp quyết khác, pháp tướng Phạm Thánh bỗng cầm lưỡi đao ném đi, bên ngoài cơ thể của pháp tướng lại lấp lánh những tia sáng vàng rực, mới trong nháy mắt nó đã biến thành một thân thể bằng vàng ròng thực sự, ngoài ra còn có vô số những khối ký hiệu màu vàng đang quay vù vù xung quanh. Ba cái đầu há ba chiếc miệng thật lớn phun ra những cuộn sóng trắng xóa, không một tiếng động, những cơn sóng này hơi nhoáng lên, chúng liền chìm thẳng vào trong biển bụi ngập trời đằng trước. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cơn sóng nổ tung ngay giữa màn mây bụi bặm tạo thành một vòng sóng âm lan tràn khắp nơi, trong đó, cứ nơi nào có gợn sóng âm đi qua, đám binh sĩ trong làn bụi liền bị biến thành bột phấn, nhưng chỉ ngay sau đó, đám mây bụi khẽ chuyển động, hơn 10 vạn binh sĩ lại được biến ảo ra một lần nữa, tên nào tên nấy đều nguyên vẹn không bị xây xước chút nào, chúng đang múa loạn binh khí trong tay làm giấy lên từng trận gió gào, vô số tia sáng màu vàng nhạt bắn xuống, rậm rạp đến mức có thể che kín cả bầu trời. Mỗi tia đều phát ra âm thanh chói tai, khí thế kinh người giống như không gì không thể xuyên thủng được. Cảnh này khiến sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, miệng khẽ quát lên, một ngón tay của hắn hướng lên điểm vào tấm thân vàng rực của pháp tướng Phạm Thành phía trên. Giải sóng màu trắng liền thôi không còn phun ra từ trong miệng của pháp tướng nữa. Nó bước nhanh từng bước về phía trước, sáu cánh tay vung lên tỏa hào quang, vàng rực, rầm rầm rầm. Sáu cột sáng rất to được phun ra rồi nhập làm một thể với đám mây bụi. Sau đó cả những cột sáng và làn sương bụi xoáy tít hóa thành một cơn lốc vàng nhạt. Cơn lốc này cao đến mấy trăm trượng. Nó vừa mới xoay tròn mà đã tuôn ra vô số ký hiệu màu vàng. Đồng thời theo mỗi vòng gió xoáy còn truyền tới một cỗ lực hút mạnh đến nỗi khiến người ta không dám tin. Những tia sáng màu vàng nhạt liền bị lực hút của cơn lốc làm run lên, rồi bị bẻ cong phương hướng. Ngay lập tức chúng lao vào trong vòng lốc xoáy rồi phát ra một tiếng gãy vỡ, sau đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Còn về cả trăm vạn tên vệ sĩ trong màn bụi trên không, cũng chẳng thể khống chế thân thể dưới lực hút khủng khiếp đó, cuối cùng tất cả đều bị cơn lốc kéo vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc này, màn sương bụi xoay quần quần ngập trời, mà bóng người cũng bắt đầu di động, nhưng chỉ sau vài nhịp thời, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên sạch sẽ, ngoại trừ đám mây đen. Cùng cơn lốc màu vàng ra thì nơi này không còn thứ gì khác tồn tại. Cơn lốc màu vàng trong không trung vẫn chuyển động điền cuồng, bên trong nó vẫn truyền ra từng tiếng nổ vang như rồng ngâm không ngớt. Nhìn mãi cũng không hiểu nổi tại sao nó lại có thể chứa hết được đám mây bụi nhiều đến như vậy. Hàn Lập thấy mọi chuyện suôn sẻ mới khẽ thở phào, cuối cùng trên mặt đã chịu hiện ra một nét vui mừng. Hắn giơ tay áo lên hướng về phía cơn lốc trên cao, từ mỗi ngón tay liên tục bắn ra các loại pháp quyết có màu sắc khác nhau. Sau khi chớp động chúng đều chìm mất hút vào trong gió lốc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay lập tức cơn lốc đột ngột dừng hẳn, rồi trong làn ánh sáng vàng vọt nó mau chóng thu nhỏ thể tích lại. Một lát sau, cơn lốc ở trên không trung ban nãy đã tan đi rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khối đất màu vàng to bằng nắm tay đang rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, hắn giơ tay chụp vào hư không đem khối cầu ở xa bắt lại, nhưng tại thời điểm vật này rơi vào lòng bàn tay, Hàn Lập không tự chủ được phải trầm mình xuống. Tuy rằng sau đó cánh tay hắn vẫn nâng lên được, nhưng khuôn mặt không khỏi lộ ra vài nét nhăn nhó. Khối đất hình cầu này thoạt nhìn thì chẳng có chút bắt mắt nào, thế nhưng trọng lượng của nó phải đến mấy trăm vạn cân chứ chẳng chơi. Hàn Lập có sức lực khó ai tưởng tượng nổi, ấy vậy mà lúc bắt được nó thiếu chút nữa đã bị kéo ngã nhào theo. Tuy rằng không biết biển sương bằng bụi đã bị hắn dùng một lượng pháp lực khổng lồ để áp chế này là gì, cũng không biết nó thuộc vào loại tài liệu nào. Nhưng nếu dùng nó để luyện chế thành một loại bảo vật thì tin rằng uy lực của nó sẽ khó có thể tưởng tượng được. Trong lúc Hàn Lập đang cân nhắc thì nguyên khí trong không trung bỗng lại trở nên nhộn nhạo. Từ nơi nào đó rất cao trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng sấm rền vang. Đám mây đen đang phủ kín vùng đất chúng bắt đầu quay cuồng. Chúng tách ra hai phía trái phải rồi ở giữa để lộ ra một cái động rất to. Cái động này rộng khoảng hơn 10 mẫu. Từ bên trong nó tràn ra những tiếng gầm rú long trời, rồi những rạch chớp nối đuôi nhau lóe lên không ngớt. Tiếp đó là một quả cầu bằng điện chợt hiện ra, hơn nữa nó đang không ngừng phình to lên, thoạt nhìn nó thật giống như một thế giới bằng lôi điện đang xé rách không gian chuyển đến nơi này vậy. Chân lôi kiếp, Hàn Lập thấy cảnh này bèn nghiêm túc thì thào, bàn tay của hắn khẽ nhoáng, vật đang nằm trong tay bỗng chớp lóe rồi biến mất, đồng thời 10 ngón tay hoa lên bắn ra từng đạo pháp quyết lướt tới, rồi nhập thẳng vào trong những pháp trận còn sót lại. Ngay lập tức bốn phía quanh hắn rung lên từng chuỗi dao động vù vù. Những pháp trận còn sót lại liền tỏa ra hào quang chói lóa, các loại cấm chế bên trong đó bỗng chốc trở nên dày đặc kinh người. Càng đáng chú ý hơn đó là ba tòa cực sơn từ đầu đến giờ vẫn bất động, thì giờ đây cũng đang lẳng lặng bay lên. Cả ba tòa núi bay lên cao gần chạm vào màn sáng của pháp trận thì dừng lại, sau đó phân ra thành một tam giác, vừa vặn bảo vệ Hàn Lập rất chặt chẽ. Nhưng Hàn Lập vẫn còn lo lắng, trong miệng hắn lại lẩm nhẩm kiếm quyết. 72 lưỡi kiếm liền hiện ra phía dưới ba ngọn núi, chúng múa lượn một chập rồi biến ảo thành một đóa sen xanh, lơ lửng không nhúc nhích trên đỉnh đầu hắn. Cũng khó trách tại sao hắn lại cẩn thận như vậy, người ta thường đồn đại về việc độ thiên kiếp đại thừa rằng, thực ra có 8 đến 9 phần số tu sĩ ngã xuống không phải do thiên kiếp ngũ hành, mà chính là bởi vì chân lôi kiếp. Trong quá khứ có phần lớn tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lúc đánh sâu vào chướng ngại thường chết đi dưới loại lôi kiếp chân chính này, nhưng cũng chỉ có những ai vượt qua được nó mới có tư cách để bước vào cánh cửa thử nghiệm tâm cảnh. Tuy rằng mức độ đáng sợ của tâm kiếp còn vượt trên cả chân lôi kiếp, thế nhưng trong những tình huống bình thường, cho dù không thể vượt qua nó nhưng vẫn có khả năng bảo vệ được tính mạng của mình, không như trong lôi kiếp, hoặc là may mắn vượt qua, hoặc là biến mất dưới uy lực của sấm sét, còn lại thì hoàn toàn không có sự lựa chọn thứ ba. Một mặt Hàn Lập điều khiển các loại cấm chế cùng bảo vật, mà mặt khác hắn cố nhớ lại những kinh nghiệm vượt qua chân lôi kiếp, do hai lão đại thừa kỳ, là Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly truyền lại qua những lúc chuyện trò. Vẻ mắt của hắn lúc này, đang cực kỳ nghiêm trọng. Xa xa trên đỉnh núi, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi và Giải Đạo Nhân, mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Đôi mắt của Ngân Nguyệt vẫn trong như gợn nước mùa thu nhưng không biết, từ khi nào trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy nỗi lo âu. Mà sau khi Chu Quả Nhi được chứng kiến thần thông của Hàn Lập lúc chống đỡ thiên kiếp ngũ hành, lúc này con bé chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc. Còn Giải Đạo Nhân vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên một đỉnh núi khác, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn hết mọi sự việc diễn ra dưới vùng đất trung phía dưới. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ động, hai tay buông thõng xuống, ánh mắt nhìn về một đỉnh núi cách đó rất xa nhưng vẫn chưa có hành động gì khác. Không lâu sau, dường như Ngân Nguyệt ở ngọn núi bên cạnh cũng nhận ra điều gì khác thường. Cặp mắt xinh xắn lóe lên rồi cùng nhìn về hướng Giải Đạo Nhân đang nhìn. Sao ở nơi hoang vắng này lại xuất hiện người tu tiên khác? Xem ra phải đuổi họ đi khỏi đây mới được. Ngân Nguyệt thì thầm vài tiếng, thân hình nàng bỗng nhoáng lên rồi biến mất hút. Chu Quả Nhi đứng ở bên thấy vậy, đầu tiên nó tỏ ra nao nao, kèm theo chút giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc rồi vẫn chần chừ đứng ở chỗ cũ, vẫn không đi theo. Ở tầm thấp trong không trung cách vùng đất trung đó, khoảng vạn dặm có hai đám hào quang đang truy đuổi nhau không dứt. Hai đoàn người này đang phóng đi vùn vụt, mà phương hướng của bọn chúng lại nhằm đúng vùng đất nơi Hàn Lập đang độ thiên kiếp. Nhóm đang bay phía trước có khoảng 10 người. Dựa vào công pháp và khí tức của bọn họ thì đây là những tu sĩ nhân tộc, mà tu vi của bọn họ đa phần là nguyên anh kỳ. Duy nhất chỉ có thiếu nữ đang khống chế đoàn hào quang, trong suốt bay đầu tiên là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nàng có khuôn mặt trắng tinh, xinh đẹp tuyệt trần, bề ngoài khoảng 20 tuổi, trên thân khoác một bộ áo màu lam. Nàng vừa bay vừa thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn với ánh mắt đầy lo lắng, còn đuổi theo nhóm của nàng là một đám người khác. Hào quang do bọn chúng tỏa ra đều là màu đen hoặc xám trắng, lại còn kéo theo từng trận ma khí ngùn ngụt. Nhìn kỹ vào bên trong có thể thấy loáng thoáng những bộ mặt dữ tợn, xem ra đây đúng là một đội ngũ ma tộc tinh nhuệ. Hơn phần nữa trong đám những tên ma tộc này có tu vi hóa thần, mà thậm chí còn có thêm một gã cao lớn thân người đầu rắn tu vi đã là luyện hư kỳ. Với sự chênh lệch về tu vi như thế này thì việc khoảng cách giữa đội quân ma tộc và đoàn người của thiếu nữ áo lam càng lúc càng xích lại gần hẳn là chuyện hiển nhiên. Thiếu nữ áo lam thấy đội quân ma tộc đang truy đuổi chỉ cách mình còn vài dặm, nàng đành cắn răng ra tay ngăn cản bọn họ. Vệt hào quang của nàng bỗng chậm lại, cánh tay khẽ lật, lòng bàn tay liền hiện ra một cái đỉnh nhỏ trong suốt. Bàn tay trắng tinh như ngọc khẽ vỗ lên mặt chiếc đỉnh làm nó bay lên rồi mở ra. Từ miệng đỉnh vang lên vô số tiếng xé gió, theo đó là chi chít những sợi tơ trong suốt cuốn tới, tách nhau ra rồi chụp về phía những tên ma tộc phía sau. Những sợi tơ trắng nhỏ xíu này cực kỳ lạnh buốt, hơn nữa tốc độ của nó còn nhanh như tia chớp. Mấy tên ma tộc ở phía sau không kịp phòng bị liền bị làm cho náo loạn. Bọn chúng cố gắng vận dụng ma công để chống đỡ, thế nhưng vẫn có hai tên tu vi nguyên anh kỳ bị sợi tơ xuyên qua thân mình, liền hóa thành hai cái tượng băng mà rơi xuống. Tên ma tộc bay đầu tiên thấy vậy bèn rất giận dữ, hắn mở to miệng, phun ra một cỗ sương mù màu xanh lục. Những sợi tơ trắng vừa chạm vào màn sương mù đã bị ăn mòn, ngay lập tức hào quang của chúng nhạt hẳn đi, không còn uy lực như lúc trước. Mà tên ma tộc co cái đầu rắn lại giơ tay thả ra hơn 10 mũi xoa màu đen, hóa thành hơn 10 vệt tối như mực lao thẳng đến ngăn cản những sợi tơ trắng. Khi các sợi tơ chạm vào liền bị hất ngược về, hoàn toàn không thể chống đỡ được chút nào. Thiếu nữ thấy vậy liền tái mặt, Nàng định cất cái đỉnh nhỏ đi rồi tiếp tục cùng với những người bên cạnh bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn rồi, hai tên ma tộc có tu vi hóa thần hậu kỳ, đột nhiên vận dụng tối đa ma công để hóa thành hai vệt cầu vồng vọt tới. Chỉ sau vài cái chớp động, chúng đã chặn trước hướng chạy của đoàn người. Trông thấy như vậy khiến sắc mặt của thiếu nữ trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng nàng không thể không lệnh cho những thủ hạ của mình dừng lại để cùng nhau triển khai phòng thủ. Những tu sĩ nhân tộc ai nấy đều mang khuôn mặt tái nhợt, trong mắt không che giấu nổi sự sợ hãi kinh khủng. Dù sao thì thực lực của bọn họ thấp kém hơn so với đối phương quá nhiều, kể cả khi liều mạng cũng không kiếm nổi lấy một tia hy vọng. Mà cũng chờ có thế, những tên ma tộc phía sau lập tức ùa lên, rồi đem các loại ma khí vây kín đám người vào bên trong. Tên ma tộc đầu rắn mình người dữ tợn vừa mới xuất hiện đã hô lớn chữ sát, sau đó hắn cũng tự mình điều khiển hơn 10 chiếc xoa lao. Lên đầu tiên, các tên ma tộc còn lại cũng đồng loạt ra tay. Phàm nhân tu tiên, chương 2179, gặp người quen cũ. Bị dồn ép đến bước này khiến thiếu nữ áo lam trở nên tuyệt vọng. Nàng cắn chặt hàm răng làm khuôn mặt nổi lên từng vệt gân máu. Có vẻ nàng đang định thi triển một cấm thuật nào đó của gia tộc mình để cùng chết chung với đối phương. Ngay lúc nàng vừa nhấc tay lên định bấm niệm thần chú, nhưng bỗng nhiên trong không trung chớp động rồi hiện ra vệt sáng màu bạc. Tiếp, đó là một bóng người bất ngờ xuất hiện. Diễn biến này làm cho cả hai bên những tu sĩ của nhân tộc và đám ma tộc ngẩn ngơ. Người mới tới nhìn quanh bốn phía rồi nói với giọng thanh thoát pha lẫn vẻ lạnh lùng. Ma tộc cũng dám đặt chân đến đây, đúng là muốn đi chết mà, giết. Vừa dứt lời, toàn thân người thiếu nữ vừa mới đến bỗng sáng rực hào quang màu bạc. Veo veo, những tiếng xé gió chói tai nổi lên, nàng liền phóng ra vô số sợi tơ trong suốt bắn về khắp bốn phía xung quanh. Những tên ma tộc quanh đó rất kinh hãi, tên nào tên nấy đều thúc giục ma công hoặc ma khí ra để bảo vệ toàn thân. Có điều những thứ đó lại như không tồn tại đối với các sợi tơ trong suốt này. Dù cho đám ma tộc đã cố chống đỡ thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là bị các sợi tơ xuyên qua thân thể, làm bọn chúng ngã rạp xuống ý như cọng cỏ khô. Ngay cả tên đầu rắn mình người có tu vi luyện hư kỳ cũng không thoát được. Trước khi thi thể rơi xuống, hắn còn cố mang theo vẻ mặt kinh, sợ lẫn khó tin, cũng khó trách tại sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Lần này hắn dẫn một đội quân đuổi theo đám tu sĩ của nhân tộc có thực lực thấp hơn mình rất nhiều. Vốn cứ ngỡ là mọi chuyện dễ dàng như nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại bị người khác chen ngang vào. Vì thế mà hắn mang theo một bụng oán hận không cam lòng mà chết đi. Thiếu nữ mặc áo lam cùng những người trong gia tộc của nàng thấy vậy liền vui mừng khôn xiết. Dưới sự dẫn dắt của người mặc áo lam, tất cả những tu sĩ này đồng thời cúi đầu về phía bóng người mờ mờ trong không trung. Riêng thiếu nữ áo lam cực kỳ cung kính nói, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng, nếu không có tiền bối giúp đỡ, chỉ e là vãn bối cùng với toàn bộ số con cháu của Hứa gia ở đây sẽ phải mất mạng trong tay lũ ma tộc rồi. Hứa gia, chẳng nhẽ là Hứa gia của Băng Phách tiên tử sao? Bóng người mờ mờ trong không trung tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại thật kỹ, tiền bối có quen với tổ tiên của ta sao? Ta chính là con, cháu đời sau của vị tổ tiên Băng Phách đó. Thiếu nữ mặc áo lam sửng sốt trả lời, ta không quen Băng Phách tiên tử, nhưng một người bạn tốt của ta có quan hệ sâu xa với vị tổ tiên từ rất xa xưa của Hứa gia. Mà vì sao các ngươi lại bị ma tộc đuổi giết đến đây? Lớp hào quang che quanh bóng người trên không trung chợt tắt, theo đó là một thân hình xinh đẹp không tì vết cùng khuôn mặt như thiên thần đang mỉm cười hiện ra. Người thiếu nữ này chính là Ngân Nguyệt vừa mới từ giải đất trung phá không mà tới. Rõ ràng là trong khoảng thời gian ở chung với Hàn Lập, nàng đã được nghe kể về Băng Phách tiên tử cùng với sự tồn tại của Hứa gia. Có lẽ bởi thế nên nàng mới giữ nét mặt hòa ái như vậy. Còn nếu đổi lại là những tu sĩ khác của nhân tộc, thì với thân phận của một tiền bối hợp thể kỳ, nàng cũng chẳng cần phải khách khí để làm gì. Bạn bè của tổ tiên nhà ta, vậy tên của vị tiền bối kia là gì? Không chừng vãn bối đã từng nghe nói đến người đó rồi. Thiếu nữ mặc áo lam thầm buông lỏng vẻ đề phòng, nhưng nàng vẫn cung kính hỏi lại, ngươi tên gì? Ngân Nguyệt không vội trả lời mà trước tiên là quan sát thiếu nữ đối diện vài lần, sau đó hơi suy tư rồi hỏi, vãn bối là Hứa Thiên Vũ, nếu tiền bối có việc cần sai bảo, xin cứ giao cho vãn bối là được. Thiếu nữ mặc áo lam hơi rùng mình rồi trả lời, người con gái nhà họ Hứa này đúng là Hứa tiên tử, mà Hàn Lập đã từng quen biết tại thành Thiên Uyên, đã qua nhiều năm không gặp nhưng lúc này tu vi của nàng đã gần tiến tới cảnh giới luyện hư. Mà cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên nàng lại xuất hiện ở nơi này, lại còn bị một đám ma tộc đuổi giết chất vật đến nỗi suýt mất mạng như vậy. Hứa Thiên Vũ, tính thêm dáng vẻ bề ngoài nữa thì ngươi đúng là tên đệ tử ở Hứa gia mà hắn nhắc đến. Như vậy đi, ta tạm trưng dụng tất cả người nhà họ Hứa các ngươi một lúc. khu vực này cấm người lạ tới gần, tạm thời các ngươi cứ tuần tra quanh đây đề phòng có người khác bén mảng tới. Ngân Nguyệt mỉm cười, sau đó nàng không khách khí sai bảo, được giúp việc cho tiền bối là vinh dự của chúng ta, có điều tu vi của bọn ta quá thấp, nên sẽ chẳng thể nào ngăn cản nổi những kẻ có thần thông mạnh mẽ hơn, chỉ sợ là lại làm chậm trễ việc lớn của tiền bối. Hứa Thiên Vũ nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng vẫn nhanh nhỏ trả lời, không sao, để ta cho ngươi mấy tấm phù, nếu gặp phải kẻ không thể ngăn cản được thì cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần quăng tấm phù này ra, báo cho ta, ta sẽ tới trong nháy mắt thôi. Ngân Nguyệt đã sớm dự tính đến chuyện này, thì ra tiền bối đã có dự liệu từ trước, như vậy vãn bối sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin cậy của người. Hứa Thiên Vũ cúi đầu vâng lời, Ngân Nguyệt cũng gật đầu hài lòng. Ngay lúc nàng đang muốn nói gì đó với thiếu nữ mặc áo lam phía đối diện, bỗng nhiên phía chân trời lóa lên muôn vàn vệt sáng màu bạc. Tiếp theo là từng tiếng nổ đi đùng vang đến, thậm chí mặt đất phía dưới còn không ngừng rung khe khẽ. Được rồi, cứ cầm mấy lá phù này đi, ta còn có việc phải đi trước. Vẻ mặt của Ngân Nguyệt chợt đổi, tay áo run lên làm mấy lá bùa bắn tới phía trước, mà thân mình của nàng lại phát ra một tiếng nổ đinh tay, rồi hóa thành một vệt cầu vồng kéo thẳng về cuối chân trời, biến mất không thấy tăm hơi. Hứa Thiên Vũ giơ tay bắt lấy những lá bùa, mà ánh mắt vẫn dán vào vệt sáng do Ngân Nguyệt để lại, trên mặt không sao giấu nổi vẻ hoài nghi, nhưng ngay sau đó nàng liền quay lại ra lệnh cho những người trong gia đình họ Hứa đang đứng phía sau, các ngươi đã nghe vị tiền bối đó dặn dò rồi đó, lập tức phân ra 5 người thành một đội, mỗi đội cứ theo một hướng khác nhau mà tuần tra, không cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào bén mảng tới khu trong kia. Vâng, mọi người đều khom người vâng lời, nhưng cũng có vài tên đệ tử của Hứa gia khác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng một tu sĩ già nua bước tới rồi chắp tay nói với thiếu nữ đứng phía trước, Thiên Vũ, ngươi không thấy dáng vẻ rất đáng nghi của tên tiền bối vừa rồi sao? Hơn nữa ở xa xa còn vang lên những tiếng nổ và các trận rung động, chúng ta làm việc cho người ta sẽ không bị dính vào phiền toái gì khác chứ. Anh họ, mặc kệ khu vực trung tâm kia có điều gì bất thường cũng không phải việc của chúng ta, càng không nên có tâm tư tò mò làm gì, nếu không vị tiền bối vừa rồi sẽ dùng một tay lấy đi tính mạng của chúng ta đó. Hơn nữa chưa nói đến ơn cứu mạng của người ta, cho dù không có việc đó đi nữa, chỉ nói về thực lực thôi thì ta và ngươi có tư cách để không nghe lời sao? Mọi việc đã có ta làm chủ, tất cả cứ nghe theo lời của ta, huynh không cần nói nhiều làm gì. Hứa Thiên Vũ trầm mặt trách mắng ông lão không lưu tình chút nào, là ta suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, tất nhiên mọi việc sẽ do muội quyết định. Sắc mặt của ông lão lúc đổi trắng khi thì lại đổi hồng, nhưng chỉ biết dạ thưa không nói thêm điều gì. Mà những tên tu sĩ của Hứa gia ban đầu có thái độ chần chờ, giờ đây đều tỏ vẻ xấu hổ, càng không dám cãi lời, vì thế những người này liền được chia làm 3 đội, bắt đầu chọn lấy các hướng rồi bay đi. Tuy rằng khu vực tuần tra không nhỏ chút nào, nhưng dưới tốc độ của các loại pháp khí phi hành, nếu muốn bay hết một vòng cũng chả mất bao lâu. Hứa Thiên Vũ dẫn theo 4 gã huynh đệ trong nhà bay thong thả trong không trung, bỗng dưng từ phía chân trời xa xa lóe lên một vệt sáng chói mắt, chỉ trong tích tắc thôi lại biến mất không thấy đâu. Ung ung ung, sau đó là từng hồi tiếng nổ nặng nề vang đến, nàng không nén nổi tò mò bèn liếc mắt nhìn về nơi có những vệt sáng đang chớp động, trong mặt chợt lóe lên một tia khác thường, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, mà lại tiếp tục đốc thúc những tu sĩ bên cạnh bay về phía trước. O o không không không o o. Cùng với lúc này, hang động bên trên không trung khu đất trung đã rộng đến mấy trăm mẫu, dựa tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng đạo chớp to như những chiếc vại đựng nước đánh xuống liên miên, mà đi kèm với nó là những khối cầu bằng lôi điện to như những căn nhà chọt lóe tới. Hai loại lôi điện này dày đặc trải khắp toàn bộ không trung, uy thế lớn kinh người, chỉ sợ dù cho tu sĩ đại thừa nhìn thấy cũng phải tái mặt. Nhưng dù cho những rạch điện kia có điên cuồng đến đâu, tiếng sấm có vang trời đến mức nào, thì lơ lửng ở tầng không trung bên dưới là 3 ngọn núi được xếp thành chữ phẩm vẫn chống đỡ hơn phân nửa số sấm chớp đang trút xuống. Mỗi ngọn núi đều lớn cỡ nghìn trượng, một ngọn được bao phủ trong màn khí xám dày đặc, mỗi khi nó bắn ra một cái vòng sáng màu xám là khiến cho không ít tia chớp bị biến mất không hiểu tại sao. Một ngọn núi khác lại phát ra vô số tiếng xé gió vù vù trộn lẫn trong hàng loạt tiếng nổ đinh tai, tràn ngập xung quanh nó là các đạo kiếm khí đao khí vẫy vùng ngang dọc, khiến những tia chớp hay các khối lôi cầu ở gần đó đều bị chém làm đôi rồi tan mất. Cuối cùng là một ngọn núi liên tục tỏa ánh sáng 5 màu lóng lánh, bất cứ tia chớp hay khối cầu điện nào chạm vào là lập tức nổ tung. Đứng phía dưới 3 ngọn núi là một pháp tướng toàn thân vàng óng cao đến cả ngàn trượng, mỗi khi 6 cánh tay của nó múa lên là một trận mưa, bởi những khối sáng màu vàng bắn ra, đánh tan đi 1 phần sấm chớp. xuống thấp hơn đôi chút còn có thêm một đóa hoa sen màu xanh được tạo bởi những thanh kiếm đang liên tục xoay tròn, vài sợi chớp hoặc lôi cầu lọt lưới chạm vào nó liền bị kiếm khí trên đóa hoa chém cho nát bấy. Hàn Lập đang vừa niệm pháp quyết vừa điều động pháp lực trong cơ thể, dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng kèm theo nhiều thủ đoạn ứng phó, hắn đem thứ thực lôi kiếp đã giết đi không biết bao tu sĩ này ngăn cản đến tận bây giờ, đến cả một cọng tóc cũng chưa hề bị thương tổn. Có điều trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà còn bình yên vô sự đều nhờ công lớn của ba tòa cực sơn trên cao kia. Tuy nguyên hợp ngũ cực sơn còn chưa luyện xong, nhưng cả ba tòa núi phối hợp với nhau vẫn có thể phát huy được phần nào tác dụng chống đỡ lôi kiếp thần kỳ của nó. Kể cả khi ba món bảo vật này vẫn chưa hợp nhất, thế mà hơn phần nửa sấm chớp đã bị chúng hóa giải dễ dàng, còn chưa đến một nửa còn lại được Hàn Lập cùng pháp tướng Phạm Thánh ra tay ngăn cản. Nhưng cho dù là thế thì hắn cũng rất gắng gượng mới chống đỡ nổi đến giờ. Lúc này chẳng những sắc mặt đã tái nhợt, dáng vẻ cũng trở nên tiều tụy, mà pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết 7-8 phần. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao ở linh giới lại ít ỏi tu sĩ đại thừa đến thế. Nếu xét về sự chuẩn bị về bảo vật, pháp lực cũng như thân thể của hắn đều hơn tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác không biết bao nhiêu lần mới có thể chống chọi với thực lôi kiếp. Đến giờ này, nếu là các tu sĩ hợp thể khác thì tỷ lệ vượt qua được nó lại càng nhỏ bé xuống. Ngay trong khoảnh khắc Hàn Lập đang than ngắn thở dài, cuối cùng thực lỗi kiếp trên không trung đã bước vào giai đoạn kết thúc. Cái hang sâu hút hiện ra, trên bầu trời đang bắt đầu nhỏ lại khiến biển sấm chớp ở bên trong trở nên quay cuồng. Sau đó chúng theo lỗ thủng thu nhỏ lại, rồi điên cuồng nén lại với nhau. Chỉ một tuần trà trôi qua, trên không trung bỗng tràn ra cỗ khí tức khủng khiếp đến độ có thể hủy diệt cả trời đất. Trong hang động lúc này còn có thêm một khối lôi cầu loang lổ hai màu đen trắng đang dần dần hình thành. Chú thích: chữ phẩm trong tiếng Hoa có hình ba ô vuông xếp chồng lên nhau, ý của tác giả ở đây là hình tam giác. Phàm nhân tu tiên, thực hiện Super Trích Cửn Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 2180: Hắc Bạch Lôi Cầu. Nhìn cái hang to trên đỉnh đầu trong giây lát liền co rút lại đến cả mẫu, cùng với quả lôi cầu hai màu đen trắng bên trong kia, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại. Hắn cũng biết rõ đến thời khắc cuối cùng, có thể không thực theo chân lôi kiếp trong toàn thân trở ra, muốn xem chính mình phải chăng tiếp được cuối cùng này một khỏa lôi cầu rồi. Hàn Lập hít sâu một hơi, há miệng trực tiếp phun ra ba đoàn tinh huyết, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên không trung điểm một cái, lập tức tinh huyết lóe lên phía dưới, đón gió hóa thành mấy chục miếng huyết sắc phù văn, hướng thẳng đến không trung mà bắn đi, lóe lên một cái rồi lập tức chui vào bên trong tất cả tòa cực sơn. Trên không trung ba tòa cực sơn cùng nhau quay tròn, hướng về trung tâm khẽ động, lập tức hợp lại làm một thể, hóa thành một ngọn núi ba màu khổng lồ. Sau khi phát ra tiếng nổ mạnh, thể tích thoáng một cái đã rút nhỏ hơn 10 phần, biến thành ngọn núi cao vài chục trượng, đồng thời một cổ hơi thở mạnh mẽ cũng từ đó mà phát ra. Cái này chính là tam sơn hợp nhất, nhìn cũng gần giống như nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng trên thực tế thì không thể so sánh như vậy được. Nguyên hợp ngũ cực sơn là đem 5 ngọn núi chính thức dung hợp, luyện hóa thành một thể. Dù cho hợp thể hay tách ra đều là có thể tùy ý sử dụng, nhẹ nhàng như thường, nhưng phải thi triển bí thuật mới có thể làm hợp thể tam sơn, có bộ dạng giống như vậy. Loại tam sơn hợp thể này chẳng những cần tinh huyết của bản thân mới có thể thúc dục, mà thời gian hợp thể vô cùng ngắn, cũng chỉ có tiếp được một kích mà thôi. Hàn Lập vì lần này trùng kích vào đại thừa, bình cảnh, nên mới tạm thời nghĩ ra được một cách như vậy mà thôi. Tam sơn vừa mới hình thành, trên bầu trời hắc bạch lôi cầu đã lập tức đánh xuống, hướng thẳng đến vị trí chuẩn xác của Hàn Lập mà lao tới. Khỏa hắc bạch lôi cầu này so với lôi điện công kích lúc trước khác nhau rất lớn, bên trong nó ẩn chứa vài tia thiên địa pháp tắc chi lực ở trong đó, đã đem bản thể nguyên anh của Hàn Lập gắt gao khóa chặt lại. Trừ phi mạnh mẽ ngăn cản rồi hóa giải, nếu không cho dù chạy trốn tới ngàn vạn dặm, cũng sẽ như giòi trong xương bám tới chết không tha. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là hắc bạch lôi cầu này bản thân nó ẩn chứa uy năng đáng sợ. Hợp thể tu sĩ bình thường không nói đến đón đỡ lôi cầu này, mà chỉ cần bị nó tiến tới gần, cũng đã bị sức mạnh của nó hóa thành cho tàn. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, không chút do dự liền thúc giục pháp quyết. Phạm Thánh Kim Thân trong miệng phát ra một tiếng thét dài, 6 đầu cánh tay đồng thời hợp lại, hướng không trung vỗ một cái. Phốc phốc vài tiếng, 6 đoàn kim sắc quang cầu phá không bắn ra. Trong nháy mắt, tại chỗ cực sơn trước khi dung hợp làm một thể, quay tròn hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ màu vàng, vòng xoáy lớn chừng vài mẫu, bên trong bay ra vô số phù văn múa lượn, đồng thời một phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta hít thở khó khăn. Quả hắc bạch lôi cầu bị lực hút cuốn vào, bên trong phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, lóe lên một cái liền bị kéo vào chung.